Chương 2326, bốn loại thần quả. Tốt một viên thần thụ. Mới vừa tiến vào đến giữa sân cốc, Lâm Vũ tâm thần liền không khỏi rung một cái. Một mảnh nhạ đại giữa sân cốc, cũng chỉ có một viên to lớn thương thiên cổ thụ, kia cổ thụ chân có mấy ngàn trượng cao lớn, vô số cành khô giống như từng cái cự mãng quanh quẩn ở giữa hư không. Mà ở kia cổ thụ chi thượng, chính là sinh trưởng từng viên hỏa hồng trái cây, những thứ kia hỏa hồng trái cây giống như là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, tản ra cực kỳ nhiệt độ nóng bỏng. Gốc cây này thần thụ, hiển nhiên so với Lâm Vũ lúc trước tưởng tượng còn phải bất phàm rất nhiều, mà những thứ kia hỏa hồng trái cây, càng làm cho Lâm Vũ trong lòng lại lần nữa chấn động. Chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, hắn liền có thể nhìn ra những thứ này trái cây chính giữa ẩn chứa to lớn giá trị. Mỗi một viên hỏa hồng trái cây cũng hàm chứa cực kỳ dồi dào năng lượng ba động, bực này năng lượng ba động, thậm chí là vượt qua Lâm Vũ lúc trước thấy qua bất kỳ thiên tài địa bảo. Khó trách, ngay cả vĩnh hằng chân thần cường giả cũng muốn có được những thứ này thần quả. Thật sâu hít thở một cái khí, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng lên, lúc này liền ở nơi này trên cây thần tử mảnh nhỏ quan sát. Mà một phen quan sát qua sau, Lâm Vũ sắc mặt càng trở nên vô cùng kinh hỉ, ở nơi này viên trên cây thần, thành thục thần quả, nghiễm nhiên là có ước chừng hơn 300 viên. Lần này phát, trong lúc nhất thời, Lâm Vũ tim cũng không nhịn được nhảy lên kịch liệt đứng lên. Phải biết, cho dù là thông thường nhất thần quả, một viên cũng có thể đổi lấy ít nhất 30.000 phương hỗn độn nguyên dịch, ước chừng hơn 300 viên thần quả, đây là một cái dạng gì khái niệm. Quan trọng hơn là, Lâm Vũ nhưng là lấy được ước chừng 3 miếng lệnh bài, lại viên hổ nơi đó, hắn cũng có thể chia được một bộ phận chỗ tốt, nói cách khác, trước mắt những thứ này thần quả, vẫn chỉ là hắn lần này thu không lấy được 1/3 mà thôi. Lần này, Lâm Vũ đúng là phát. Hô! Cho dù là lấy Lâm Vũ tâm tính, cũng đầy đủ hơn nửa thưởng mới rốt cục là tỉnh táo lại, hắn phun ra một hơi thật dài, mới đè xuống trong lòng mừng như điên, bắt đầu thu những thần kia quả. Chỉ chốc lát sau, hơn 300 viên thành thục thần quả, liền tất cả đều bị Lâm Vũ thu nhập chữ vật giới chỉ chính giữa, rồi sau đó, Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu, lúc này liền là rời đi mảnh sơn cốc này. Ào ào ồn ào. Mà ở hắn một lần nữa xuất hiện ở xanh nguyên thần điện đồng thời, Bác Phong đám người thân hình cũng đều là đồng loạt nổi lên, lại trên mặt bọn họ tất cả đều là tràn đầy kinh hỉ, hiển nhiên đều là thu hoạch không rẻ. Nguyên kiếm huynh. Đang lúc này, viên hổ lược đến Lâm Vũ trước mặt, hắn lộ ra một tia thần sắc không muốn, chợt vẫn là cắn răng vung tay lên, một chiếc nhẫn chữ vật liền bay về phía Lâm Vũ, dựa theo lúc trước cam kết, những thứ này thần quả, liền đều là ngươi. Ừm. Lâm Vũ cũng không khách khí, lúc này liền nhận lấy chữ vật giới chỉ, đồng thời hơi một cảm ứng, trong lòng chính là có chút gật đầu một cái. Với hắn thật sự hái thần quả bất đồng, viên hổ hái những thứ này thần quả, nhưng là hiện ra một loại trong suốt màu thủy lam, giống như bích hải lam thiên, để cho người nhìn tâm thần liền không khỏi trở nên bình tĩnh lại. Mà thần quả số lượng là tổng cộng là có hơn 80 mai, dĩ nhiên, đây cũng không có nghĩa là viên hổ là từ bên trong khấu trừ cái gì. Dù sao, căn cứ thần quả chủng loại bất đồng, trình độ chân quý cũng không giống nhau, sản xuất ra số lượng tự nhiên cũng không giống nhau, càng chân quý thần quả, kỳ thành thuộc số lượng liền càng ít. Bàn về một cái giá trị lời nói, loại nước này lam sắc thần quả, hiển nhiên so với Lâm Vũ lúc trước hái hỏa hồng trái cây muốn cao hơn một chút. Đương nhiên, kia hỏa hồng trái cây, cũng chỉ nhưng mà Lâm Vũ hái loại thứ nhất thần quả mà thôi, trừ lần đó ra, hắn còn có hai loại thần quả có thể hái, lại đều là có cao giá hơn giá trị thần quả. Được, nếu hái hoàn thần quả, các ngươi cũng có thể rời đi. Đang lúc này, giác đồng thanh thanh âm nhưng là lại lần nữa vang lên, bàn tay hắn vung lên, một cái thời không thông đạo chính là nổi lên. Đi thôi. Thấy vậy, Bác Phong, Viên Hổ, Tà Vân Tông đám người hơi do dự một chút, liền rối rít bước vào kia thời không thông đạo chính giữa, trong nháy mắt, xanh nguyên thần điện chính giữa, liền chỉ còn lại Lâm Vũ một người. Chật, góc kia đồng nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, còn có hai loại thần quả, ngươi cũng mau đi hái đi. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, lúc này liền tiến vào một cái lối đi khác chính giữa. Ở nơi này điều thứ hai sơn cốc lối đi chính giữa, đồng dạng là có một viên thần thụ. Thần thụ kia thượng sinh trưởng lại là một loại tử sắc thần quả, tử sắc thần quả chung quanh bao quanh một tầng vảy rồng, nhìn một cái liền cực kỳ bất phàm. Tướng so với trước kia hỏa hồng trái cây, tử sắc vảy rồng thần quả rõ ràng cho thấy phải thiếu rất nhiều, cũng chỉ có hơn 150 viên thành thục. Đối với lần này, Lâm Vũ đương nhiên là toàn bộ vui vẻ nhận, sau đó, Lâm Vũ liền lại tiến vào một điều cuối cùng lối đi. Từ dự liệu là, một điều cuối cùng lối đi chính giữa thần thụ, nhưng là ba viên thần thụ chính giữa nhỏ nhất, lại nhìn cũng tối bình thường, phảng phất chính là phổ thông quả thụ, không nhìn ra cái gì địa phương đặc thù. Lại trên cây thần sinh trưởng thần quả, cũng đồng dạng là lộ ra cực kỳ phổ thông, chỉ nhưng mà che lấp một tầng lãnh đạm ánh sáng màu trắng, nhưng tia sáng kia, cũng là cực kỳ yếu ớt. Dựa theo góc kia đồng cách nói, thần quả, nhưng là chín loại thần quả chính giữa chân quý nhất một loại, nhưng từ ngoài mặt, ngược lại là hoàn toàn không nhìn ra. Nhìn những thứ này trái cây, coi như là Lâm Vũ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một trận vẻ cổ quái. Mặc dù hắn biết ra đồng hồ cũng không thể đại biểu hết thảy, có lẽ những thứ này thần quả chính giữa, hắn cũng xác thực là không có cách nào cảm ứng được bất kỳ địa phương đặc thù. Bất quá, mặc dù trong lòng nghĩ như thế, có thể Lâm Vũ động tác trên tay lại không có dừng, rất nhanh liền đem toàn bộ thành thục màu trắng nhạt thần quả tất cả đều thu nhập trữ vật không gian chính giữa. Cùng các thần quả so sánh, màu trắng nhạt thần quả số lượng cũng là ít nhất, toàn bộ cộng lại, cũng chỉ có hơn 60 viên mà thôi. Ồn ào. Đem toàn bộ thần quả tất cả đều hái xong sau, Lâm Vũ thân hình liền lại lần nữa xuất hiện ở xanh nguyên thần điện chính giữa. Nếu hái xong thần quả, ngươi cũng có thể rời đi. Thấy vậy, góc kia đồng lạnh nhạt thanh âm chính là vang lên, có thể nghe nói như vậy, Lâm Vũ lại không chút nào rời đi ý tứ. Ngược lại, Lâm Vũ lại ngược lại là khẽ mỉm cười, hắn bỗng nhiên hướng rắc đồng túi người hành lễ, đạo, tiền bối, ngươi cố ý đem ta đơn độc lưu lại, chẳng lẽ không có gì phải hướng ta giao phó sao? Ngươi quả nhiên nhìn ra. Nghe nói như vậy, rắc đồng chân mày nhưng là không khỏi vén lên, chợt trên mặt cũng đồng dạng là lộ ra vẻ tươi cười, xem ra, ngươi đúng là một người thông minh. Khó trách, ngươi có thể đủ từ ưu ly hận tiểu tử kia lưu lại kia trạch viện chính giữa sống sót, lại từ ở bên trong lấy được cửu ưu kiếm thuật, mở ra thanh nguyên sơn truyền thừa khảo nghiệm. Ừ. Giác chuyện cổ tích ngữ, nhất thời để cho Lâm Vũ trong lòng vén lên một trận sóng biển dâng trào, hắn theo bản năng nhìn về đối phương, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên kinh hãi. Chương 2327, sợ. Giác đồng, lại biết kia trạch viện tồn tại. Phải biết, kia thành lập trạch viện hắc bảo người đàn ông trung niên, nhưng là đối với Thanh Nguyên Sơn chủ nhân có hận ý ngập trời, thậm chí kia trạch viện tạo dựng lên, chính là vì nhốt vào ở vào Thanh Nguyên Sơn tu hành giả, để cho không có cơ hội tiếp nhận Thanh Nguyên Sơn chủ nhân truyền thừa. Đối với lần này, Giác đồng lại vốn là chính là biết được, thậm chí từ lời hắn chính giữa, mơ hồ có thể để tỏ rõ, hắn không chỉ có biết kia trạch viện, thậm chí là ngầm cho phép đến kia trạch viện tồn tại. Tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường chủ nhân nhà ta. Nhìn Lâm Vũ trên mặt vẻ kinh hãi, Giác đồng lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, Thanh Nguyên Sơn, chính là chủ nhân nhà ta khai sáng, có người ở nơi này động nhiều chút tay chân nhỏ bé, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được chủ nhân nhà ta sao? Nhưng mà, chủ nhân nhà ta dù sao cũng là để cho những người đeo đuổi kia đều là hắn chết theo. Trong lòng của hắn đối với lần này bao nhiêu cũng có nhiều chút áy náy, mới không có tận lực ngăn cản hết thệ các thứ này. Dĩ nhiên, chủ nhân nhà ta làm như thế, cũng có một ít tư tâm. Mặc dù đang Thanh Nguyên Sơn chính giữa lưu lại truyền thừa, có thể chủ nhân nhà ta truyền thừa, tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Dừng một cái, Giác đồng nói tiếp, những thần kia quả, coi như là chủ nhân nhà ta đối với mảnh này cương vực tu hành giả bàn cho, nhưng muốn đạt được hắn truyền thừa, vậy liền không phải là người nào cũng có tư cách. Bất kể là ưu ly hận lưu lại kia trạch viện cũng tốt, hoặc là một số người khác lưu lại tay chân nhỏ bé, đều có thể coi là một loại sàng lọc cơ chế. Nếu là có người có thể từ những chỗ này sống sót, mới có thể chân chính mở ra truyền thừa khảo nghiệm. Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng hơi chấn động một chút, đồng thời như có sở ngộ nói, khó trách, lần này thần quả tranh đoạt khảo nghiệm quy tắc sẽ cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Không sai. Giác đồng gật đầu một cái, nói tiếp, bất quá, ở những quy tắc này chính giữa, thật ra thì cũng chỉ có cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm, mới thật sự là chủ nhân lưu lại truyền thừa khảo nghiệm. Cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm. Lâm Vũ tâm niệm lần nữa động một cái, Giác đồng lời muốn nói cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm, không thể nghi ngờ chính là kia dung hợp huyết phách tinh, nhưng mà, dung hợp huyết phách tinh, lại với Thanh Nguyên Sơn chủ nhân lưu lại truyền thừa cũng có quan hệ. Tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi cần phải là tu luyện một môn có thể tăng lên sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ bí thuật chứ? Ngay tại Lâm Vũ ý niệm trong lòng chuyển động thời điểm, Giác Đồng lại lên tiếng lần nữa, mà lời này vừa nói ra, nhất thời liền để cho Lâm Vũ tâm thần rung mạnh, trong lòng cũng không khỏi vén lên sóng biển dâng trào. Không sai. Ước chừng hơn nửa thưởng, Lâm Vũ mới tỉnh táo lại, trịnh trọng mở miệng nói, ta đúng là tu luyện một môn như vậy bí thuật, bất quá, tiền bối nói đến cái này, không biết là ý gì. Không nghĩ tới, ngươi lại thật nắm giữ bực này bí thuật. Nghe nói như vậy, Giác Đồng cũng không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, đã lâu mới thổn thức đến đạo, tăng lên sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ bí thuật A, ban đầu, chủ nhân nhà ta hao phí vô tận tâm huyết, muốn có được một môn như vậy bí thuật, nhưng Thủy Chung không có thể có như vậy cơ duyên. Thật không nghĩ tới, một mình ngươi chính là tiên thiên thần linh cực hạn tiểu gia hỏa, lại là có thể có bực này tạo hóa. Đang khi nói chuyện, Giác Đồng sắc mặt nhưng là trở nên trang nghiêm, đồng nhiên trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ở ngươi dung hợp 100 viên huyết phách tinh sau, ta vì sao phải ngăn cản ngươi tiếp tục dung hợp tiếp? Không biết. Nghe được Giác Đồng lời này, Lâm Vũ tâm niệm nhất thời động một cái, lúc này liền là lắc đầu một cái. Lúc trước, Giác Đồng ngăn cản hắn dung hợp huyết phách tinh thời điểm, trong lòng của hắn xác thực là hơi nghi hoặc một chút, có lẽ có chút người sẽ cho là Giác Đồng là thương tiếc, có thể Lâm Vũ nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy cho là. Dù sao, Giác Đồng nếu có thể một hơi thở xuất ra nhiều máu như vậy phách tinh tới cung cho mọi người khảo nghiệm, đã nói minh vật này với hắn mà nói cũng không phải là cái gì ly kỳ vật, tự nhiên cũng không khả năng sẽ là nguyên nhân này. Nhưng ở lúc ấy, Lâm Vũ nhìn ra Giác Đồng ngay trong ánh mắt ám chỉ, lúc này mới cương ép đè xuống nghi ngờ trong lòng, lại ở hái xong thần quả sau, cũng không có gấp trực tiếp rời đi. Ta ngăn cản ngươi nguyên nhân rất đơn giản. Giác Đồng thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trầm giọng nói, ở chủ nhân nhà ta lưu lại nhất trọng khảo nghiệm chính giữa, có thể dung hợp 80 viên huyết phách tinh, liền coi như là thông qua khảo nghiệm, mà dung hợp 100 viên, chính là một cái cực hạn. Ở dưới tình huống bình thường, bất luận kẻ nào tối đa cũng chỉ có thể dung hợp 100 viên huyết phách tinh, ngươi có thể đủ vượt qua cực hạn này, liền ý nghĩa ngươi là tu hành một loại có thể tăng lên sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ bí thuật, lại huyết phách tinh, đối với ngươi cửa này bí thuật có cực trợ giúp lớn. Ta cũng không phải là quan tâm những huyết đó phách tinh, nhưng mà, ta nếu không phải ngăn cả ngươi, mặc cho ngươi tiếp tục dung hợp tiếp lời nói, ngươi sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ có lẽ liền sẽ phát sinh lột xác. Mà mới vừa rồi, tại chỗ lại có ước chừng gần 200 người. Những người này chính giữa, dù là chỉ có một, hai người ý thức được ảo diệu trong đó, phát hiện ngươi nắm giữ tăng lên sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ bí thuật, đối với ngươi mà nói, cũng sẽ là đại họa lâm đầu. Chuyện này, Giác Đồng tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ cả người nhất thời toát ra một trận mồ hôi lạnh, trong lòng cũng trong nháy mắt chính là tràn đầy sợ hãi. Xác thực, hắn mới vừa rồi chỉ muốn thông qua huyết phách tinh đem cửu niết bí điển tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, lại suýt nữa là đem chính mình lâm vào cực lớn nguy cơ chính giữa. Rất rõ ràng, coi như là ở hồng minh thần giới chính giữa, có thể tăng lên sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ bí thuật, cũng đồng dạng là cao cấp nhất chân quý bất phàm bí thuật, đủ để cho vô số cường giả hoàn toàn điên cuồng. Nếu để cho những người còn lại biết Lâm Vũ nắm giữ như vậy bí thuật, tiếp đó, sợ rằng vô số cường giả cũng sẽ tìm tới Lâm Vũ, lại trong đó, tuyệt đối sẽ có không ít Lâm Vũ căn bản là không có cách chống lại tồn tại. Nếu như không phải là Giác Đồng, Lâm Vũ, sợ là thật sẽ khó thoát đại kiếp. Đa tạ tiền bối. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Vũ lúc này liền là chân tâm thật ý hướng Giác Đồng túi người hành lễ, trong lòng càng là tràn đầy cảm kích. Được, chuyện này, ngươi ghi ở trong lòng liền vâng. Giác Đồng lắc đầu một cái, đạo, chủ nhân nhà ta, cũng sớm đã là ngã xuống, ta cũng chỉ là một giới linh mà thôi, khá hơn nữa bí thuật với ta mà nói cũng không có ích lợi gì, nếu không lời nói, sợ rằng ngay cả ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Tóm lại ngươi nhớ, ngươi nắm giữ tăng lên sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ bí thuật sự tình, nhất định phải thật tốt bảo mật, tuyệt đối không thể lại để cho còn lại bất kỳ người nào biết. Ừ. Lâm Vũ lúc này liền là trịnh trọng gật đầu một cái. Lúc trước, hắn đúng là không nghĩ tới tầng này, nhưng từng có Giác Đồng nhắc nhở, hắn tự nhiên thì sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau. Nhắc tới, đối với ngươi tu luyện cửa kia bí thuật, ta thật ra thì cũng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Thấy vậy, Giác Đồng giọng nói vừa chuyển, đạo, bây giờ, Xanh Nguyên Thần Điện bên trong cũng chỉ có hai người chúng ta, ta có thể cho ngươi đầy đủ huyết phách tinh, nhìn một chút ngươi nắm giữ kêu bí thuật kết quả có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Chương 2328, Lột Xác, Hỗn Độn Chân Thần. Đang khi nói chuyện, Giác Đồng thủ trưởng vung lên, đại lượng huyết phách tinh chính là nổi lên, chợt liếc nhìn lại, cuối cùng chân có mấy ngàn viên nhiều. Tiền bối, ta đây liền không khách khí. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt nhất thời tóe ra một trận hết sạch, lúc này liền là đưa tay chụp vào trước mặt huyết phách tinh, bắt đầu dung hợp lại. Với lúc trước một dạng hắn dung hợp vẫn là vô cùng thuận lợi, phiến khắc thời gian, hắn cũng đã là lại dung hợp 100 viên huyết phách tinh, cộng thêm lúc trước, cũng đã là ước chừng hơn 200 viên. Nhưng mà, cho dù là dung hợp 200 viên huyết phách tinh, Lâm Vũ cũng không chút nào đạt đến cực hạn ấn tượng, thậm chí hắn cảm giác cả người tế bào cũng phảng phất nhảy nhót, là còn muốn chủ động hấp thu càng nhiều huyết phách tinh. 300 viên, 400 viên, 500 viên. Theo thời gian đưa đẩy, Lâm Vũ dung hợp huyết phách tinh số lượng cũng không ngừng đang tăng lên. Ở Lâm Vũ dung hợp đến 300 viên thời điểm, góc kia đồng sắc mặt coi như bình tĩnh, chờ đến 400 viên thời điểm, trên mặt hắn liền lộ ra chút vẻ kinh dị, tới 500 viên thời điểm, trên mặt hắn vẻ kinh dị cũng biến thành càng thêm mãnh liệt hơn. Chờ đến Lâm Vũ dung hợp 600 viên huyết phách tinh thời điểm, Giác Đồng sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng cổ quái, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng không nhịn được mang theo vẻ khiếp sợ. Vốn là, tại hắn dự trù chính giữa, Lâm Vũ có thể dung hợp cái 3 năm 100 viên huyết phách tinh, chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ đã là dung hợp 600 viên huyết phách tinh, lại nhìn hắn dáng vẻ, còn xa xa còn không có đạt đến cực hạn. Rất hiển nhiên, Lâm Vũ nắm giữ môn nào tăng lên sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ bí thuật, so với hắn trong tương tượng còn phải bất phàm. Ở Giác Đồng khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói, trong nháy mắt, Lâm Vũ dung hợp huyết phách tinh, cũng đã là đạt tới hơn 800 viên, mà tận đến giờ phút này, Lâm Vũ dung hợp tốc độ, mới rõ ràng cho thấy chậm lại. Xem ra, ta không sai biệt lắm là muốn đạt đến cực hạn. Chờ đến dung hợp 899 viên huyết phách tinh thời điểm, Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiểu ra. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, chỉ cần lại dung hợp một viên huyết phách tinh, hắn sẽ gặp hoàn toàn đạt đến cực hạn, đồng thời, hắn bổn nguyên cấp độ sống cũng sẽ nên tới một lần lột xác. Bắt đầu đi. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo mong đợi, hắn không chút do dự lại nắm lên một viên huyết phách tinh, bắt đầu dung hợp lên một viên huyết phách tinh. Ẩm. Chỉ một lát sau công phu, một viên huyết phách tinh cũng đã là bị Lâm Vũ hoàn toàn dung vào bên trong cơ thể. Trong phút chốc, Lâm Vũ cả người phảng phất là bốc cháy một dạng nhất thời tản mát ra ngút trời nhiệt lượng. Quần quận thần quang từ trên người Lâm Vũ điên cuồng tràn ngập ra, tia sáng kia chân chính là chói mắt đến mức tận cùng. Trong nháy mắt chính là tràn ngập cả tòa Xanh Nguyên Thần Điện, thậm chí là đột phá Xanh Nguyên Thần Điện, đem trọn ngồi Thanh Nguyên Sơn tất cả đều che phủ ở trong đó. Một màn này, thật là kinh người tới cực điểm. Cũng thật may Bắc Phong chờ người cũng đã rời đi Thanh Nguyên Sơn, nếu không lời nói, nhất định đem sẽ đưa tới chớ đại chấn động. Cùng lúc đó, ở Lâm Vũ bên trong thân thể, một đạo trong suốt kết tinh chậm rãi nổi lên, kia trong suốt kết tinh chính giữa tản ra sáng chói cực kỳ ánh sáng, kia sáng này, thậm chí so với Lâm Vũ chung quanh quần cuộn thần quang còn óng ánh hơn vô số lần. Đạo này tản ra vô tận hào quang óng ánh trong suốt kết tinh, chính là Lâm Vũ tu luyện cửu niết bí điển mà sinh ra mệnh hạch. Ông. Sau một khắc, ở nơi này mệnh hạch chính giữa, ba đạo thần dị cực kỳ đường vân chợt là nổi lên, kèm theo kia ba đạo đường vân xuất hiện, mạng này hạch chính giữa tản mát ra khí tức, nhất thời cũng là kịch liệt tăng vọt. Một màn này, rõ ràng là ý nghĩa Lâm Vũ cửu niết bí điển, đã là tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, mà hắn sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ, cũng hoàn toàn lột xác. Ẩm. Ở vô tận thần quang chính giữa, Lâm Vũ thân hình chậm rãi lơ lửng. Giống như thần chi một dạng vô tận mạnh mẽ khí tức cùng sinh mạng uy áp, nhất thời hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cấp độ sống. Cảm nhận được vẻ này sợ mạng sống con người uy áp, ngay cả góc kia đồng sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, lúc này liền là lui về phía sau mở, cùng Lâm Vũ kéo ra đủ cự ly. Xem ra, ta còn là đánh giá thấp người này nắm giữ cửa kia bí thuật. Quay ngược lại mở đồng thời, trong mắt của hắn nhưng là chợt buộc phát ra một trận hết sạch. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, giống như là nhìn một khối chưa trải qua tạo hình ngọc thô chưa mài giũa. Có lẽ, chủ nhân lưu lại cửa kia truyền thừa, tương hội trong tay hắn lần nữa phát huy. Phun ra một hơi thật dài, giác đồng thu liễm trong mắt tinh quang, ở một bên lẳng lặng đợi, nhất đẳng đợi, chính là ước chừng nửa ngày. Nửa ngày sau, Lâm Vũ quanh thân tản mát ra vô tận thần quang mới dần dần tiêu tan mở, hắn chậm rãi mở mắt, kia trong đôi mắt nhưng là tràn đầy kinh hỉ. Lần này, hắn được đúng lúc, thật sự là quá lớn. Tu luyện được cửu niết bí điển đệ nhị trọng sau, hắn sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ đã là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, với lúc trước so sánh, đơn giản là cường một cấp bậc đều không ngừng. Lúc trước, Lâm Vũ bổn nguyên cấp độ sống liền đã coi như là mạnh, mà bây giờ, càng là xa xa vượt qua người tu luyện bình thường, cho dù là ở đặc thù sinh mạng chính giữa, cũng thuộc về cực nhân vật cường hành. Loại này lột xác, càng là thể hiện ở mọi phương diện thượng, vô luận là thần thể, linh hồn cường độ, hay lại là thần lực tổng số cùng tinh thuần trình độ, hắn đều là được tăng lên rất cao. Không chút nào khen nói, nếu để cho Lâm Vũ cùng lúc trước chính mình giao chiến một phen, 10 cái hô hấp bên trong, hắn liền có thể tùy tiện lấy được thắng lợi. Bất quá, loại này giả thiết nhất định là không tồn tại, bởi vì, ở sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ lột xác đồng thời, Lâm Vũ tu vi cũng đồng dạng là đột phá đến hỗn độn chân thần cảnh giới. Vừa đột phá, càng làm cho Lâm Vũ thực lực lấy được tăng lên kinh người, coi như là chống lại hồn nguyên chân thần cường giả, Lâm Vũ cũng hoàn toàn có nắm chắc cùng đối phương đánh một trận. Đương nhiên, Lâm Vũ thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể là sánh bằng hồn nguyên chân thần tiểu thành cường giả, dù sao hắn cũng chỉ là vừa mới đột phá đến hỗn độn chân thần tiểu thành, nhưng cũng đã là cực kỳ không được. Dù sao, coi như là thiên dương đại thế giới ba thế lực lớn đầu não, Tà Tâm Cung cung chủ, Thiên Quỳnh các chủ, còn có kia thú thần điện người sáng lập, cũng chỉ là hồn nguyên chân thần cảnh giới tiểu thành A. Ít nhất ở thiên dương đại thế giới chính giữa, Lâm Vũ, đã đủ để không sợ bất kể đối thủ nào. Không nghĩ tới, ngươi nắm giữ cửa này bí thuật, lại là bất phàm như thế. Cùng lúc đó, giác đồng thanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn trịnh trọng nhìn Lâm Vũ, sắc mặt phức tạp thở dài nói, chính là hỗn độn chân thần mà thôi, lại còn là mới vừa mới đột phá, lại cũng đã đạt tới siêu phàm cấp độ sống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngay cả ta, cũng căn bản không thể tin được hết thảy các thứ này. Chương 2329, Nguyên Thần Ấn. Siêu phàm cấp. Nghe được giác đồng lời này, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì không khỏi động một cái, theo bản năng nhìn về phía đối phương. Không sai. Giác đồng gật đầu một cái, đạo, sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ, căn cứ mạnh yếu bất đồng. Thật ra thì có thể phân chia thành 6 cái tầng thứ, chia ra làm loại bình thường, hoàn mỹ cấp, siêu phàm cấp, nguyên thủy cấp, tạo hóa cấp độ nghịch thiên. Ngươi hẳn biết, trừ bản thân thiên phú ra, tu vi cảnh giới tăng lên, cũng tương tự có thể tăng lên sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ, nhưng loại này tăng lên, nhưng là có cực hạn. Bình thường mà nói, phần lớn tu luyện giả, đều là nơi đang bình thường cấp tầng thứ này thượng, còn nếu là tu vi đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, liền có thể đạt tới hoàn mỹ cấp độ sống. Nếu là tiến thêm một bước, tấn thăng đạo quân tầng thứ lời nói, kia sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ liền có thể đạt tới siêu phàm cấp. Ban đầu, chủ nhân ta chính là ở vào cấp bậc này thượng. Bất quá, đến siêu phàm cấp sau, sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ liền với tu vi không có quan hệ gì, coi như thực lực tăng thêm một bước, thậm chí còn vượt qua đạo quân tầng thứ, đều không cách nào tiếp tục đề cao sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ. Đến một bước kia, còn muốn tưởng đề cao cấp độ sống, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân thiên phú, hoặc là số rất ít chân quý lại hy có không gì sánh nổi thiên tài địa bảo, hoặc là đề cao sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ đặc thù bí thuật. Là như vậy. Nghe được giác đồng lời nói này, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi hơi chấn động một chút. Hắn vốn là thì biết rõ cửu niết bí điển chân quý, có thể hiển nhiên, trước hắn vẫn là đánh giá thấp bí thuật này giá trị, cho dù là ở hồng minh thần giới chính giữa. Đồng dạng là đủ để đưa tới vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt thần thuật. Dựa vào tu vi tăng lên, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới siêu phàm cấp độ sống, có thể ở nơi này trên, lại còn có ước chừng 3 đẳng cấp. Dưới tình huống này, những thứ kia đạo quân thậm chí còn mạnh hơn cường giả, thì như thế nào sẽ cam tâm dừng bước tại siêu phàm cấp? Có thể tưởng tượng được, những cường giả này, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả thủ đoạn tăng lên tự thân sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ, mà cửu niết bí điển lại là có ước chừng cựu trọng cảnh giới, có thể để cho sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ phát sinh 9 lần lột xác. Không nghi ngờ chút nào, bí thuật này nếu là lưu truyền ra, cho dù là đứng ở Hồng Mông thần giới tột cùng nhất nhóm cường giả kia, cũng không thể sẽ thờ ơ không động lòng. Dĩ nhiên, coi như là cùng nhất cấp bậc sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ, với nhau giữa cũng có cực chênh lệch lớn. Giác Đồng lại cũng không biết Lâm Vũ ý nghĩ trong lòng, hắn tiếp tục mở miệng đạo, giống như là ngươi cùng chủ nhân nhà ta, cũng đồng dạng là siêu phàm cấp sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ, nhưng hắn cấp độ sống, nhưng là còn mạnh hơn ngươi nhiều. Nhất là nguyên thủy cấp, tạo hóa cấp, cấp độ nghịch thiên, cho dù là cùng nhất cấp bậc cấp độ sống, đều có thể có thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, như vậy chênh lệch. Ngoài ra, nghe nói ở đó cấp độ nghịch thiên trên, còn có càng cao hơn một cấp bậc sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ, bất quá đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, đến nay mới thôi, còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người có thể đạt tới cấp bậc kia. Tóm lại, ngươi có thể đủ ở hỗn độn chân thần giai đoạn thì đến được siêu phàm cấp độ sống, đây không thể nghi ngờ là chiếm cư ưu thế cực lớn, đối với ngươi vị lai tu hành, cũng có cực trợ giúp lớn. Đang khi nói chuyện, Giác Đồng sắc mặt không khỏi là có chút thổn thức, mà Lâm Vũ trong lòng, chính là càng phát ra cảm kích Thương Thiên Quân. Nếu như không có Thương Thiên Quân, Lâm Vũ căn bản liền không khả năng có được cường đại như thế, nghịch thiên bí pháp, không chút nào khen nói, tại hắn vị lai con đường tu hành thượng, cửu niết bí điển, đều đưa điện định cực kỳ tác dụng cực lớn. Truy, được, liên quan tới cấp độ sống sự tình, liền nói tới chỗ này đi. Giác Đồng lắc đầu một cái, ngữ chuyển hướng, đạo, tiếp đó, chúng ta liền tới nói một chút truyền thừa sự tình đi. Ồ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ lúc này liền là đè xuống tâm tư, ánh mắt hắn có chút sáng lên, lập tức chính là nhìn về phía Giác Đồng. Chủ nhân nhà ta, sở dĩ muốn lưu lại kia dung hợp huyết phách tinh khảo nghiệm, liền là bởi vì truyền thừa, đối với thần thể cường độ, cấp độ sống đều có yêu cầu nhất định. Giác Đồng sắc mặt trịnh trọng, đạo, truyền thừa, chính là một môn được đặt tên là nguyên thần ấn bí thuật. Thông qua cửa này bí thuật, ngươi có thể mang dư thừa thần lực chữa tổn, chờ ngươi thần lực chứa tới trình độ nhất định sau, liền có thể ở trong người tạo thành một đạo nguyên thần dấu ấn. Mỗi một đạo nguyên thần dấu ấn, liền tương đương với ngươi cả người 10 phần thần lực, mà căn cứ ngươi đối với cửa này bí thuật nắm giữ trình độ, ngươi có thể tạo thành nguyên thần dấu ấn, nhiều nhất phân biệt có 3 đạo, lục đạo, 9 đạo. Nguyên thần dấu ấn một khi tạo thành, vô luận là lúc nào, địa phương nào, chỉ cần ngươi một cái ý niệm, liền có thể nhanh chóng hấp thu trong đó thần lực, đem chuyển hóa thành ngươi tự thân thần lực. Trừ lần đó ra, ở thời khắc mấu chốt, ngươi lại có thể thông qua vỡ nát kia nguyên thần dấu ấn phương thức, tới tạm thời tăng lên thực lực bản thân, ngươi vỡ nát nguyên thần dấu ấn càng nhiều, tăng thực lực lên, tự nhiên cũng liền càng mạnh. Nếu là ngươi đem cửa này bí thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao, đồng thời vỡ nát 9 đạo nguyên thần dấu ấn lời nói, thực lực kia, càng là có thể tăng vọt gấp mấy lần. Cái gì? Nghe xong Giác Đồng những lời này, Lâm Vũ trong lòng nhất thời đột nhiên rung một cái, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Nếu là quả thật như Giác Đồng từng nói, như vậy Thanh Nguyên Sơn chủ nhân lưu lại truyền thừa, cũng xác thực có thể nói là vô cùng bất phàm. Cửa này bí thuật, tổng cộng có lượng nặng hiệu quả, đệ nhất trọng hiệu quả, ý nghĩa Lâm Vũ thần lực dự trữ có thể vô căn cứ tăng trưởng gấp 3 đến 9 lần, cái này nhìn không coi vào đâu, nhưng trên thực tế, lại là có chớ đại tác dụng. Ngẫm lại xem, nếu là với một cái thực lực gần như bằng nhau cường giả giao chiến, hai người thần lực đều cơ hồ hao hết, nhưng vào lúc này, một người trong đó thần lực nhưng là đống nhiên hoàn toàn khôi phục, kia chiến đấu, tương hội là dạng gì kết quả. Ngoài ra, nếu là một người gặp phải vài tên đồng cấp bậc cường giả vây công, chỉ có thể là khổ khổ chống đỡ, kia ở thời điểm này, thần lực càng dư thừa, có thể kéo dài thời gian liền càng lâu, có lẽ liền có thể vì vậy mà chờ đến chuyển cơ. Hay hoặc là nói, ngay tại sông sáo lịch luyện trong quá trình, tiến vào một nơi đặc thù bí cảnh, không cách nào kịp thời khôi phục tự thân thần lực, như vậy môn bí thuật, đem có thể đưa đến liền đại tác dụng. Tóm lại, bằng vào đệ nhất trọng hiệu quả, nguyên thần ấn liền có thể nói là cực kỳ bất phàm, mà đệ nhị trọng hiệu quả, đồng dạng cũng là vô cùng mạnh mẽ. Thông qua vỡ nát nguyên thần dấu ấn, liền có thể tạm thời tăng lên sức chiến đấu, liền giống như là một tấm cực kỳ mạnh mẽ lá bài tẩy, ở nguy cơ sinh tử thời khắc, thậm chí có thể đưa đến thay đổi chiến cuộc tác dụng. Nhìn dáng dấp, ngươi đã ý thức được cửa này bí thuật cương đại. Nhìn Lâm Vũ trở nên kinh hỉ vô cùng biểu tình, góc kia đồng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đạo, đã như vậy, ta cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp liền đem cửa này bí thuật truyền thụ cho ngươi đi. Chương 2330, lòng dạ đen tối. Đang khi nói chuyện, giác đồng thủ trưởng vung lên, nhất đạo kỳ dị chùm ánh sáng nhất thời chính là dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể, để cho Lâm Vũ trong đầu vô căn cứ hiện ra mảng lớn tin tức. Đa tạ tiền bối. Đã lâu, Lâm Vũ mới hoàn toàn tiếp nhận hoàn trong đầu tin tức, trong mắt của hắn hiện ra một đạo nóng bỏng vẻ, lúc này liền là hướng giác đồng túi người hành lễ. Nắm giữ cửa này nguyên thần ấn, hắn toàn thể chiến lực cùng bảo vệ tánh mạng năng lực đều đưa tăng lên một nấc thang, ở thời khắc mấu chốt, càng là có thể nhiều hơn một đạo trọng yếu lá bài tẩy, hướng giác đồng thi một lễ này, tự nhiên cũng không coi vào đâu. Không nên khách khí. Giác đồng lắc đầu một cái, đạo, ngươi có thể có được cửa này bí thuật, cũng là chính ngươi bản lĩnh, ngoài ra, một quả này lệnh bài, cũng là ngươi. Vừa nói, giác đồng thủ trưởng lại lần nữa vung lên, một khối tràn ngập lãnh đạm hào quang màu xanh lệnh bài, liền trực tiếp là bay về phía Lâm Vũ. Đây là... Nhìn lên trước mặt tấm lệnh bài kia, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Lệnh bài kia, chính là Vân Trạch đạo tràng tiếp dẫn lệnh bài. Giác đồng mở miệng nói, Vân Trạch đạo tràng, chính là nhất phương cực sự mạnh mẽ thế lực. Ngày xưa, chủ nhân nhà ta chính là Vân Trạch đạo tràng cao tầng một trong. Ngay sau, ngươi nếu là có cơ hội, liền có thể thông qua này cái lệnh bài, tiến vào Vân Trạch đạo tràng chính giữa, có một phe thế lực lớn che chở, đối với ngươi mà nói, cũng là một chuyện tốt. Là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm khẽ động, lúc này cũng liền đem này cái lệnh bài nhận lấy tới. Còn có một việc tình. Thấy vậy, giác đồng gật đầu một cái, nói tiếp, ngươi mới vừa rồi ở xanh nguyên thần điện làm ở bên trong lấy được toàn bộ thần quả, ngàn vạn lần không nên tùy ý bán ra, nhất là không muốn ở thiên dương đại thế giới chính giữa bán ra. Tiền bối, ý ngươi là. Giác đồng lời này, để cho Lâm Vũ không khỏi sững sờ. Ngược lại không nghĩ tới giác đồng tại sao lại đột nhiên nói ra lời này. Hừ. Thấy Lâm Vũ nghi ngờ dáng vẻ, giác đồng nhưng là cười lạnh một tiếng. Đạo, ta mặc dù một mực thân ở Thanh Nguyên Sơn bên trong, có thể cũng không có nghĩa là đối với ngoại giới sự tình liền không biết gì cả. Ngược lại, toàn bộ thiên dương đại thế giới phát sinh hết thảy, toàn bộ đều bị ta nhìn ở trong mắt. Thiên dương đại thế giới những người này, có thể có cơ hội lấy được cựu đại thần quả như vậy bảo vật. Vốn là thiên đại chuyện may mắn, nhưng mà, bọn họ nhưng căn bản không biết những thứ này thần quả giá trị. Là một chút xíu nhỏ nhặt không đáng kể lợi ích, bọn họ sẽ đem nhiều chút thần quả lấy cực thấp giá cả bán ra cho ngoại giới người, thậm chí còn đắc chí, cho là lấy được thiên đại tiện nghi, thật là thật quá ngu xuẩn. Còn xin tiền bối công khai. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng hơi chấn động một chút, sắc mặt lúc này liền là trở nên ngưng trọng. Đưa ngươi mới vừa rồi lấy được 4 loại thần quả lấy ra đi. Giác đồng cũng không có tận lực mua bán cái gì quan tử. Ở Lâm Vũ lấy ra 4 loại thần quả sau, hắn trực tiếp chính là chỉ hướng loại thứ nhất hỏa hồng thần quả, đạo, lửa này đỏ thần quả, được đặt tên là huyền diễm thiên thu quả, là một loại cực kỳ chân quý tài liệu luyện đan. Mỗi một viên thành thuộc huyền diễm thiên thu quả, cũng giá trị ít nhất 500 đạo tinh. Cái gọi là đạo tinh, chính là cao hơn hỗn độn nguyên dịch tầng thứ một loại năng lượng ngưng kết hình thức. Không đợi Lâm Vũ hỏi, giác đồng liền trực tiếp mở miệng nói, dưới tình huống bình thường, một tên phổ thông đạo quân cường giả một năm có thể sinh ra thần lực, mới có thể tạo thành một viên đạo tinh. Trên lý thuyết mà nói, một viên đạo tinh liền tương đương với 10.000 phương hỗn độn nguyên dịch, nhưng trên thực tế, hai người chân chính hối đoái tỷ lệ còn cao hơn nữa, một viên đạo tinh thường thường có thể đổi được 12.000 phương tả hữu hỗn độn nguyên dịch. Chuyện này, mặc dù nguyên bản là mơ hồ có suy đoán, có thể nghe được giác đồng những lời này, Lâm Vũ trong lòng hay lại là đất rung một cái, đồng thời sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Mỗi một lần Thanh Nguyên Sơn sau khi mở ra, đều sẽ có ngoại giới vĩnh hằng chân thần cường giả phái người tới giao dịch thần quả, mỗi một viên thần quả. Bọn họ đều nguyện ý tiêu phí ít nhất 30.000 phương hỗn độn nguyên dịch giá. Vốn là, Lâm Vũ cũng cảm thấy cái giá tiền này có cực lớn sức hấp dẫn, hắn cũng nghĩ tới muốn giao dịch một ít thần quả đi ra ngoài, thật không nghĩ đến, cái giá tiền này trên thực tế nhưng là hắt tới cực điểm. Giống như là huyền diễm thiên thu quả, dựa theo giác đồng từng nói, mỗi một viên giá trị đều tại 500 đạo tinh, cũng chính là tương đương với 5 triệu thậm chí là 600 vạn phương hỗn độn nguyên dịch. Có thể những thứ kia ngoại giới vĩnh hằng chân thần cường giả, lại chỉ sẽ trả ra hơn 3 vạn phương hỗn độn nguyên dịch, chính giữa, ước chừng là kém gấp trăm lần đều không ngừng. Buồn cười, thiên dương đại thế giới bên trong địa phương tu hành giả, còn tưởng rằng từ trong chiếm đến bao lớn chỗ tốt, thậm chí là đối với những thứ kia vĩnh hằng chân thần cường giả cảm tạ ơn đức, bây giờ nhìn lại, đây rõ ràng chính là một cái thiên đại trò cười. Những thứ này vĩnh hằng chân thần, thật đúng là quá vô sỉ. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về Giác Đồng, trầm giọng nói, tiền bối, như vậy thiên dương đại thế giới ba thế lực lớn thủ lĩnh, có biết hay không hết thảy các thứ này? Bọn họ làm sao có thể lại không biết? Giác Đồng suy cười một tiếng, đạo, ngươi cho rằng là, không có những thứ kia ngoại giới vĩnh hằng chân thần cường giả ủng hộ, ba tên này, có thể như thế an ổn trưởng khống thiên dương đại thế giới. Từ nhìn bên ngoài, ba tên này giữa hai bên cũng không hợp nhau, nhưng trên thực tế, bọn họ nhưng đều là những thứ kia vĩnh hằng chân thần nâng đỡ khôi lỗi a. Bọn họ tồn tại ý nghĩa, đơn giản chính là thay người sau lưng trông chừng ở đây thiên dương đại thế giới, bằng tiểu giá, bảo đảm toàn bộ thần quả cũng rơi vào trong tay bọn họ. Thật là thủ đoạn. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ đôi mắt nhất thời trở nên buộc phát lạnh lùng. Ba thế lực lớn thủ lĩnh, còn có bọn họ phía sau những thứ kia vĩnh hằng chân thần cường giả, thật là tốt thủ đoạn, đem chọn cái thiên dương đại thế giới toàn bộ cũng chẳng hay biết gì. Bất quá, hồi lâu đi qua, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái, hắn sắc mặt cũng lần nữa trở nên bình tĩnh lại. Mặc dù những tên kia thủ đoạn xác thực là có chút bị ổi, bất quá, hắn dù sao chỉ là một người ngoại lai mà thôi, đối với thiên dương đại thế giới cũng không có quá lớn quy trúc cảm. Dưới tình huống này, hắn cùng lắm là rời đi thiên dương đại thế giới, tìm cơ hội khác lại đem các loại thần quả xuất thủ, cũng tội gì với những tên kia lên chính diện xung đột. Đương nhiên, trước lúc ly khai, hắn cũng sẽ nhắc nhở Bắc Phong, Viên Hổ chờ có giao tình mấy người một tiếng, để tránh bọn họ lại tiếp tục thua thiệt. Tiếp đó, hãy nói một chút còn lại thần quả đi. Thấy Lâm Vũ khôi phục lại yên lặng, Giác Đồng gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là chỉ hướng kia màu thủy lam thần quả. Loại này thần quả, được đặt tên là huyền thủy thiên hoa quả, đồng dạng cũng là một loại tài liệu luyện đan, lại so sánh huyền diễm thiên thu quả, nó giá trị còn phải càng chân quý. Hắn mở miệng nói, ở dưới tình huống bình thường, mỗi một viên thành thuộc huyền thủy thiên hoa quả, cũng có thể đổi lấy 600 đến 800 viên đạo tinh, về phần kết quả có thể bán ra bao nhiêu, vậy liền nhìn chính ngươi bản lĩnh. Chương 2331, cuối cùng rời đi. 600 đến 800 đạo tinh. Giác chuyện cổ tích ngữ, để cho Lâm Vũ lại lần nữa khuôn mặt có chút động, mặc dù có huyền diễm thiên thu quả tiền lệ ở phía trước, nhưng này huyền thủy thiên hoa quả giá cả, hay lại là mang đến cho hắn cực kỳ chấn động mạnh động. Về phân loại này thần quả, chính là tử lân chân long quả. Giác Đồng tiếp lấy chỉ hướng vậy có tử sắc vảy rồng thần quả, đạo, tử lân chân long quả, đối với nhân loại tu hành giả cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với những dị thú kia mà nói, lại là có cực lớn sức hấp dẫn. Bình thường mà nói, mỗi một viên tử lân chân long quả, cũng có thể đổi lấy ít nhất 1.000 viên đạo tinh, thậm chí ở một ít tình huống đặc biệt xuống, có thể đổi lấy đến 1.500 viên đạo tinh. Ít nhất 1.000 viên đạo tinh. Lâm Vũ thật sâu hít thở một cái khí, thật vất vả mới đè xuống trong lòng sao động. Mặc dù hắn lấy được tử lân chân long quả số lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng cũng có ước chừng hơn 150 viên, tương đương với ít nhất 150.000 viên đạo tinh. Nếu là đổi thành hỗn độn nguyên dịch lời nói, vậy càng là một cái khen đến khó có thể tưởng tượng con số. Bất quá, ba loại thần quả, với tối loại sau thần quả so với, giá trị lại vẫn phải kém không ít. Nhìn Lâm Vũ trong mắt vẻ khiếp sợ, Giác Đồng trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, hắn chỉ hướng cuối cùng kia tản ra lãnh đạm ánh sáng màu trắng thần quả, đạo, thần quả được đặt tên là Di La Thần Nguyên Quả, mỗi một viên trái cây, cũng ít nhất tương đương với 3.000 viên đạo tinh, lại hay lại là có tiền mà không mua được. Di La Thần Nguyên Quả, thật không ngờ chân quý. Giác chuyện cổ tích ngữ, để cho Lâm Vũ trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ không dám tin. Tại chỗ có thần quả chính giữa, Di La Thần Nguyên Quả bộ dáng không thể nghi ngờ là thông thường nhất. Dĩ nhiên, Lâm Vũ cũng không trở thành sẽ bởi vì dáng ngoài liền đối với nó cảm thấy khinh thị. Nhưng mà, Lâm Vũ thế nào cũng không nghĩ tới, Di La Thần Nguyên Quả không chỉ là bốn loại thần quả chính giữa chân quý nhất, lại giá trị, lại còn so với tử lân chân long quả cao hơn suốt gấp ba. Di La Thần Nguyên Quả tác dụng, với huyết phách tinh cực kỳ tương tự, giống vậy có thể tăng lên tu luyện giả sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ, nhưng nó tác dụng, so với huyết phách tinh còn phải mạnh hơn. Giác Đồng khép cười một tiếng, đạo, một viên Di La Thần Nguyên quả, liền đủ để tương đương với 1.000 viên huyết phách tinh. Ngươi nói, Di La Thần Nguyên quả giá trị làm sao có thể không cao? Bất quá, Di La Thần Nguyên quả nhưng cũng không có thể trực tiếp dùng, nhất định phải nhất định tầng thứ luyện đan sư đem luyện thành đan dược. Một điểm này, ngươi cũng nhất định phải nhớ. Ừ. Lâm Vũ Trịnh trọng gật đầu một cái, đồng thời, trong mắt của hắn càng là buộc phát ra một trận đậm đà hết sạch. Di La Thần Nguyên quả, lại là có thể tăng lên sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ bảo vật, lại tác dụng còn bất phàm như thế. Đây không thể nghi ngờ là cho Lâm Vũ mang đến kinh hỉ cực lớn. Nắm giữ những thứ này Di La Thần Nguyên quả, hắn chính là có năm chắc tu thành cửu niết bí điển đệ tam trọng, thậm chí là đệ tứ trọng cảnh giới. Đáng tiếc là, Di La Thần Nguyên quả cũng không thể trực tiếp dùng, mà muốn tìm được có đầy đủ tiêu chuẩn luyện đan sư, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, coi như là Lâm Vũ có thể tìm được đủ tiêu chuẩn luyện đan sư, nhưng hắn cũng phải bảo đảm tự có đủ lực trấn nhiếp, tránh cho đối phương giết người đoạt bảo. Thật nếu nói, đây cũng là một món rất là phiền toái sự tình. Bất quá, so với Lâm Vũ thu hoạch mà nói, những phiền toái này liền lộ ra không đáng nhắc tới. Tóm lại, lần này, ta thu hoạch thật sự là quá lớn. Sau một khắc, Lâm Vũ không khỏi phun ra một hơi thật dài, có thể trong mắt vẻ vui mừng lại như cũ là khó mà che giấu. Chuyến này Thanh Nguyên Sơn chuyến đi, Lâm Vũ thu hoạch đúng là to lớn tới cực điểm. Đầu tiên, hắn đột phá tu vi đến hỗn độn chân thần cảnh giới, sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ cũng lột xác đến siêu phàm cấp, toàn thể chiến lực đã đủ để sánh bằng hồn nguyên chân thần cường giả. Đồng thời, hắn còn được nguyên thần ấn cường đại như vậy bí thuật, trừ lần đó ra, càng là lấy được những thứ này giá trị phi phàm thần quả. Tiểu tử, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm. Nhìn mặt đầy kinh hỉ Lâm Vũ, Giác Đồng lắc đầu một cái, đạo, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ngươi một người liền lấy được 4 loại thần quả, thiên dương đại thế giới kia 3 thế lực lớn thủ lĩnh, còn có phía sau bọn họ vĩnh hằng chân thần, hiển nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Khoảng thời gian này, ta xem ngươi liền ở nơi này Thanh Nguyên Sơn bên trong tạm thời tránh một chút danh tiếng, chờ thêm vài năm sau đó mới đi ra ngoài đi. Nói chuyện cũng tốt. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, toàn cho dù là gật đầu một cái. Giác Đồng nói chuyện ngữ cũng đúng là có chút đạo lý, đối với thiên dương đại thế giới 3 thế lực lớn thủ lĩnh, Lâm Vũ ngược lại không phải là quá quan tâm, có thể phía sau bọn họ vĩnh hằng chân thần, lại đúng là để cho Lâm Vũ vô cùng e dè. Trừ lần đó ra, hắn vừa mới đột phá đến hỗn độn chân thần cảnh giới, cũng phải cần một khoảng thời gian tới củng cố tự thân tu vi, hơn nữa, nguyên thần ấn, cũng đồng dạng là cần phải hao phí thời gian nhất định tu luyện. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng đã là làm ra quyết định, tạm thời lưu lại nơi này Xanh Nguyên Thần Điện chính giữa, mà nhất lưu, trong nháy mắt, chính là 10 năm trôi qua. Rốt cuộc thành. 10 năm sau một ngày, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, một đạo đậm đà hết sạch nhất thời từ trong mắt của hắn bung ra. Với 10 năm trước so sánh, hắn tu vi ngược lại cũng không có tăng trưởng, vẫn là hỗn độn chân thần cảnh giới tiểu thành, nhưng hắn thực lực tổng hợp, so với 10 năm trước cường không chỉ một tầng thứ. Đầu tiên, hắn tu vi đã là hoàn toàn củng cố đi xuống, lại cự ly hỗn độn chân thần đại thành tầng thứ, cũng đã là chênh lệch không xa, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đột phá. Ngoài ra, vô luận là cửu u kiếm thuật, hay lại là huyết ba kiếm trận, hoặc là còn lại mỗi cái phương diện, Lâm Vũ đều có không nhỏ tiến bộ. Quan trọng hơn là, đi qua 10 năm tu luyện, hắn rốt cục thì tu thành nguyên thần ấn đệ nhất trọng cảnh giới. Bằng vào ta bây giờ thực lực, đại khái 3 tháng liền có thể ngưng tụ ra một đạo nguyên thần dấu ấn, mặc dù thời gian lâu dài nhiều chút, nhưng cũng xem là tốt. Trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, Lâm Vũ lúc này liền bắt đầu toàn lực ngưng tụ kia nguyên thần dấu ấn, mà 9 tháng sau, ở hắn lòng bàn tay phải chính giữa, chính là xuất hiện 3 cái kỳ dị đồ án. 3 cái đồ án, giống như 3 luân tiểu hình thái dương, tản ra nóng bỏng vô cùng khí tức, chính là cổ thần kia dấu ấn. Có 3 đạo cổ thần dấu ấn ở, coi như là đụng phải hồn nguyên chân thần đại thành cường giả, cho dù là không địch lại, có thể ta nghĩ muốn toàn thân trở ra, cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhìn thấy bàn tay tâm 3 đạo cổ thần dấu ấn, Lâm Vũ trong lòng rất nhanh cũng đã là có quyết định, bây giờ, thực lực của ta đã tạm thời là đạt tới bình cảnh, lại tiếp tục lưu lại xanh nguyên thần điện chính giữa, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng nên rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không có nhiều hơn nữa làm do dự, lúc này liền là nhìn về cách đó không xa giáp đồng. Chương 2332, không cách nào tránh khỏi phiền toái. Nhìn dáng dấp, ngươi là dự định rời đi. Là cảm nhận được Lâm Vũ ánh mắt, góc kia đồng chố mắt nhìn, lúc này liền là nhìn về Lâm Vũ. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, ta thực lực bây giờ, đã là đạt tới bình cảnh giai đoạn, cũng là thời điểm nên rời đi nơi này. Như thế cũng tốt. Giác đồng khẽ gật đầu nói, quá mức an nhàn sinh hoạt, cũng đúng là không thích hợp tu luyện giả, coi như là ngươi không chủ động nói lên, ta cũng không kém nên muốn đuổi đi ngươi đi. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, một cái thời không thông đạo chính là nổi lên, đồng thời mở miệng nói, thông qua cái lối đi này, ngươi tương hội chuyển tống đến thiên dương đại thế giới ngẫu nhiên một nơi, về phần sau hết thảy, liền nhìn chính ngươi. Đa tạ tiền bối. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong mắt chợt lóe sáng, lúc này liền là trịnh trọng hướng đối phương thi lễ, rồi sau đó không chút do dự nào, trực tiếp tiến vào kia thời không thông đạo chính giữa. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền trực tiếp là tại chỗ biến mất. Nơi này, là cửu tinh vực. Một lát sau, Lâm Vũ nhìn chung quanh một mảnh kia u ám hư không, sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái. Đối với chung quanh hoàn cảnh, Lâm Vũ ngược lại cũng không xa lạ gì. Ban đầu, hắn đang thi hành chém chết 18 đạo tặc nhiệm vụ thời điểm liền đã từng tới nơi này, không nghĩ tới lần này, hắn nhưng là lại bị chuyển tống tới đây. Biết là địa phương nào, đây cũng là dễ làm rất nhiều. Chợt, Lâm Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt nhưng là trở nên buông lỏng. Nếu biết kia mấy loại thần quả chân chính giá trị, hắn tự nhiên là không có khả năng ở thiên dương đại thế giới dừng lại lâu, mà cửu tinh vực, coi như thiên dương đại thế giới việc không ai quản lý vùng, vốn là liền thuộc về hẻo lánh bên bờ vị trí xó xỉnh. Từ nơi này lên đường, dùng không quá lâu thời gian, hắn liền có thể rời đi thiên dương đại thế giới, ngược lại cũng coi là một cái tin tốt. Đi thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu. Lúc này liền là nhanh chóng hướng thiên dương đại thế giới biên giới chạy tới. Một đi đường, trong nháy mắt, chính là thời gian nửa tháng quá khứ. Mặc dù là ở vào thiên dương đại thế giới việc không ai quản lý vùng, bất quá, Lâm Vũ bây giờ mặt ngoài tu vi cũng đã đạt tới hỗn độn chân thần cảnh giới, cho dù là ở nơi này dạng việc không ai quản lý vùng, cũng không có cái gì người dám với dẫn đến hắn. Cơ hồ là một đường chót lọt, hắn cũng đã là đến thiên dương đại thế giới vùng biên giới. Nhiều nhất chỉ cần qua một ngày nữa thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn rời đi thiên dương đại thế giới. Ừ. Nhưng mà, ngay tại mỗi một khắc, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, thân hình cũng không tự chủ được dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt chính là nhìn về một cái hướng khác. Nguyên kiếm, ngươi thật đúng là đủ có thể chạy a. Sau một khắc, một đạo oán độc vô cùng thanh âm chính là vang lên, chợt liền thấy một tên thanh niên áo bào đen. Chậm rãi từ giữa hư không nổi lên. Hắc bào thanh niên này mang trên mặt tà mị nụ cười, có thể ánh mắt kia nhưng là vô cùng oán độc, bất ngờ liền chính là kia Tà Tâm Cung Tà Vân Tông. Nếu không phải những năm gần đây, phụ thân đại nhân một mực giám thị toàn bộ thiên dương đại thế giới, nếu không lời nói, lần này, sợ rằng còn thật nếu để cho người chạy trốn. Trên mặt hắn hiện ra một tia lạnh giá nụ cười, mà kèm theo thanh âm này hạ xuống, một tên đồng dạng là thân mặc áo bào đen láo giả, cũng đồng dạng là nổi lên. Hắc bào lão giả thân hình vô cùng khô xấu, xa xa nhìn lại liền giống như một cổ thây khô, mà hắn gương mặt càng là cực kỳ khô đét, một đôi lõm sâu đôi mắt tản ra quỷ dị u lục quan mang, làm cho người ta một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Tà Tâm Cung cung chủ. Nhìn lên trước mặt kia khô xấu khô đét lão giả, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, hai tròng mắt cũng trong nháy mắt chính là trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn sở dĩ vội vã muốn rời khỏi thiên dương đại thế giới, liền là muốn tránh những phiền toái này, thật không nghĩ đến, Tà Tâm Cung cung chủ, lại như cũ hay lại là tìm tới cửa. Xem ra, phiền toái, đúng là vẫn còn tránh cho à không. Cười khổ một tiếng, Lâm Vũ sắc mặt rất nhanh liền trở nên lạnh lẽo, ánh mắt của hắn cũng bỗng nhiên nhìn về một hướng khác, lãnh đạm âm thanh âm vang lên tới, hai vị, nếu đều đã đến, cần gì phải còn phải giấu đầu lộ diện. Không nghĩ tới. Ngươi năng lực cảm ứng ngược lại không yếu chứ sao? Lâm Vũ vừa dứt lời, một đạo thô cuồng tiếng cười lớn chính là vang lên, chợt liền thấy một tên người mặc thú bào, hai tròng mắt hẹp dài lạnh giá nam tử đầu chọc nổi lên. Cùng lúc đó, một tên khác thân mặc áo bào xanh, trong khí chất nho nhã năm nam tử, cũng đồng dạng là trống rỗng xuất hiện ở giữa hư không. Thú thần điện điện chủ, Thiên Quỳnh các chủ. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người, Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái, nhưng là không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Hắn lãnh đạm nói, thật không nghĩ tới, Thiên Dương đại thế giới ba thế lực lớn thủ lĩnh, lại cùng lúc xuất hiện ở nơi này. Ta cũng không nghĩ tới, chúng ta lại sẽ ở đây dạng trường hợp lại lần nữa gặp mặt. Sau một khắc, Thiên Quỳnh các chủ lạnh nhạt thanh âm cũng vang lên, hắn lắc đầu nhìn về Lâm Vũ, đạo, Nguyên Kiếm, ngươi thân là ta Thiên Quỳnh các một thành viên, nhưng vì sao liền cái bắt chuyện đều không đánh liền ra đi không từ giả, thậm chí muốn trực tiếp rời đi Thiên Dương đại thế giới. Ta vì sao phải rời đi, các hạ chẳng lẽ không biết sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, đạo, nếu với nhau cũng lòng biết rõ, các hạ cần gì phải còn phải như thế làm bộ làm tịch. Xem ra, ngươi quả nhiên là biết những thần kia quả bí mật. Thiên Quỳnh các chủ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, thanh âm cũng biến thành lạnh lùng đi xuống, Nguyên Kiếm, xem ở ngươi đã từng gia nhập hôm khắc Quỳnh các phân thượng, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi bây giờ chủ động đem toàn bộ thần quả giao ra, lại thề tuyệt không đem chuyện này truyền ra, ta liền có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng, lại vẫn sẽ cho ngươi một số lớn chỗ tốt. Nhưng ta nếu không phải đáp ứng chứ? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc cũng đồng dạng là trở nên đạm mạc. Không đáp ứng, vậy liền đi chết đi. Không đợi Thiên Quỳnh các chủ trả lời, một đạo khàn khàn vô cùng thanh âm chính là vang lên, chỉ thấy kia Tà Tâm cung chủ vừa sải bước ra, cười lạnh nói, Thiên Quỳnh, cần gì phải với tiểu tử này nói nhảm nhiều cái gì? Nếu người này cố ý tìm chết, vậy thành toàn cho hắn là được. Tiếng nói rơi xuống, Tà Tâm cung chủ trong đôi mắt nhất thời bộc phát ra một đạo quỷ dị u lục quang mang, hắn cả người trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, khi xuất hiện lại sau khi, cũng đã là giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Lâm Vũ. Đi chết đi. Hắn nhanh cười một tiếng, kia khô đét thủ trưởng chính giữa, móng tay chợt là lấy tốc độ kinh người thành dài đứng lên. Trong tích tắc giữa, hắn móng tay cũng đã là phóng đại ước chừng gấp mấy trăm lần, lại tràn ra một loại âm trầm đen nhánh ánh sáng, giống như lưới dao sắc bén như vậy trực tiếp đâm về phía Lâm Vũ lồng ngực. Chương 2333, dễ dàng áp chế. Đến tốt lắm. Mắt thấy kia Tà Tâm cung chủ móng tay hướng chính mình hạ xuống, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một đạo tinh quang, một cổ mãnh liệt chiến ý cũng trong nháy mắt chính là trào đẩy ra tới. Không thể không nói, thân là Thiên Dương đại thế giới đệ nhất cường giả, Tà Tâm cung chủ thực lực đúng là tương đối mạnh mẽ, một chiêu này càng là đem tàn nhẫn cùng ác liệt giải thích tới cực điểm. Nếu là đổi thành 10 năm trước, Lâm Vũ mới vừa đột phá đến hỗn độn chân thần cảnh giới thời điểm, sợ rằng còn chưa chắc có thể ngăn trở một chiêu này, bất quá, đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, lại dĩ nhiên thì không cách nào tạo thành uy hiếp gì. Cửu U kiếm thuật, U Dạ. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm hù ơ hải ra đến, một đạo lạnh giá tuyệt luân, lại tràn đầy bóng đêm vô tận kiếm quang nhất thời buộc phát ra, cùng Tà Tâm cung chủ móng tay đụng vào nhau. Ẩm. Sau đó, chỉ nghe một đạo kinh người vang lớn truyền tới, kia Tà Tâm cung chủ đầu ngón tay nhất thời lấy tốc độ kinh người vỡ vụn ra, trong nháy mắt, liền hoàn toàn hóa thành một đoàn hắc vụ, tiêu tan ở bên trong trời đất. Lại ngăn trở. Cùng lúc đó, Tà Tâm cung chủ thân hình chợt xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng, nhìn đã cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn móng tay, trên mặt hắn không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ. Vốn là, hắn lấy là chỉ một chiêu này, coi như không thể chém chết Lâm Vũ, có thể ít nhất cũng có thể cho Lâm Vũ một cái bị thương nặng, nhưng không nghĩ tới, lại không có thể đối với Lâm Vũ tạo thành bất kỳ thương tích gì, thậm chí ngược lại là chính bản thân hắn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Không nghĩ tới, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Hắn lạnh rên một tiếng, thanh âm khàn khàn vang lên, muốn giết ngươi, xem ra thật đúng là được lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Minh hỏa lưới hái. Kèm theo một tiếng khàn khàn quát khẽ, từng luồng u lục sắc quang mang từ hắn quỷ dị kia trong đôi mắt lan tràn ra, trong nháy mắt chính là ở trước mặt hắn tạo thành một thanh lưới hái. Kia lưới hái hiện ra một loại quỷ dị u xanh vẻ, giống như hỏa diễm như vậy chậm rãi nhảy thiêu đốt, làm cho người ta một loại vô cùng quỷ dị âm tà cảm giác, thậm chí để cho chung quanh nhiệt độ cũng kịch liệt hạ xuống đứng lên. Ồn ào. Rồi sau đó, kia tà tâm cung chủ trực tiếp chính là nhất đao hướng Lâm Vũ chém xuống đến, kia lưỡi hái ở giữa hư không vạch qua, nhưng là trong nháy mắt liền vượt qua Lâm Vũ cùng hắn giữa cự ly, trực tiếp hàng lâm ở Lâm Vũ trước mặt. Trong phút chốc, Lâm Vũ chỉ cảm thấy vô tận hơi lạnh tỏa ra mở, cả người hắn phảng phất cũng bị đóng kết tại chỗ, nhất là linh hồn, càng là cảm nhận được một cổ mãnh liệt bị cắt cảm giác. Thiên Dương đại thế giới đệ nhất cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Mắt thấy kia lười hái hướng chính mình hoàn toàn đáp xuống, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, nhưng toàn cho dù là quát lệnh, bất quá, trình độ này công kích, còn thiếu rất nhiều. Cửu U kiếm thuật, Hàn Tuyển. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ liền lại lần nữa là nhất kiếm chém ra đến, một đạo kiếm quang nhất thời giống như nước suối chảy xuôi mà ra, vô tận khí tức băng hàn tràn ngập ra, cùng kia U xanh lười hái so sánh, nhưng là không chút nào lộ vẻ kém. Phải biết, 10 năm này đi xuống, Lâm Vũ thực lực so với trước kia được tăng lên rất cao, lại hắn đối với cửu U kiếm thuật hiểu cùng nắm giữ, cũng xa hoàn toàn không phải lúc trước có thể so với. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là giống vậy kiếm thuật, giờ khác này ở hắn thi triển ra, uy năng nhưng là so với trước kia mạnh mẽ suốt gấp mấy lần. Ẩm. Sau một khắc, kia tràn đầy vô tận dùng mình kiếm quang, chính là cùng U xanh lười hái đụng vào nhau, trong phút chốc. Kia kiếm quang liền trực tiếp là hoàn toàn pha thoái, có thể kia U xanh lưới hái, cũng đồng dạng là lui nhanh mở. Cửu U kiếm thuật, Bích Lạc. Cơ hồ là đang bước lui kia U xanh lưới hái đồng thời, Lâm Vũ cũng đã lại vừa là nhất kiếm chém ra đến, vô số vực vân thải nhất thời lan tràn ra, trong nháy mắt chính là che đậy cả phiến hư không, rồi sau đó đồng loạt hướng tà tâm cung chủ bao phủ hạ xuống. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho tà tâm cung chủ sắc mặt biến. Vận dụng minh hỏa lưới hái, liền ý nghĩa hắn đã là thi triển ra toàn lực, nhưng dù cho như thế, lại còn là bị Lâm Vũ cản được, lại Lâm Vũ lại còn ngược lại chủ động đối với hắn phát khởi thế công. Tìm chết. Hắn giận quát một tiếng, một cổ ngút trời tức giận nhất thời tràn ngập ra, chợt liền thấy hắn trong đôi mắt lũ lục quang mang trở nên buộc phát cường thịnh, mà trong tay hắn minh hỏa lưới hái, cũng trong nháy mắt chính là khuyết trương gấp ba. Khuyết trương mở đồng thời. Kia minh hỏa lưỡi hái khí tức cũng rõ ràng cho thấy trở nên buộc phát mạnh mẽ đứng lên, chật, tại hắn dưới thao túng, kia minh hỏa lưỡi hái cũng đã là chém về phía đầy trời vực vân thải. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn bộ vực vân thải liền cũng đã là bị minh hỏa lưỡi hái vỡ ra đến, cũng không chờ tà tâm cung chủ thở phào một cái, Lâm Vũ thế công cũng đã là lại lần nữa mở ra. Cửu U kiếm thuật, trăng tàn. Ở Lâm Vũ lạnh giá trong tiếng quát khẽ, một đạo không lành lặn huyết sắc trăng khuyết đột ngột nổi lên, vô tận hơi thở lạnh như băng nhất thời điên cuồng tràn ngập ra, đem trọn phiến hư không tất cả đều nhuộm thành diêm dúa huyết sắc. Hưu. Rồi sau đó, kia không lành lặn huyết sắc trăng khuyết, liền trực tiếp là mang theo kinh người khí tức, chém về phía trước mặt tà tâm cung chủ. Một kiếm này. Đối mặt với một tua này huyết sắc trăng khuyết, tà tâm cung chủ chỉ cảm thấy cả người chợt dâng lên dùng cả mình. Một loại cực kỳ không rõ dự cảm, nhất thời là từ trong lòng hắn tràn ngập ra. Cho ta ngăn trở. Cái kia khô đét gương mặt chợt trở nên dữ tợn, trong tiếng giống giận dữ, trong tay minh hỏa lưỡi hái điên cuồng hướng phía trước chặt chém mà ra, trong nháy mắt chính là chặt chém ra không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, chỉ trong phút chốc công phu, hắn toàn bộ thế công liền bị đánh tan hoàn toàn, rồi sau đó, kia không lành lặn huyết sắc trăng khuyết nhất thời đánh ở trên người hắn. Để cho cả người hắn trong nháy mắt liền lui nhanh ra mấy trăm trượng ra ngoài. Đối mặt với Lâm Vũ thế công, tà tâm cung chủ, lại hoàn toàn chiếm cứ hạ phong. Hết thệ các thứ này, nhìn cực kỳ không tưởng tượng nổi, dù sao, tà tâm cung chủ chính là thiên dương đại thế giới đệ nhất cường giả, ở hồn nguyên chân thần giai đoạn cũng đã là dừng lại liền năm, mà Lâm Vũ nhưng chỉ là vừa mới đột phá 10 năm mà thôi. Có thể Lâm Vũ đột phá thời gian mặc dù không dài, nhưng chiến lược mạnh, lại hoàn toàn đủ để ngạo thị hồn nguyên chân thần tiểu thành tầng thứ, cho dù là tà tâm cung chủ, cũng giống vậy không ngoại lệ. Nếu như không phải là cố kỵ tà tâm cung chủ đám người sau lưng vĩnh hằng chân thần cường giả, Lâm Vũ thậm chí căn bản liền không cần rời đi thiên dương đại thế giới. Không nghĩ tới, thực lực ngươi thật không ngờ mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tà tâm cung chủ cũng lần nữa đứng vững thân hình, hắn sắc mặt biến e rằng so với âm trầm, khàn khàn đạo, xem ra, ở đó Thanh Nguyên Sơn chính giữa, ngươi đúng là lấy được không nhỏ cơ duyên. Bất quá, thực lực ngươi mặc dù mạnh, mà dù sao nhưng mà một người mà thôi. Hôm nay, ngươi cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đang khi nói chuyện, hắn chợt nhìn về bên người Thiên Quỳnh các chủ đám người, thanh âm lạnh như băng vang tới, các ngươi còn đang chờ cái gì? Cùng tiến lên, đem người này cho giết. Chương 2334, chém chết Tà Vân Tông. Được. Nghe được Tà Tâm Cung chủ lời này, cách đó không xa Thiên Quỳnh các chủ, Thú Thần Điện chủ, lúc này liền là đồng loạt khẽ quát một tiếng, đậm đà sát ý từ trên người bọn họ tràn ngập ra. Tà Tâm Cung chủ cùng Lâm Vũ trận chiến này, bọn họ tất cả đều là nhìn ở trong mắt, Lâm Vũ thực lực cũng tương tự vượt xa khỏi bọn họ dự liệu. Nếu là đan đả độc đấu lời nói, bọn họ tự hỏi cũng giống vậy không phải là Lâm Vũ đối thủ. Dưới tình huống này, liên thủ đối phó Lâm Vũ, tự nhiên cũng là thuận lợi bình thường sự tình. Vạn Thu Quyền. Kia Thú Thần Điện chủ trợn quát một tiếng, liền trực tiếp là xuất thủ, chỉ thấy hắn quả đấm trong nháy mắt chính là bành trướng không biết bao nhiêu lần, đất một quyền chính là đánh phía Lâm Vũ. Ẩm. Kinh khủng quyền mang buộc phát ra. Cái này nhìn như đơn giản một quyền, nhưng là hàm chứa vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, càng là có vạn thú buôn đằng hư ảnh nổi lên, khí thế cuộn trào tới cực điểm, giống như thiên địa đại thế như vậy hướng Lâm Vũ nghiền ép đi. Thần Nguyệt Thương. Cùng lúc đó, Thiên Quỳnh các chủ cũng đồng dạng là xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện một thanh tử sắc thần thương, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, cũng đã là liên tiếp mấy chục thương hủ ở hải ra tới. Ồn ào. Ồn ào. Ồn ào. Mùi thương rung động, ở giữa hư không khuấy động ra vô số sóng gợn rung động, mà ở những thứ kia sóng gợn rung động chính giữa, một đạo hình bán nguyệt thương mang theo quần cuộn âm vang sát phạt chi âm, lấy tốc độ kinh người đánh giết hướng Lâm Vũ. Nguyên kiếm, đi chết đi. Một bên khác, kia Tả Vân Tông nanh cười một tiếng, một cổ mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn bay lên, thời gian qua đi 10 năm, hắn lại cũng đồng dạng là đột phá đến hồn nguyên chân thần tầng thứ. Ma cật thú. Trong mắt của hắn chớp động ngút trời oán độc khí tức, thủ trưởng chính giữa xuất hiện một thanh ám tử sắc tam xoa kích, thành thiên thượng vạn đạo thầm trùm sáng màu tím tiêu xạ mà ra, trong nháy mắt chính là tạo thành một con vô cùng to lớn dị thú. Ẩm. Kia dị thú gầm thét một tiếng, lúc này liền là mại khai bộ tử hướng Lâm Vũ vọt tới, kia thân hình khổng lồ mang theo vô cùng kinh khủng lực trùng kích, phảng phất phải đem Lâm Vũ trực tiếp đụng thành phấn vụn. Trong tích tắc giữa, tam đại hồn nguyên chân thần cường giả liền đồng thời gia nhập chiến cuộc, cũng để cho Lâm Vũ lập tức liền cảm nhận đến áp lực thật lớn. Có ý tứ. Nhưng sau một khắc, một cổ càng đậm đà chiến ý bắt đầu từ Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra, hắn cười lớn một tiếng, tiếng cười kia cuối cùng tràn đầy sung sướng, hạo hạo đãng đãng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nói thật, đơn độc đối chiến một cái Tà Tâm Cung chủ, với hắn mà nói đúng là không có gì uy hiếp khiêu chiến. Thú Thần Điện chủ đám người xuất thủ, ngược lại là chính hợp hắn tâm ý. Huyết ba kiếm trận, đi. Hắn chợt quát một tiếng, sáu chuôi tuyết thiên kiếm nhất thời đồng loạt nổi lên, lại lấy tốc độ kinh người kết hợp lại, trong nháy mắt liền tạo thành một thanh đỏ thám trường kiếm. Hưu. Quần quần huyết quang từ nơi này đỏ thám trường kiếm chính giữa tràn ngập ra, sau một khắc, kia đỏ thám trường kiếm nhất thời thuận tiện lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hô khiếu nhi ra. Trong nháy mắt chính là xuyên qua kia một đạo vạn thú buôn đằng quyền mang. Suy, suy, suy. Trong phút chốc, kia vạn thú buôn đằng hư ảnh nhất thời đồng loạt tan tành mở. Sau đó, kia một đạo quyền mang, cuối cùng trực tiếp hoàn toàn tan vỡ mở. Ẩm. Không chỉ có như thế, ở nổ đạo này quyền mang sau, kia đỏ thám trường kiếm cũng trong nháy mắt chính là rơi vào hình bán nguyệt thương mang chính giữa, giống như chỗ không người. Dễ như bỡn một dạng liền trực tiếp đem xung kia mang cũng oanh vỡ đi ra. Sau đó, kia đỏ thám trường kiếm càng là trực tiếp rơi vào khổng lồ kia dị thú trên, chỉ thấy huyết quang trận lóe, khổng lồ kia dị thú thân thể, cũng trong nháy mắt liền hoàn toàn hóa thành nát bấy. Chỉ không tới hai cái hô hấp thời gian mà thôi, Thú Thần Điện chủ chờ ba đại cường giả thế công, liền tất cả đều là bị Lâm Vũ toàn bộ đánh tan. Cái gì? Một màn này, để cho Thú Thần Điện chủ ba trên mặt người đồng thời hiện ra vẻ kinh hãi, cơ hồ là không thể tin được chính mình ánh mắt. Bọn họ vốn tưởng rằng, theo đến ba người bọn họ xuất thủ, cuộc chiến đấu này rất nhanh sẽ gặp hạ màn kết thúc, thật không nghĩ đến, lại ngược lại là kích thích Lâm Vũ cho thấy càng đáng sợ hơn chiến lược. Bốn cái đối thủ, hay lại là thật nhiều, trước chém chết một cái lại nói. Ở Thú Thần Điện chủ đám người kinh hãi ánh mắt chính giữa, Lâm Vũ trong mắt nhưng là chợt thoáng qua một đạo hàn quang. Trong lòng trong nháy mắt cũng đã là quyết định. Ẩm. Sau một khắc, thân hình hắn chợt là cướp đi mà ra, cuồn cuộn kiếm ý từ trên người hắn tràn ngập ra, trong nháy mắt, hắn cũng đã là hàng lâm ở thú thần điện chủ ba người trước mặt. Cửu U kiếm thuật, Mộ Tuyết. Sau đó, hắn không chút do dự nào, trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra đến, kiếm quang hạ xuống, hóa thành vô số thê mỹ bông tuyết, nói liên miên bay tán loạn, rồi sau đó hướng thú thần điện chủ ba người phiêu linh hạ xuống. Không được. Tệ hại. Mắt thấy một mảnh kia mảnh nhỏ thê mỹ bông tuyết hạ xuống, thú thần điện chủ ba người sắc mặt đều là đất đại biến, ở nơi này thê mỹ bông tuyết chính giữa, bọn họ lại đều là cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Cho ta ngăn trở. Không chút do dự nào, thú thần điện chủ ba người liền đồng loạt thi triển ra sát chiêu, vô tận thần lực buộc phát ra, ngăn trở hướng kia chậm rãi bay xuống thê mỹ bông tuyết. Mà lúc này đây, thú thần điện chủ ba người thực lực kém khác liền bày ra, thú thần điện chủ cùng trời quỳnh các chủ hai người, đều là đem chúng quanh toàn bộ bông tuyết cũng ngăn trở cả lại, có thể kia tà vân tông, liền không có thoải mái như vậy. Hơn nữa, tụ tập ở chung quanh hắn thê mỹ bông tuyết, lại rõ ràng cho thấy so với thú thần điện chủ cùng trời quỳnh các chủ chung quanh đều phải càng nhiều. Nguyên kiếm, là muốn trước hết giết ta. Tà vân tông chấn động trong lòng, trong nháy mắt cũng đã là đoán được Lâm Vũ ý nghĩ, hắn giữ tợn mặt mũi trong nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh, trong đôi mắt càng là không khỏi lộ ra một trận vẻ hoảng sợ. Nhưng mà, mặc dù hắn đã đoán được Lâm Vũ dự định, có thể lúc này mới đoán được, lại như cũng là đã quá muộn. Huyết ba kiếm trận. Tại hắn kinh hoàng ánh mắt chính giữa, Lâm Vũ lạnh lùng thanh âm cũng đã là vang lên, trận, một vệt ánh sáng màu máu hô khiếu nhi qua, liền thấy kia đỏ thám trường kiếm, lấy tốc độ kinh người hướng hắn xuyên qua tới. Không. Tại hắn vô cùng thê lương trong tiếng kêu to, kia đỏ thám trường kiếm cũng đã là đánh tan hắn hết thảy thủ đoạn phòng ngự, từ hắn lồng ngực chính giữa xuyên qua mà qua. Sau một khắc, hắn thần thể chính là hoàn toàn tan vỡ mở. Con ta. Nhìn lên trước mặt một màn này, Tà Tâm cung chủ đôi mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng huyết hồng, hắn gầm thét một tiếng, thanh âm kia chính giữa tràn đầy thê lương, hối hận, tức giận các loại tâm tình. Ngay từ lúc Lâm Vũ đối với thú thần điện chủ ba người lúc động thủ sau khi, hắn cũng đã là ý thức được không đúng, trước tiên liền muốn đuổi tới tiếp viện. Nhưng mà, cho dù hắn phản ứng đã là khá nhanh, có thể Lâm Vũ động thủ tốc độ, cũng vẫn là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Ngay tại hắn dưới mí mắt, hắn sùng ái nhất nhi tử, bị Lâm Vũ trực tiếp là lấy thủ đoạn lôi đỉnh chém chết. Chương 2335, toàn bộ chém chết. Ta muốn giết ngươi. Tà Tâm cung chủ điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức kinh khủng từ trên người hắn điên cuồng bay lên, ở giận dữ chính giữa, hắn khí tức cuối cùng tăng vọt ước chừng ba thành có thừa. Ẩm. Không chỉ có như thế, trong tay hắn minh hỏa lưỡi hái cũng lại lần nữa là tăng vọt, lại kia u lục quang mang cũng biến thành bộ phát mãnh liệt quỷ dị, giống như u minh chi hỏa cháy hương hực, rồi sau đó bay thẳng đến Lâm Vũ vung chém xuống tới. Giết. Thú thần điện chủ cùng trời quỳnh các chủ cũng đồng dạng là chợt quát một tiếng, trên người sát ý cũng đều là nhảy lên tới cực hạn. Đối với Tà Vân Tông, bọn họ dĩ nhiên là không có cảm tình gì, có thể mắt thấy Tà Vân Tông chết ở trước mặt bọn họ dĩ nhiên cũng có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Tối thiểu, là giữ được tự thân tánh mạng, bọn họ giờ phút này liền nhất định phải liều mạng. Phải chết là các ngươi. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt không có sợ hãi chút nào vẻ, hắn chợt quát một tiếng, lúc này liền là lại lần nữa nghênh hướng Tà Tâm cung chủ đám ba người. Mặc dù mới vừa rồi chém chết Tà Vân Tông, có thể Tà Vân Tông, dù sao chỉ là đối phương chính giữa yếu nhất một người, cho dù là chém chết hắn, nhưng đối với toàn bộ đại cuộc cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy, cùng Tà Tâm cung chủ ba người giao thủ, Lâm Vũ tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ khinh thường nào, lúc này liền là thi triển ra toàn lực, cùng kia ba đại cường giả đóng đánh nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng Tà Tâm cung chủ đám ba người, cũng đã là giao chiến ước chừng mấy chục hô hấp thời gian, kinh người thanh âm không ngừng va chạm lên, chàng này giao chiến, cũng chân chính là kịch liệt tới cực điểm. Tà Tâm cung chủ ba người, dù sao đều là sớm thì đến được hồn nguyên chân thần cảnh giới cường giả, đang toàn lực liên thủ dưới tình huống, thực lực tự nhiên là không như bình thường, đồng thời, Lâm Vũ thực lực cũng đồng dạng là cực kỳ kinh người. Bằng vào một thân ác liệt kiếm thuật, còn có kia vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị huyết ba kiếm trận, Lâm Vũ dĩ nhiên cùng ba đại cường giả chiến không phân cao thấp, thậm chí theo thời gian trôi qua, còn dần dần là chiếm thượng phong. Để đọc chuyện. Đáng chết. Nguyên kiếm, làm sao biết như thế khó dây dưa. Dần dần, ta tâm cung chủ ba sắc mặt người trở nên càng ngày càng khó coi, bọn họ tâm tình cũng là càng phát ra nóng nảy. Giao chiến đến mức này, bọn họ các loại thủ đoạn cơ hồ cũng đã là thi triển ra, cho dù là tiếp tục lại đóng tiếp tục đánh lời nói, bọn họ chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại Lâm Vũ. Chuyện cho tới bây giờ, trì hoãn tiếp nữa, thua thiệt sẽ chỉ là chúng ta. Rốt cuộc, ta tâm cung chủ phảng phất là đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm, hắn thanh âm lạnh như băng lúc này liền là vang lên, hai vị, theo ta xem, liền trực tiếp mời Mặc Thần Đại Nhân ra tay đi. Mặc Thần Đại Nhân. Nghe được tà tâm cung chủ lời này, thiên quỳnh các chủ cùng thú thần điện chủ sắc mặt đều là hơi đổi, nhưng rất nhanh, bọn họ cũng liền đồng loạt gật đầu một cái, đạo, được, vậy liền làm như vậy đi. Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống, tà tâm cung chủ ba người đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài, bọn họ nhanh chóng đem lệnh bài kia bóp vỡ, ba đạo hào quang màu vàng sậm liền đồng loạt phóng lên cao, chợt dung hợp thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng xa xa hô khiếu nhi đi. Ừ. Một màn này, để cho Lâm Vũ biến sắc, lập tức chính là ý thức được tà tâm cung chủ ba người dự định. Hiển nhiên, ở thật lâu không cách nào đánh bại hắn sau, ba người này rốt cục thì mất đi kiên nhẫn, quyết định mời động đến bọn hắn phía sau vĩnh hằng chân thần cường giả xuất thủ. Đối với tà tâm cung chủ ba người, Lâm Vũ cũng không có để ở trong lòng, có thể đối với bọn hắn phía sau tồn tại, Lâm Vũ lại đúng là tràn đầy kiên kỵ. Xem ra, không thể kéo dài nữa. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt nhất thời buộc phát ra một đạo hàn quang, vì tránh cho tiếp theo phiền toái, lúc này, hắn phải là muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến đấu này. Kéo hắn, chỉ cần kéo dài phiến khắc thời gian, hắn liền chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, tà tâm cung chủ thanh âm lạnh như băng cũng vang lên, mặc dù không cách nào đánh bại Lâm Vũ, nhưng đối với kéo Lâm Vũ chuyện này, hắn lại là có 10 phần lòng tin. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mạnh mẽ khí tức từ tà tâm cung chủ ba trên người điên cuồng lan tràn ra, ba người bọn họ duy trì đủ để tùy thời lẫn nhau tiếp viện cự ly, nhanh chóng liền đem Lâm Vũ bao vây lại. Muốn kéo dài thời gian, cũng phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Thấy vậy, Lâm Vũ quát lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn lòng bàn tay phải chính giữa, một đạo giống như tiểu hình thái dương đồ án, trong nháy mắt chính là băng vỡ đi ra. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ rốt cục thì vận dụng nguyên thần ấn một lá bài tẩy, vỡ nát một đạo nguyên thần dấu ấn. Ẩm. Ở nơi này nguyên thần dấu ấn băng vỡ đi ra đồng thời, Lâm Vũ khí tức cũng gấp kịch leo thăng lên, cuồn cuộn kiếm ý xông lên tận 9 tầng trời, rồi sau đó, hắn trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra tới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cuồn cuộn kiếm quang, mang theo kinh thiên động địa uy năng, trực tiếp chính là chém ở tà tâm cung chủ ba trên người. Nhất thời để cho bọn họ thân hình đồng loạt lui nhanh mở. Cái gì? Lui nhanh mở đồng thời, tà tâm cung chủ ba người sắc mặt cũng đều là nhưng biến đổi. Lâm Vũ, lại còn cất giấu mạnh mẽ như vậy lá bài tẩy. Chỉ một viên nguyên thần dấu ấn, xem ra còn chưa đủ để giải quyết ba người này, đã như vậy. Mắt thấy tà tâm cung chủ ba người bị bức lui, Lâm Vũ trên mặt lại không có chút nào vẻ đắc ý, trong mắt của hắn tóe ra một đạo hàn mang, sau một khắc. Hắn lòng bàn tay phải chính giữa, liền lại có lưỡng đạo nguyên thần dấu ấn băng vỡ đi ra. Ẩm. Liên tiếp ba đạo nguyên thần dấu ấn nước toát ra, nhất thời để cho Lâm Vũ thực lực lại lần nữa leo thăng lên. Hắn cả người khí tức cũng giống như là hỏa sơn bùng nổ một dạng điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cửu U. Làm hơi thở kia nhảy lên tới cực hạn lúc, Lâm Vũ chợt nhất kiếm chém ra đến, 9 đạo diệu hắc kiếm ánh sáng đồng loạt bay lên, tạo thành một mảnh mênh mông hư vô hắc động. Trực tiếp chính là bao phủ hướng tà tâm cung chủ đám ba người. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Cái này không thể nào. Giờ khắc này, tà tâm cung chủ đám ba người sắc mặt đều là hoàn toàn biến hóa. Ở một kiếm này chính giữa, bọn họ lại là chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Trong lúc nhất thời, ba đại cường giả tất cả đều là hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ cả người thần lực điên cuồng trào đãng mà ra. Hóa thành cơn sóng thần như vậy hướng kia mênh mông hư vô hắc động đánh tới. Ẩm. Nhưng mà, chỉ là vừa tiếp xúc, bọn họ thần lực liền hoàn toàn là tan vỡ mở. Sau đó, kia mênh mông hư vô hắc động cũng đã là rơi ở trên người bọn họ. Không. Sau một khắc, một đạo vô cùng thê lương thanh âm chính là vang lên, chỉ thấy kia thú thần điện chủ mặt lộ vẻ kinh hoàng, tuyệt vọng, vẻ không cam lòng, thân hình liền trực tiếp là bị hắc động kia hoàn toàn nuốt không ở tại bên trong. Phúc! Mà sau lưng hắn, Tà Tâm cung chủ cùng Trời Quỳnh các chủ đều là đất phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, thân hình đồng loạt chính là bay rớt ra ngoài. Suy! Cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo đỏ thám trường kiếm hô khiếu nhi qua, trong nháy mắt chính là xuyên qua hai người bọn họ thân thể. Chương 2336, Liên Hiệp treo giải thưởng. Trong tích tắc gian công phu, Tà Tâm cung chủ chờ ba đại cường giả liền đều bị Lâm Vũ chém chết. Không phải là ba đại cường giả thực lực quá yếu, nhưng mà, vỡ nát ba đạo nguyên thần dấu ấn Lâm Vũ, thực lực đã là vượt xa khỏi phổ thông hồn nguyên chân thần tiểu thành tầng thứ, căn bản liền không là bọn hắn có thể chống lại. Chấm dứt. Nhìn lên trước mặt kia ba đại cường giả thi thể, Lâm Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức. Tại hắn tiến vào Thanh Nguyên Sơn trước, ba đại cường giả cũng đều là hắn yêu cầu ngẩng mặt tồn tại, nhưng hôm nay, lại đều là bỏ mạng ở hắn dưới kiếm. Nên đi. Bất quá, chỉ nhưng mà không tới hai cái hô hấp thời gian, Lâm Vũ sắc mặt liền khôi phục bình thường. Mặc dù Tà Tâm cung chủ chờ ba người cũng đã ngã xuống, nhưng bọn họ phía sau cường giả, nhưng không biết lúc nào sẽ chạy tới, nơi này, cũng xác thực không thích hợp ở lâu. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không do dự nữa, lúc này liền là thu hồi Thánh Nguyên Kiếm cùng Tuyết Thiên Kiếm, tấn nhanh rời đi nơi này. Siêu siêu siêu. Sắp tới sau nửa giờ, một đạo tiếng xe gió bỗng nhiên vang tới, chợt một tên người mặc mặc sắc trường bào, mặt mũi lạnh lùng người đàn ông trung niên, chính là đáp xuống nơi này. Ừ. Vừa mới đáp xuống, kia lạnh lùng nam tử sắc mặt nhất thời chính là trầm xuống, hắn ngắm lên trước mặt ba cổ thi thể, ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng lạnh giá. Ba tên phế vật, thậm chí ngay cả trì hoãn nửa giờ đều làm không được đến. Hắn lạnh rên một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hồi lâu mới lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, trầm giọng nói, Diệu Vũ, Thiên Nhận, các ngươi mau tới một chuyến. Sau đó, lạnh lùng nam tử liền trực tiếp đứng tại chỗ đợi, mà hắn cũng không có chờ đợi quá lâu thời gian, chỉ chốc lát sau, lại một danh thanh bảo lão giả, một tên đàn bà nhu mì, chính là hàng lâm ở chỗ này. Mạc thần, đây là chuyện gì xảy ra? Kia thanh bảo lão giả cùng đàn bà nhu mì phủ xuống thời giờ sau khi hay lại là mặt đầy không kiên nhẫn, có thể khi bọn hắn thấy Tà Tâm cung chủ ba người thi thể sau, sắc mặt nhất thời liền đồng loạt là biến hóa. Các ngươi hẳn cũng đã thấy. Lạnh lùng nam tử sắc mặt lạnh giá, trầm giọng nói, chúng ta thật vất vả mới nâng đỡ đứng lên ba cái khôi lỗi, tất cả đều bị người chém chết. Thiên Dương đại thế giới, mặc dù chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể địa phương nhỏ, có thể bởi vì kia Thanh Nguyên Sơn quan hệ, chúng ta làm lên sự tình cũng là bó tay bó chân. Tiếp đó, các ngươi đều nói nên làm cái gì. Đầu tiên, đương nhiên là lần nữa nâng đỡ mấy cái khôi lỗi đi ra. Đàn bà nhu mỉ lạnh lùng mở miệng nói, mặc dù có chút phiền thoái, bất quá bằng vào ta các loại thủ đoạn, đào tạo được mấy cái nghe lời khôi lỗi hay lại là không thành vấn đề. Ngoài ra, bất kể giết ba cái người khôi lỗi là ai, có dám xúc động chúng ta lợi ích, tên kia, liền phải chết. Không sai. Lạnh lùng nam tử gật đầu một cái, chợt nhìn về thanh bảo lão giả, trầm giọng nói, Diệu Vũ, ở ba người chúng ta chính giữa, ngươi am hiểu nhất thời không loại thủ đoạn, tiếp theo liền từ ngươi hồi tưởng thời gian. Xem kết quả một chút là ai gan to như vậy, dám đối với chúng ta người động thủ đi. Được. Thanh bảo lão giả mắt sáng lên, bàn tay hắn lúc này liền là nặn ra các loại kết ấn. Sau đó, từ Lâm Vũ cùng Tà Tâm cung chủ ba người giao thủ, đến cuối cùng đem tất cả đều chém chết hình ảnh, liền đều là nổi lên. Không nghĩ tới, phá hư kế hoạch chúng ta ra hỏa, lại chỉ là một hỗn độn chân thần tầng thứ tiểu tử. Nhìn hết thệ các thứ này hình ảnh, lạnh lùng nam tử ba người đều là yên lặng một trận, một lát sau, kia lạnh lùng nam tử mới lạnh rên một tiếng, đạo, bất kể như thế nào, người này, cũng phải chết. Tiếp đó, thuận tiện lấy ta thương thần cung, huyễn nguyệt núi, cổ dạ thần tông danh nghĩa, đối với vậy kêu là nguyên kiếm gia hỏa liên hiệp phát hành huyền thường lệnh, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Được. Nghe nói như vậy, thanh bào lão giả cùng đàn bà nhu mì đồng loạt gật đầu một cái. Sát ý ngút trời nhất thời tràn ngập ra. Rốt cuộc rời đi. Sau một ngày, nhìn chung quanh một mảnh hoàn cảnh xa lạ, Lâm Vũ thở ra một hơi thật dài, trong lòng cũng không khỏi dễ dàng rất nhiều. Ở chém chết Tà Tâm cung chủ đám ba người sau, hắn không dám chút nào dừng lại, ngựa không ngừng vó câu cấp đi đến, rốt cục thì vào lúc này hoàn toàn rời đi Thiên Dương đại thế giới cương vực phạm vi. Ở hoàn toàn rời đi Thiên Dương đại thế giới trước, Lâm Vũ cũng hướng Bắc đỉnh, Viên Hổ đám người nói rõ liên quan tới thần quả sự tình, chỉ bất quá, hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Dựa theo Bắc Phong tiền bối từng nói, ta bây giờ vị trí địa phương đã là Tử Sơn đại thế giới cương vực. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, trên người hắn áo bào màu trắng lúc này liền là biến ảo đứng lên, đảo mắt chính là biến thành ám kim vẻ, mà trong tay hắn Thánh Nguyên kiếm cũng đồng dạng là hoàn toàn biến thành màu vàng sậm. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ gương mặt cũng có chút biến hóa, mặc dù biến hóa phúc độ cũng không lớn, nhưng lại để cho hắn cả khuôn mặt trở nên càng hung hiểm hơn, lãnh đạm, cùng lúc trước lập tức chính là có khác nhau trời vực cách biến hóa. Nếu như không phải là đối với hắn cực kỳ người quen biết, thấy hắn bộ dáng này, tuyệt đối là không cách nào đưa hắn nhận ra. Mặc dù đang Tử Sơn đại thế giới chính giữa, Lâm Vũ cũng không có gì nhận biết người, nhưng từ cẩn thận, Lâm Vũ hay là đối với tự thân hình tượng làm ra thay đổi. Đi thôi. Làm xong hết thể các thứ này, Lâm Vũ mới tiếp tục hướng phía trước cướp đi đứng lên. Nửa tháng sau, ở giao nạp lệ phí vào thành dùng chi sau, Lâm Vũ tiến vào một tòa thành trì nguy nga chính giữa. Các ngươi có nghe nói hay không? Ngay tại trước đây không lâu, Thương Thần Cung, Huyễn Nguyệt Núi, Cổ Dạ Thần Tông, lại đồng thời đối với một cái hỗn độn cấp bậc chân thần giá hỏa phát ra treo giải thưởng. Cái này không thể nào chứ. Vô luận là Thương Thần Cung, Huyễn Nguyệt Núi, hay lại là Cổ Dạ Thần Tông, đều là đứng hàng rất đổ vực ngũ đại đứng đầu thế lực chính giữa, tam đại đứng đầu thế lực, lại sẽ liên thủ treo giải thưởng một cái hỗn độn chân thần giá hỏa. Nghe xác thực là có chút khó tin, có thể chuyện này đúng là thật. Hơn nữa, là treo giải thưởng cái đó kêu nguyên kiếm ra hỏa, ba thế lực lớn trả giá thật lớn còn không nhỏ. Chỉ cần là lấy được có liên quan kia nguyên kiếm tình báo tin tức, xác nhận không có lầm lời nói, liền có thể từ ba thế lực lớn làm ở bên trong lấy được 100 viên đạo tinh, còn nếu là có thể chém chết kia nguyên kiếm, liền có thể có được 300 viên đạo tinh. Điều này cũng làm cho thôi, nếu là có thể bắt sống kia nguyên kiếm, hơn nữa giao cho kia ba thế lực lớn lời nói, thậm chí có thể được ước chừng 1.000 viên đạo tinh. Cái gì? 1.000 viên đạo tinh? Kêu tam đại đứng đầu thế lực, sợ không phải điên đi. Quảng kêu ba thế lực lớn là thế nào nghĩ? Nếu là chúng ta có thể bắt được vậy kêu là nguyên kiếm ra hỏa, vậy coi như kiếm buộn. Mới vừa tiến vào thành trì này chính giữa, Lâm Vũ liền nghe được từng đạo tiếng nghị luận vang tới, lại đang nghị luận thời điểm, kia chung quanh vô số tu luyện giả, sắc mặt đều là trở nên cuồng nhiệt. Ừ. Mà lần tiếng nghị luận, cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời là đột nhiên biến đổi. Chương 2337, trô đi. Huyền thường lệnh, là hướng về phía ta tới. Thương Thần Cung, Huyễn Nguyệt Núi, Cổ Dạ Thần Tông, chẳng lẽ nói, đây chính là Tà Tâm Cung chủ đám người thế lực sau màn. Trong lòng thoáng qua từng đạo ý nghĩ, Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên vô cùng ngưng trọng. Khi tiến vào Tử Sơn Đại Thế Giới thời điểm, Lâm Vũ từ cẩn thận mà cố ý thay đổi bộ dáng, bây giờ nhìn lại, hắn cẩn thận quả nhiên là phát huy tác dụng. Nếu như không phải là hắn thay đổi bộ dáng, giờ phút này, hắn sợ rằng liền phải đối mặt chung quanh vô số cường giả vây công. Như là đã đi tới nơi này, lại người chung quanh rõ ràng cũng không có nhận ra ta tới, không thuận tiện hỏi dò một phen tình báo, cũng là không nói được. Sau một khắc, Lâm Vũ tâm tình liền đã là an định lại. So sánh Thiên Dương đại thế giới, Tử Sơn đại thế giới thực lực tổng hợp rõ ràng cho thấy phải mạnh hơn một chút, hỗn độn chân thần, cũng không tính là ly kỳ bao nhiêu tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ ở thành trì này chính giữa cũng không tính là biết bao gai mắt, tự nhiên không cần lo lắng sẽ bại lộ. Lúc này, Lâm Vũ tìm được một cái đặc biệt bán tình báo địa phương, tiêu phí nhất định ra sau, liền mua đại lượng tình báo tin tức. Thì ra là như vậy. Một lát sau, Lâm Vũ thân ở trong một căn mật thất. Hắn phun ra một hơi thở dài, sắc mặt nhưng là nghiêm túc tới cực điểm. Mặc dù là mua những tin tình báo này, hắn tiêu phí không nhỏ giá, có thể sự thật chứng minh, những thứ này tiêu phí đều là đáng giá. Căn cứ tình báo này từng nói, Thiên Dương Đại Thế Giới, Tử Sơn Đại Thế Giới, còn có chung quanh tổng cộng 16 cái Đại Thế Giới, tất cả đều là ở vào rất đồ vực cương vực phạm vi chính giữa. Mà coi như quản hạt 16 cái Đại Thế Giới nhất phương giới vực, rất đồ vực toàn thể lực lượng tầng thứ. tự nhiên xa hoàn toàn không phải thiên dương đại thế giới có thể so với. Ở thiên dương đại thế giới chính giữa, hỗn độn chân thần cũng đã đủ để gọi là cường giả, hồn nguyên chân thần càng là sừng sững ở đỉnh phong tồn tại, chỉ ba gã hồn nguyên chân thần tiểu thành cường giả, liền đủ để thống trị toàn bộ thiên dương đại thế giới. Có thể ở rất độ vực đương trung, hỗn độn chân thần, nhưng căn bản liền không coi là cái gì, hồn nguyên chân thần, mới xem như khó khăn lắm bước vào cường giả địa đường, chỉ có vĩnh hằng chân thần cường giả, mới xem như chân chính cường giả đỉnh cao. Hơn nữa, rất độ vực vĩnh hằng chân thần cường giả không xa xa không chỉ là 3 năm danh mà thôi, chỉ là trên mặt nổi, chính là có ước chừng hơn 10 người nhiều. Dưới tình huống này, có thể ở toàn bộ rất độ vực đương trung đặt chân, lại trở thành ngũ đại đứng đầu một trong những thế lực thương thần cung, huyễn nguyệt núi, cổ dạ thần tông, thực lực tự nhiên cũng là vô cùng mạnh mẽ. Ba thế lực lớn, mỗi một phe cũng có không chỉ một danh vĩnh hằng chân thần cường giả chấn giữ, nhất là kia thương thần cung. Càng là được xưng rất độ vực ngũ đại đứng đầu thế lực đứng đầu, đạt tới suốt 5 tên vĩnh hằng chân thần cường giả. Trừ lần đó ra, huyễn nguyệt núi, cổ dạ thần tông, cũng đều có đến 3 gã vĩnh hằng chân thần cường giả, 3 thế lực lớn cộng lại, vĩnh hằng chân thần cường giả số lượng, cũng đã là vượt qua 10 người. 3 thế lực lớn thực lực, thật không ngờ mạnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ cũng không nhịn được hít vào một hơi hơi lạnh, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn chỉ biết là, ở Tà Tâm cung chủ đám người sau lưng có vài tên vĩnh hằng chân thần cường giả ủng hộ, thật không nghĩ đến, đối với phe thế lực, lại là cực lớn đến trình độ như vậy. Lấy hắn thực lực bây giờ, nếu là cùng 3 thế lực lớn chống lại, kết quả tuyệt đối sẽ là vô cùng thê thảm. Tóm lại, ở ta có đầy đủ thực lực trước, phải là phải tránh 3 thế lực lớn, về phần kia ngoài ra 2 thế lực lớn. Tâm niệm chuyển động gian. Lâm Vũ ánh mắt tiếp tục xem hướng kia một tin tình báo. Ở đó tin tình báo chính giữa, tự nhiên cũng có rất đổ vực ngoài ra 2 đại đứng đầu thế lực tin tức, 2 thế lực lớn, phân biệt được đặt tên là Vạn Lôi Phủ cùng Tinh La Hoàng Triều. Có thể cùng Thương Thần Cung chờ 3 thế lực lớn chống lại, Vạn Lôi Phủ cùng Tinh La Hoàng Triều thực lực tự nhiên cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nhất là kia Tinh La Hoàng Triều, càng là hoàn toàn không thể so với Thương Thần Cung kém. A, bất quá rất nhanh. Lâm Vũ liền lại vừa là lắc đầu một cái. Vạn Lôi Phủ cùng Tinh La Hoàng Triều thực lực mặc dù không yếu, lại với Thương Thần cùng chờ 3 thế lực lớn quan hệ cũng chưa ra hình dáng gì, có thể 2 phe này thế lực, cũng giống vậy không phải là thích hợp Lâm Vũ lựa chọn. Dù sao, 2 thế lực lớn đều có nước cờ danh vĩnh hằng chân thần cường giả chấn giữ, lâu dài lưu ở trong đó, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện đầu mối gì, từ đó đưa tới phiền phức gì. Có những thứ này thần quả nơi tay, ngũ đại đứng đầu thế lực chính giữa bất kỳ một cái nào, ta đều là không thể gia nhập, đã như vậy, cũng chỉ có thể đi chỗ đó. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ ánh mắt chính là rơi vào một phần khác trên tình báo. Thương Thần Cung chờ ngũ đại thế lực phạm vi thống trị, cơ hồ là thâu tóm toàn bộ rất độ vực, bất quá, đúng như thiên dương đại thế giới có việc không ai quản lý vùng như thế, rất độ vực, cũng đồng dạng là như thế. Ở rất độ vực đương trung, giống vậy có một nơi tràn đầy hỗn loạn cùng chém giết địa phương, nó được đặt tên là Vĩnh Hằng Ngục Hải, chiếm cứ diện tích tương đương với ước chừng 3 cái thiên dương đại thế giới. Với thiên dương đại thế giới việc không ai quản lý vùng so sánh, Vĩnh Hằng Ngục Hải còn phải càng thêm hỗn loạn, càng tàn khốc hơn, mỗi một ngày, đều có vô số tu luyện giả ngã xuống, có đếm không hết thế lực sinh ra, diệt vong. Nơi này, chân chính giải thích cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé. Cái gì gọi là cường giả vi tôn, sát hại cùng cạnh tranh, chính là mảnh thiên địa này quan điểm chính. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Ngục Hải thực lực tổng hợp cũng là tương đối kinh người, đừng bảo là hỗn độn chân thần, hồn nguyên chân thần, ngay cả Vĩnh Hằng cấp bậc chân thần cường giả, cũng đồng dạng là không phải số ít. Lúc trước, Thương Thần Cung chờ ngũ đại đứng đầu thế lực, đã từng từ bỏ qua với nhau giữa cừu hận, liên thủ muốn đem Vĩnh Hằng Ngục Hải hoàn toàn tiêu diệt, trận chiến ấy. Ngũ đại thế lực cơ hồ là tụ tập tất cả lực lượng. Nhưng mà, ở ngũ đại thế lực mang đến dưới áp lực, mãi mãi hàng ngục trong nước thế lực khắp nơi đồng dạng là tạm thời buông xuống ân oán, tạo thành liên quân cùng ngũ đại thế lực đánh một trận, lại trận chiến ấy kết quả cuối cùng, nhưng là ngũ đại thế lực thảm bại. Đối mặt với đoàn kết lại Vĩnh Hằng Ngục Hải, ngũ đại thế lực cơ hồ là không có gì ngăn cản lực, đại lượng cường giả rối rít ngã xuống. Ngay cả Vĩnh Hằng chân thần cường giả cũng ngã xuống ước chừng lưỡng danh, không thể không hoảng hốt thối lui. Nhưng mà, mãi mãi hằng ngục trong nước thế lực khắp nơi, cuối cùng không thể nào chân chính đoàn kết lại. Ở đánh tan ngũ đại thế lực sau, những thế lực này không chỉ không có thừa thắng xông lên, ngược lại là lập tức giải tán đồng minh, lại lần nữa lục đục chém giết. Sau trận chiến này, ngũ đại thế lực mặc dù gìn giữ nguyên khí, nhưng cũng lại cũng không có đối với Vĩnh Hằng Ngục Hải động thủ tâm tư. Về phần Vĩnh Hằng Ngục Hải thế lực khắp nơi, càng là bệ bộn nhiều việc nội đấu, căn bản lười để ý ngoại giới sự tình. Dưới tình huống này, hai phe ngược lại bình an vô sự đi xuống, với nhau duy trì không can thiệp chuyện của nhau ăn ý. Như thế xem ra, Vĩnh Hằng Ngục Hải, ngược lại dưới mắt tối một nơi tốt đẹp đáng để đến. Nhìn lên trước mặt tình báo tin tức, Lâm Vũ mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, trong lòng đã là quyết định. Chương 2338, Ngân Cắt Thương Đội. Vĩnh Hằng Ngục Hải, như vậy một cái tràn đầy hỗn loạn cùng phân tranh, lại hay lại là ngũ đại đứng đầu thế lực cũng đưa tay không xen vào địa phương, đúng là trước mắt thích hợp nhất Lâm Vũ địa phương. Ở nơi nào, Lâm Vũ có thể có đầy đủ cơ hội ở hỗn loạn chính giữa lớn lên, cũng không cần lo lắng ngũ đại đứng đầu thế kẻ lực mạnh. Dĩ nhiên, nguy hiểm vẫn có, nhưng này nguy hiểm, nhưng là Lâm Vũ có thể chịu đựng. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Trong lòng quyết định, Lâm Vũ cũng không do dự nữa, lúc này liền là hành động. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cũng đã là quá khứ 3 tháng. Rốt cuộc đến. 3 tháng sau, một thân ám kim trường bào Lâm Vũ, đột nhiên xuất hiện ở một tòa nhìn cũng không phồn hoa, thậm chí có nhiều chút đổ nát thành trì chính giữa. Tòa thành trì này, được đặt tên là Sương Thu Thành, chính là cự ly Vĩnh Hằng Ngục Hải gần đây một thành trì, cũng là cái này phương viên mấy triệu dặm bên trong, một tòa duy nhất thành trì. Nhắc tới, Vĩnh Hằng Ngục Hải mặc dù hỗn loạn tàn khốc, nhưng lại có không ít duy chỉ có Vĩnh Hằng Ngục Hải mới sinh bỏ tài nguyên, làm nhu cầu lợi ích. Đảo thường xuyên là có một ít thương đội mạo hiểm tiến vào bên trong giao dịch. Sương Thu Thành, chính là mấy đại thương hội liên thủ chế xây, mãi mãi hằng ngục trong nước thế lực khắp nơi, tất cả đều là ngầm thừa nhận tòa thành trì này tồn tại. Chư vị, ta Vu Cắt thương hội yêu cầu 100 danh hộ vệ, chỉ cần là đạt tới hỗn độn chân thần cảnh giới, liền tất cả là có thể gia nhập ta Vu Cắt thương hội đội ngũ. Ta Cửu Nguyên thương hội, cũng tương tự cần muốn mời chào 100 danh hộ vệ, thực lực càng mạnh. Ta Cửu Nguyên thương hội có thể đưa ra thủ lao thì cũng càng cao. Tất cả mọi người nghe, ta Hùng Phong thương hội đã tụ tập 293 danh hỗn độn chân thần cường giả, chỉ cần trở lại 7 tên hỗn độn chân thần, liền lập tức đều có thể lên đường. Mới vừa tiến vào Sương Thu Thành một mảnh đất trống, Lâm Vũ liền nghe được từng trận tiếng la vang lên. Vĩnh Hằng Ngục Hải thế lực khắp nơi, mặc dù ngầm cho phép Sương Thu Thành tồn tại, có thể cái này cũng không có nghĩa là từ Sương Thu Thành đi thông Vĩnh Hằng Ngục Hải con đường liền có thể yên ổn. Những thứ kia Vĩnh Hằng Ngục Hải thế lực lớn, xác thực thì sẽ không đối với cái lối đi này động thủ, có thể những tiểu thế lực đó, hoặc là một ít ở Vĩnh Hằng Ngục trong nước không sống được nữa ra hỏa, sẽ gặp tụ tập ở con đường này chính giữa, cướp bóc qua lại thương hội. Dưới tình huống này, những thứ này thương hội là bảo đảm an toàn, trừ nguyên bản là có lực lượng hộ vệ ra, cũng sẽ ở Sương Thu Thành mời chào cường giả, lấy tăng cường thực lực bản thân. Chư vị, ta Ngân Cắt thương đội, đem ngay lập tức sẽ lên đường đi Vĩnh Hằng Ngục Hải. Nếu là có người nghĩ tưởng muốn gia nhập ta Ngân Cắt thương đội, chỉ cần giao nạp một viên đạo tinh chi phí. Dĩ nhiên, nếu là ngươi có hồn nguyên chân thần cảnh giới thực lực, vậy liền không cần trả bất cứ giá nào. Nhớ, lần này, ta Ngân Cắt thương đội chỉ có thể mang theo 100 người tu hành. Nếu muốn cùng chúng ta đồng thời lời nói, liền mau nắm chặt. Đang lúc này, một đạo thanh âm ngạo nghễ bỗng nhiên vang lên, thanh âm này cũng lập tức chính là hấp dẫn chung quanh vô số người chú ý. Ừ, cho dù là Lâm Vũ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút ngạc nhiên. Còn lại toàn bộ thương hội, ở mời chào hộ vệ thời điểm, đều là sẽ cho ra thù lao, không phải là thù lao cao thấp khác nhau thôi, nhưng này Ngân Cắt thương đội lại không chỉ có không trả ra bất kỳ thù lao nào, thậm chí ngược lại còn phải đòi thù lao. Ánh mắt của hắn lúc này liền nhìn về kia người mở miệng, kia rõ ràng là một tên dài hung hãn đao trung niên mặt thẻo nam tử, hắn triển lộ ra tu vi, rõ ràng là hỗn độn chân thần cực hạn. Bất quá rất nhanh, Lâm Vũ cũng đã là rời đi ánh mắt, nhìn về phía đao trung niên mặt thẻo bên người một tên ngân bào nữ tử. Kia ngân bào nữ tử nhìn tuổi tác cũng không lớn, gương mặt vô cùng tuyệt đẹp, nhưng ánh mắt kia nhưng là tràn đầy lãnh đạm, giống như vạn năm không thay đổi bằng sơn, làm cho người ta một loại khó mà đến gần cảm giác. Mà ngân bào nữ tử tu vi, rõ ràng là lấy được hồn nguyên chân thần cảnh giới tiểu thành. Khó trách dám có như vậy sức lực. Thấy ngân bào nữ tử, Lâm Vũ trong lòng nhất thời chính là có chút hiểu ra. Đờ cơ chuyện với. Ở Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa, ngân bào nữ tử như vậy thực lực có lẽ còn không coi vào đâu. Nhưng nếu như chỉ nhưng mà ở đi thông Vĩnh Hằng Ngục Hải trên đường, một tên hồn nguyên chân thần tiểu thành cường giả, liền đủ để có cực kỳ chấn động mạnh nhiếp lực. Có cường giả như vậy ở, liền ý nghĩa trên đường này ít ỏi sẽ gặp phải phiền phải gì, cần phải giao nạp nhất định thù lao, cũng xem là khá hiểu. Ta muốn ghi danh, cũng tính ta một người. Quả nhiên, khi nhìn rõ kia ngân bảo nữ tử bộ dáng sau, chung quanh không ít tu luyện giả nhất thời hơi đi tới. Ta cũng đi đi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trố mắt nhìn, nhưng cũng là đi về phía kia ngân cắt thương đội vị trí. Lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên là không cần lo lắng đi thông Vĩnh Hằng Ngục Hải con đường chính giữa hung hiểm. Bất quá, gia nhập ngân cắt thương đội, nhưng có thể cho hắn giảm bớt rất nhiều phiền toái, vì thế tiêu phí một viên đạo tinh, cũng không thể coi là cái gì. Nhưng mà, không khéo là, đến phiên Lâm Vũ thời điểm, vừa vặn đã là có 100 người ghi danh gia nhập ngân cắt thương đội, Lâm Vũ, vừa vặn chính là kia 101 vị. Vị tiểu huynh đệ này, xin lỗi. Thấy vậy, kia đao trung niên mặt theo lắc đầu một cái, mà Lâm Vũ cũng không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng thì không quá mức để ý. Hắn lựa chọn gia nhập ngân cắt thương đội, chỉ là muốn cho chính mình giảm bớt chút phiền toái, nhưng nếu vô duyên gia nhập lời nói, kia với hắn mà nói cũng không quan hệ nhiều lắm. Đao năm, để cho hắn cũng gia nhập đội ngũ đi. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, mở miệng, đương nhiên đó là kia ngân bảo nữ tử. Ừ. Nghe nói như vậy, đao trung niên mặt thèo không khỏi hơi kinh hãi, hắn liếc mắt nhìn ngân bảo nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thân là ngân cắt tiểu đội uy tín lâu năm thành viên, hắn đối với ngân bảo nữ tử tâm tính có thể nói thập phân biết, đối phương tính tình lãnh đạm, lại chưa bao giờ biết đánh phá chế định quy củ, có thể hôm nay, lại là một người xa lạ mà phá lệ. Chẳng lẽ nói, ngân cắt đội trưởng, đây là vừa ý tiểu tử kia. Trong lòng của hắn âm thầm cô một tiếng, cũng không có dám đem lời này chân chính nói ra, lúc này liền là nhận lấy Lâm Vũ một viên đạo tinh, để cho Lâm Vũ gia nhập vào đội ngũ chính giữa. Đối với lần này, Lâm Vũ mặc dù có chút ngoài ý muốn, có thể cũng không có ý định so đo quá nhiều, trực tiếp liền gia nhập thương đội chính giữa. Thấy vậy, ngân bảo nữ tử thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt mới thu hồi ánh mắt. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, Lâm Vũ chỉ nhưng mà mới vào hỗn độn chân thần cảnh giới mà thôi, cũng không biết vì sao, ở Lâm Vũ trên người, nàng lại cảm nhận được một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Đối với lần này, người bình thường có lẽ sẽ không để ở trong lòng, có thể ngân bảo nữ tử năng lực cảm ứng trời sinh liền cực kỳ bén nhạy, đối với mình trực giác, nàng tuyệt đối sẽ không chút nào hoài nghi. Nguyên nhân chính là như thế, nàng vừa mới phá lệ để cho Lâm Vũ gia nhập ngân cắt thương đội, dĩ nhiên, lấy nàng tính tình, cũng nhiều lắm là chính là làm đến bước này. Đi thôi. Chợt, ngân bảo nữ tử lắc đầu một cái, lãnh đạm thanh âm chính là vang lên. Chương 2339, ngân cắt thực lực. Lên đường. Ngân bảo nữ tử tiếng nói rơi xuống, kia đao trung niên mặt thẹo, còn có ngân cắt thương đội thành viên khác, cũng rối rít thét kêu lên. Sau một khắc, ở ngân bảo nữ tử đám người dưới sự hướng dẫn, đoàn người lúc này liền là bước lên đường xá, trong nháy mắt, thời gian một tháng liền là quá khứ. Có chiến đấu. Một ngày này, kia ngân bảo nữ tử thân hình bỗng nhiên dừng lại, mà nàng dừng lại, sau lưng tất cả mọi người, cũng lập tức đều là dừng lại. Trốn, chạy mau a. Mà mọi người mới vừa mới dừng lại, liền nghe được từng đạo thê lương âm thanh âm vang lên đến, chợt liền thấy mấy chục người tu hành. Ở sau lưng một đám giặc cấp dưới sự đuổi giết, điên cuồng hướng phía trước chạy thủ mạng. Đó là, huyết lang thương đội người. Nhìn kia điên cuồng chạy trốn mấy chục người tu hành, đao trung niên mặt thẻo chố mắt nhìn, chợt liền nhìn về bên người ngân bảo nữ tử. Đạo, đội trưởng, chúng ta có muốn hay không đi giúp bọn hắn một chút? Không cần. Ngân bảo nữ tử lắc đầu một cái, thanh âm nhưng là vô cùng lãnh đạm. Không phải là nàng lãnh huyết vô tình, ở Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa. Như vậy sự tình thật sự là quá nhiều, có thể nói là mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh, nếu như nàng mỗi một người đều phải giúp đi xuống lời nói, kia phải giúp tới khi nào đi. Quan trọng hơn là, ở nơi này hỗ trợ trong quá trình, nàng tương hội dẫn đến bao nhiêu cửu gia. Đến lúc đó, những thứ kia cửu gia nếu là thẹn quá thành giận, liên thủ đối phó nàng, nàng lại phải làm thế nào ứng đối. Bất quá, kia đuổi giết huyết lang thương đội giặc cướp, là nhìn không quen mặt. Nhưng chợt, ngân bào nữ tử chân mày chính là hơi nhíu lại, đạo, nhìn răng rớp, đây cũng là một nhóm mới xuất hiện giặc cướp. Xác thực, đao trung niên mặt thẻo gật đầu một cái, ánh mắt cũng biến thành trịnh trọng lên. Hơn nữa, nhóm này giặc cướp thực lực còn rất mạnh, thủ lãnh kia, lại cũng đạt tới hồn nguyên chân thần cảnh giới. Không cần để ý bọn họ. Ngân bào nữ tử lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, chúng ta tiếp tục lên đường, nhóm kia giặc cướp nếu là dám đối với chúng ta động thủ, liền giải quyết bọn họ liền vâng. Được. Nghe nói như vậy, đao trung niên mặt thẻo không khỏi cười lớn một tiếng, mặc dù kia giặc cướp thủ lĩnh cũng có hồn nguyên chân thần cảnh giới, có thể đối với mình đội trưởng, hắn lại là có lớn hơn lòng tin. Lúc này, đoàn người cũng không có đường vòng hoặc là tránh lui dự định, tiếp tục hướng phía trước cướp đi đứng lên, nhưng mà, một nhóm kia giặc cướp, hiển nhiên là không muốn tùy tiện bỏ qua cho mọi người. Chư vị, ta cho phép các ngươi đi sao? Một đạo âm lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một nhóm kia giặc cướp ở toàn diện huyết lang thương đội sau, liền rối rít hướng mọi người cướp đi tới, đảo mắt liền đám đông cũng bao vây lại. Sau đó, một tên sắc mặt âm lãnh thanh niên đứng ra, hắn tham lam liếc mắt nhìn trước mặt ngân bào nữ tử, âm lãnh thanh âm lập tức chính là vang lên, nếu như ta không có đoán sai lời nói, các hạ cần phải chính là kia ngân cắt thương đội đội trưởng ngân cắt chứ? Không sai. Ngân bào nữ tử gật đầu một cái, lãnh đạm nói, thế nào, các hạ chẳng lẽ là muốn cản ta ngân cắt thương đội đường sao? Không tệ. Âm lãnh thanh niên mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng, đạo, ngân cắt, ngươi đúng là giống như tin đồn chính giữa xinh đẹp động lòng người, như vậy cô gái xinh đẹp, lại đi làm một cái gì thương đội đội trưởng, cũng thật sự là quá lãng phí. Ta xem. Ngươi không bằng liền lưu lại làm vợ ta, từ nay về sau, ngươi hai vợ chồng ta đồng thời lưu lạc thiên ngai, há chẳng phải là tốt thay đẹp thay. Ha ha ha. Lão đại nói là, xem ra hôm nay đi qua, chúng ta đem nhiều hơn một cái đại tẩu. Nghe được âm lãnh thanh niên lời này, phía sau hắn đông đảo giặc cướp nhất thời ầm ầm cười lớn, mà ngân bảo bên người đàn bà, kia đao trung niên mặt thẹo đám người sắc mặt nhưng đều là khó xem. Mặc dù là thân con gái, có thể ở ngân cắt thương đội chính giữa, ngân bảo nữ tử lại là có cực cao hy vọng, mắt thấy ngân bảo nữ tử chịu nhục, đao trung niên mặt thẻo đám người dĩ nhiên là khó mà chịu đựng. Tìm chết. Bất quá, còn không đợi đao trung niên mặt thẻo đám người lên tiếng, kia ngân bảo nữ tử lãnh đạm thanh âm chính là vang lên, chợt liền thấy nàng một bước lướt đi, đồng thời, một thanh rét lạnh vô cùng chiến đao, là xuất hiện ở trong tay nàng. Ồn ào. Ồn ào. Ồn ào. Rồi sau đó, nàng không chút do dự chính là ba đao chém ra, ba đạo ác liệt đao mang nhất thời buộc phát ra, như quỷ mị xuất hiện ở âm lãnh kia thanh niên trước mặt, trực tiếp chính là chém xuống tới. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện đao mang, nhất thời để cho âm lãnh thanh niên sắc mặt đại biến, hắn theo bản năng làm ra ngăn cản, nhưng mà, lại chỉ nhưng mà ngăn trở trong đó lưỡng đạo đao mang. Suy. Sau một khắc, một đạo khác đao mang nhất thời chém ở trên người hắn, một cột máu lập tức chính là tung tóe mở, mà hắn thân thể, cũng trong nháy mắt chính là tan vỡ ước chừng ba thành. Nữ nhân này, như thế này mà cường. Trong lòng của hắn hoảng hốt, lại cũng không để ý tới hết thảy, là mặc dù muốn xoay người chạy trốn, nhưng mà, thân hình hắn mới vừa chạy ra khỏi không tới 10 trượng, liền thấy kia ngân bảo nữ tử, đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Ồn ào! Tại hắn vô cùng hoảng sợ dưới ánh mắt, kia ngân bào nữ tử đã là lại lần nữa ba đao chém ra, ba đao đi xuống, trực tiếp liền đem hắn hoàn toàn đánh giết thành một mảnh huyết vụ. Chỉ hai cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, âm lãnh thanh niên, liền hoàn toàn bị ngân bào nữ tử chém chết. Làm sao có thể? Trốn, mau trốn. Một màn này, để cho âm lãnh thanh niên đông đảo thủ hạ tất cả đều tâm thần đại chấn, thê lương trong tiếng kêu to, rồi rít hướng bốn phương tám hướng chạy trốn đứng lên. Nhưng mà, lúc này, kia đao trung niên mặt thẻo mấy người cũng đều là xuất thủ, ngắn ngủi trong nháy mắt, âm lãnh thanh niên toàn bộ thủ hạ, liền tất cả đều là bị đao trung niên mặt thẻo đám người chém chết. Mà ở trong quá trình này, đao trung niên mặt thẻo đám người, lại chưa từng xuất hiện một người có tình huống thương vong. Ngân cắt thương đội thực lực, quả nhiên là quá mạnh. Lựa chọn ngân cắt thương đội, coi như là tuyệt đối. Nhìn trước mắt hình ảnh, Lâm Vũ chung quanh đông đảo tu luyện giả đều là lộ ra vẻ vui mừng, nhìn về phía kia ngân bảo nữ tử ánh mắt, càng là tràn đầy kính sợ. Ngân cắt thực lực, đúng là cũng không tệ lắm. Cho dù là Lâm Vũ, giờ phút này cũng không khỏi có chút gật đầu một cái. Mặc dù âm lãnh kia thanh niên chỉ là vừa mới vừa đột phá đến hồn nguyên chân thần cảnh giới, thực lực coi như là yếu hơn, khả năng ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian chém chết đối phương, có thể thấy ngân bảo nữ tử thực lực cũng đúng là rất là bất phàm. Coi như là với thiên quỳnh các chủ, thú thần điện chủ so sánh, ngân cắt thực lực cũng phải càng hơn một bậc, đủ để cùng tà tâm cung chủ cũng liệt vào cùng một cấp độ. Cho dù là Lâm Vũ, ở không dùng tới nguyên thần dấu ấn dưới tình huống, nghĩ tưởng đánh bại ngân cát, chỉ sợ cũng cần phải tốn nhiều sức lực. Xem ra, có ngân cát ở, tiếp theo đường xá ngược lại bất lo. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, Lâm Vũ chợt liền nhắm mắt lại, bắt đầu giả vờ ngủ đứng lên. Chương 2340, huyết bảo sẽ. Ở chém chết âm lãnh thanh niên đám người sau, ngân cát thương đội rất nhanh liền thu thập xong chiến cuộc, tiếp tục hướng Vĩnh Hằng Ngục Hải lên đường. Sau đó đường xá, ngược lại lộ ra rất là thuận lợi. Dưới đường đi đến, cũng không có gặp mặt thượng cái gì dám tìm tới cửa ra cướp, có thể nói là gió êm sóng lặng, an ổn không lừa bịp. Cứ theo đà này, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng nửa thời gian, đoàn người liền có thể thuận lợi tiến vào Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa. Đội trưởng, lập tức phải đến mục đích, có thể mấy ngày nay, ngươi tâm tình cũng không thế nào tốt. Một ngày này, Đao Trung Niên mặt thẻo nhìn bên người ngân cát, không khỏi khẽ cau mày nói, mà nghe nói như vậy. Bên cạnh hắn mấy người cũng đều không khỏi nhìn tới. Ngân cắt tâm tính lãnh đạm, đây là tất cả mọi người biết được sự tình. Có thể khoảng thời gian này, ngân cắt lại rõ ràng cho thấy so với lúc trước còn phải trầm mặc ít nói, là gánh vác cái gì áp lực cực lớn. Không biết vì sao, khoảng thời gian này, ta cuối cùng là có chút tâm thần có chút không tập trung. Nghe được Đao Trung Niên mặt thèo lời này, ngân cắt không khỏi lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng đạo, ta luôn có một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Phảng phất tiếp đó, sẽ có cái gì tệ hại sự tình phát sinh. Chuyện này, lời này vừa nói ra, Đao Trung Niên mặt thẻo cùng với chung quanh mấy người sắc mặt nhất thời đồng loạt biến đổi. Thân là ngân cắt thương đội thành viên, bọn họ cũng biết ngân cắt có một loại bẩm sinh bén nhạy cảm ứng, lại loại cảm ứng này năng lực, ở trước đó cũng đã là phát huy vô số lần tác dụng. Nếu ngân cắt có một loại không rõ dự cảm, vậy hơn phân nửa thật là có cái gì tệ hại sự tình đang đợi bọn họ. Đã như vậy, chúng ta có muốn hay không tạm thời nghỉ dưỡng sức một phen, hoặc là lượn quanh một phương hướng lại xuất phát? Nghĩ tới đây, Đao Trung Niên mặt thèo không khỏi mở miệng nói. Cũng tốt. Ngân cắt hơi do dự một chút, liền gật đầu làm ra quyết định. Đối với mình trực giác, nàng từ trước đến giờ đều là khá trọng thị, như là đã không hề tưởng dự cảm, tự nhiên không cần thiết chủ động lại đụng vào. Lúc này, ngân cắt đoàn người chính là thay đổi đường đi tới, nhưng mà... Mấy ngày kế tiếp sau, ngân cắt mặt mũi lại vẫn không có trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù nhưng đã thay đổi đường đi, có thể ở nàng trong lòng quanh quẩn cái loại này cảm giác bất an, lại từ đầu đến cuối không có tiêu tan, ngược lại là theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Ừ, một ngày này, chính đang nhắm mắt giả vờ ngủ Lâm Vũ đông nhiên mở mắt, hắn sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên ngưng trọng, nhìn về xa xa một phương nào hướng, nơi đó. Là có kẻ địch tới. Không được. Ngay tại Lâm Vũ mở mắt mấy hơi thở sau, kia ngân cắt sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, cuồn cuộn thần lực nhất thời trào đung đưa tới, cẩn thận, có địch nhân. Siêu siêu siêu. Cơ hồ là ở nàng tiếng nói rơi xuống đồng thời, từng đạo tiếng xé gió chính là vang tới, chợt liền thấy mười mấy tên mặt lộ vẻ mặt nạ màu đỏ ngòm huyết bào nhân, từ bốn phương tám hướng đem Lâm Vũ đám người bao vây lại. Mười mấy tên huyết bào nhân. Yếu nhất cũng có hỗn độn chân thần viên mãn thực lực, mà ngay cả hồn nguyên chân thần cường giả, đều đang có ước chừng ba gã. Lại là huyết bảo sẽ. Thấy mười mấy tên huyết bảo nhân, ngân cát, Đao Trung Niên mặt thẻo nam tử sắc mặt đều là đất biến đổi, huyết bảo sẽ người, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lần này, phiền toái lớn. Từng đạo tiếng quát khẽ vang dội lên, không chỉ là ngân cát thương đội người, liền ngay cả này sau đó gia nhập tu luyện giả. Sắc mặt cũng đều là trở nên vô cùng khó coi. Với lúc trước đụng phải những giặc cướp kia bất đồng, máu này bảo biết, chính là Vĩnh Hằng Ngục trong biển thế lực. Mặc dù chỉ là sống động ở Vĩnh Hằng Ngục hải bên bờ giải đất, có thể ở Vĩnh Hằng Ngục trong nước còn sống, máu này bảo sẽ thực lực dĩ nhiên là không yếu, mà với ngân cắt thương hội so sánh, càng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ là hồn nguyên cấp bậc chân thần cường giả, huyết bào sẽ liền nhiều hơn ước chừng hai người. Dưới tình huống này, ngân cắt thương đội, căn bản liền không thể nào biết là huyết bào sẽ đối với tay. Chư vị huyết bào sẽ huynh đệ. Sau một khắc, kia đao trung niên mặt thẻo cắn răng bước lên trước, trầm giọng nói, chúng ta ngân cắt thương đội, chỉ là một đội buôn nhỏ mà thôi, nắm giữ tài sản cũng cực kỳ có hạn, không biết là có tài đức gì, lại sẽ làm phiền chư vị huynh đệ điều động. Không bằng như vậy, ta ngân cắt thương đội, nguyện ý bỏ ra 300 đạo tinh giá, chỉ hy vọng chư vị có thể tạo thuận lợi, thả ta chờ một con đường sống, không biết chư vị cảm thấy thế nào. Cho cười. Nhưng mà, đao trung niên mặt thẻo tiếng nói mới vừa hạ xuống, liền thấy cầm đầu một tên huyết bảo lão giả rêu cực nói, chính là 300 viên đạo tinh, lại cũng muốn đuổi ta huyết bảo sẽ. Huống chi, chúng ta lần này vốn là liền là hướng về phía các ngươi ngân cắt thương đội tới. Cái gì? Huyết bảo lão giả vừa nói, bao gồm kia ngân cắt ở bên trong, mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Hừ hừ, ban đầu Kỷ gia đại tiểu thư, không nghĩ tới lại thay hình đổi dạng thành cái gì ngân cắt, còn xây dựng một cái ngân cắt thương đội, thật đúng là để cho người không tưởng được. Huyết bảo lão giả lại không có để ý mọi người sắc mặt biến hóa, hắn cười lạnh một tiếng, đạo, Kỷ cắt trắng, nếu như ta không có nói sai lời nói, Kỷ gia ban đầu còn để lại toàn bộ tài sản, cần phải cũng ở trên thân thể ngươi chứ. Ngươi lại biết những thứ này. Huyết bảo lão giả lời nói, nhất thời để cho kia ngân cắt sắc mặt đại biến, không chỉ là nàng, nàng chung quanh đao trung niên mặt thẻo đám người, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Máu này bảo biết, lại là hướng về phía ngân cắt thương đội tới. Nói cách khác, chúng ta với hết thảy các thứ này vốn là cũng không có quan hệ gì, chỉ là bởi vì ngân cắt thương đội liên lụy, mới bị thay bay vạ gió. Đáng chết, là gia nhập ngân cắt thương đội, ta còn tiêu phí một viên đạo tinh giá, bây giờ nhìn lại, ta thật là quá ngu. Trừ lần đó ra, những thứ kia sau đó gia nhập ngân cắt thương đội tu hành giả chính giữa, cũng nhất thời là xôn xao một mảnh, vô số thanh âm phẫn nộ đều là vang lên, nhìn về phía ngân cắt đám người ánh mắt, càng là giống như sinh tử cựu nhân. Những người này, cảm thụ ánh mắt mọi người, ngân cắt không khỏi lắc đầu một cái, ánh mắt nhưng là trở nên bình tĩnh lại. Mặc dù đang trước đường xá chính giữa, toàn bộ là bởi vì nàng che chở, những người tài giỏi này có thể một đường an an ổn ổn, nhưng bọn họ hiển nhiên sẽ không nhớ ở hết thệ các thứ này, chỉ có thể nhớ nàng giờ phút này mang đến phiền toái. Đối với lần này, trong lòng nàng cũng sớm đã là dự liệu được, tự nhiên không đến nổi vì vậy mà có cái gì bất mãn. Nhìn dáng dấp, các ngươi cũng đối với Kỷ ngân cắt rất bất mãn à. Nhưng vào lúc này, máu kêu bảo lão giả tiếng chê cười thanh âm đống nhiên vang lên, hắn mặt lộ vẻ hài hước, đạo, ta cũng có thể hiểu, dù sao, vô duyên vô cớ bị liên lụy đến những người khác phiền toái chính giữa, đúng là để cho người rất khó chịu sự tình. Nhưng mà, con người của ta từ trước đến giờ là ân oán rõ ràng, ta phải đối phó chỉ nhưng mà ngân cắt thương đội mà thôi, với các ngươi cũng không có quan hệ, chỉ cần các ngươi nguyện ý lời nói, bây giờ liền có thể lập tức rời đi. Chương 2341, hôn chiến, xuất thủ. Cái gì? Lời này là thật. Nghe nói như vậy, kia đông đảo tu luyện giả chính giữa, nhất thời liền có không ít người lộ ra vẻ vui mừng. Vốn là, ở huyết bào sẽ phủ xuống thời giờ sau khi, bọn họ chỉ thấy được mình đã là hoàn toàn xong, không nghĩ tới, đối phương lại nguyện ý đối với bọn họ mở một mặt lưới, cho bọn hắn lưu lại một con đường sống. Đi, đi mau. Hết thể các thứ này bản thân liền không có quan hệ gì với chúng ta, nhắc tới, chúng ta vẫn bị kia ngân cắt thương đội cho hại, kẻ ngu mới có thể lưu lại cùng bọn họ cùng chết. Sau một khắc, kia đông đảo tu luyện giả lúc này liền bắt đầu rối rít chạy trốn đứng lên, mà kia đông đảo huyết bảo nhân, lại thật không có đối với bọn họ tiến hành ngăn trở, mặc cho bọn họ trực tiếp là rời đi. Đám người này, chạy thật đúng là khá nhanh. Hừ. Bọn họ còn thật sự cho rằng huyết bảo sẽ là cái gì hiền lành, sẽ dễ dàng như thế bỏ qua cho bọn họ sao? Nhìn thấy một màn này, ngân cắt mặt mũi vẫn là vô cùng lãnh đạm, mà đao trung niên mặt thẻo đám người tức giận đồng thời, nhưng cũng đều là lộ ra thương hại, vẻ đồng tình. Những người khác không biết, nhưng bọn họ lại rất rõ huyết bảo sẽ tác phong làm việc, một khi xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống. Quan trọng hơn là, huyết bảo sẽ trở thành viên. Tổng cộng có ước chừng thượng hơn 100 người, có thể dưới mắt lại chỉ nhưng mà xuất hiện hơn 10 người, kia còn thừa lại người đâu. Không nghi ngờ chút nào, huyết bào sẽ còn thừa lại thành viên, chỉ sợ cũng mai phục ở phụ cận đây địa phương, chờ đến những thứ kia chạy trốn ra hỏa cho là mình giữ được tánh mạng thời điểm, lại nhất cử đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Bất quá, coi như biết được một điểm này, nhưng bọn họ cũng không có lên tiếng nhắc nhở dự định. Dù sao, những người kia vứt bỏ bọn họ cần gì phải lãng phí thời gian cùng tinh lực đi cứu những người đó. Huống chi, bọn họ coi như là nói, những người đó chẳng lẽ liền có tin hay không? Ừ, vẫn còn có người không đi. Sau một khắc, đao trung niên mặt thẻo đám người trên mặt đều là lộ ra một trận vẻ kinh ngạc, bao gồm kia ngân cát, cũng không khỏi là nhìn về một cái hướng khác. Chỉ thấy ở phương hướng kia chính giữa, Lâm Vũ vẫn là lưu bất động đứng nguyên tại chỗ, trừ lần đó ra, còn có 5 người tu luyện, cũng đồng dạng là dừng lại ở tại chỗ. Dù là chung quanh những người khác đã xa xa chạy trốn mở, có thể Lâm Vũ chờ 6 người, lại vẫn không có hoàn toàn không nhúc nhích thân dự định. Thật là có người lưu lại. Thấy như vậy một màn, huyết bào lão giả cũng không khỏi lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, hắn nhìn về Lâm Vũ đám người, rêu cực nói, mấy người các ngươi, chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Sợ, dĩ nhiên sợ. Huyết bào lão giả tiếng nói rơi xuống, liền thấy Lâm Vũ bên người, một tên áo bào cho thanh niên bỗng nhiên vừa xài bước ra, trầm giọng nói, bất quá, chúng ta nếu là ở giờ phút này thoát đi, sợ rằng sẽ chết nhanh hơn, thảm hại hơn chứ. Xem ra, ngươi ngược lại là một người biết. Nghe nói như vậy, huyết bào lão giả gật đầu một cái, chợt sắc mặt chính là trở nên lạnh lùng đi xuống. Đã như vậy, ta cũng lười lại nói nhiều với các ngươi nói nhảm. Kỳ ngân các, chúng ta hôm nay tới đây, không chỉ là trong tay ngươi kỳ ra bảo vật, càng là vì hoàn toàn đoạn tuyệt kỳ ra huyết mạch, cho nên, các ngươi những người này, liền hết thể đều đi chết đi. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, một cổ sát ý ngút trời nhất thời từ huyết bào lao giả trên người tràn ngập ra, hắn cả người ánh sáng đỏ như máu ngút trời, giống như hoàn toàn thành một người toàn máu, trực tiếp chính là giết hướng ngân các. Giết. Không chỉ là huyết bào lao giả, sau lưng hắn, còn lại mười mấy tên huyết bào nhân cũng đều là buộc phát ra khí tức kinh khủng, rồi sau đó lập tức chính là hướng ngân các thương đội mọi người đánh tới. Muốn hoàn toàn diệt ta kỳ ra, không dễ dàng như vậy. Mắt thấy đông đảo huyết bảo nhân đánh tới, ngân cắt trong mắt cũng buộc phát ra một trận hàn quang, mạnh mẽ khí tức từ trên người nàng điên cuồng tràn ngập ra, giờ khắc này, nàng chiến lực đã là bay lên tới cực điểm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau một khắc, nàng cùng huyết bảo lão giả, còn có huyết bảo sẽ hai gã khác hồn nguyên chân thần cường giả, cũng đã là chính diện đóng đánh nhau, mà vừa mới giao chiến, nàng liền lập tức là lâm vào hạ phong. Nàng thực lực mặc dù không yếu, có thể đối mặt dù sao cũng là ước chừng 3 gã đồng cấp bậc cường giả, lại máu kia bảo lão giả thực lực, càng là không thể so với nàng phải kém hơn bao nhiêu, trận chiến này kết quả, cũng căn bản sẽ không có gì khó tin. Các vị, các ngươi nhiều người như vậy đối phó một người đàn bà, có chút không nói được chứ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đống nhiên vang lên, chợt liền thấy lúc trước kia áo bào cho thanh niên trên người tản mát ra khí tức, chợt chính là kịch liệt leo thăng lên. Trong nháy mắt, trên người hắn khí tức, lại cũng đã là đạt tới hồn nguyên chân thần tầng thứ. Ngân cắt thương đội chính giữa, lại còn ẩn nút cường giả. Cảm thụ kia áo bào cho thanh niên khí tức biến hóa, huyết bào lao giả sắc mặt nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, chợt liền lạnh lùng nói, huyết hàn, ngươi đi đối phó tên kia. Phải. Một đạo lạnh lùng âm thanh âm vang lên, chợt liền thấy huyết bào bên người lao giả, một tên sắc mặt trắng bệnh yêu dị. Có thể mỗi nhưng là đỏ thắm như máu nam tử vừa xài bước ra, trực tiếp chính là giết hướng áo bào cho thanh niên. Trong nháy mắt, tên kia là huyết hàn cường giả, cũng đã là hoàn toàn quấn lấy áo bào cho thanh niên, lại ở hai người giao phong chính giữa, hắn rõ ràng cho thấy chiếm thượng phong. Bên kia, mặc dù giảm bớt một tên địch nhân, nhưng đồng thời đối mặt lưỡng danh cường địch, ngân cắt lại như cũng là ngăn cản cực kỳ miễn cưỡng. Trừ lần đó ra, đao trung niên mặt thẻo đám người ở thà hơn huyết bảo nhân trong khi giao chiến, càng là hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu, chỉ có thể là khổ khổ chống đỡ. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ ngân cắt thương đội bị bại thậm chí còn toàn diện, cũng chỉ là sớm muộn sự tình a. Xem ra, ta cũng không kém nên xuất thủ. Ở chiến trường này chính giữa, cũng chỉ có một người còn duy trì bình tĩnh, lại không có bị cuốn vào đến trong chiến đấu, một người, bất ngờ liền chính là Lâm Vũ. Dù sao, hắn trên mặt nổi tu vi, vẫn chỉ là hỗn độn chân thần tiểu thành mà thôi. Như vậy thực lực, ở nơi này chiến cuộc chính giữa cũng lộ ra không đáng nhắc tới. Dĩ nhiên là không có ai sẽ đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ mới có thể có tạm thời an ninh, lại còn có cơ hội tự quan sát kỹ chiến trường này thế cục. Mặc dù huyết bảo sẽ đã toàn diện chiếm thượng phong, bất quá, ta luôn cảm thấy, máu này bảo sẽ chả có ẩn nút lực lượng. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ sắc mặt rất nhanh trở nên trịnh trọng lên. Dưới tình huống này, ta nếu là muốn xuất thủ, liền nhất định phải lấy được đủ tác dụng, tốt nhất là trực tiếp chém chết một tên hồn nguyên chân thần cường giả. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ ánh mắt lúc này liền là rơi vào huyết bảo sẽ ba gã hồn nguyên chân thần cường giả trên người, lại rất nhanh, hắn cũng đã có mục tiêu. Chính là hắn. Trong mắt của hắn tóe ra một đạo hàn quang, toàn cho dù là một bước lướt đi, thân hình hắn, trong nháy mắt chính là giống như quỷ mị xuất hiện ở máu kia bảo trước mặt lão giả. Chương 2342, áo bảo tím khô xấu lão giả. Hưu. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra đến, nhưng mà, một kiếm này mục tiêu, lại không phải là máu kia bảo lão giả, mà là bên cạnh hắn một gã khác huyết bảo người đàn ông trung niên. Huyết bảo lão giả, dù sao cũng là hồn nguyên chân thần tiểu thành chính giữa cường giả đỉnh cao, coi như là Lâm Vũ, muốn trong nháy mắt chém chết đối phương, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngược lại, hắn bên cạnh bọng máu người đàn ông trung niên, lại chỉ nhưng mà phổ thông hồn nguyên chân thần tiểu thành mà thôi, ở chợt nổi lên dưới tình huống, Lâm Vũ đúng là có thể đem khắc nhất cử chém chết. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Sau một khắc, cuồn cuộn kiếm quang ở trên trời đất chính giữa cuốn mở, kia kiếm quang chính giữa, càng là xen lẫn nhiều đóa thê mỹ bông tuyết, trong nháy mắt chính là chiếm cứ cả phiến hư không. Không được! Mắt thấy kia nhiều đóa thê mỹ bông tuyết hướng chính mình hạ xuống, máu kia bảo người đàn ông trung niên lại bất chấp thưởng thức, đầu hắn bì trong nháy mắt chính là nổ tung ra, thấy lạnh cả người, trong nháy mắt chính là xông lên đầu. Cho ta ngăn trở. Thời khắc mấu chốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần lực điên cuồng đổ xuống mà ra, hóa thành một cái to lớn huyết long, gầm thét xông về kia đẩy trời thê mỹ bông tuyết. Nhưng mà, chỉ là vừa tiếp xúc trước mắt, máu kia long liền trực tiếp bị vô số bông tuyết hoàn toàn che phủ ở trong đó. Rồi sau đó trực tiếp tan dạ ra. Ẩm. Sau đó, ở đó huyết bảo người đàn ông trung niên đại biến sắc mặt chính giữa, vô số thê mỹ bông tuyết oanh ở trên người hắn, để cho hắn lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra, cả người lập tức bay rớt ra ngoài. Suy. Mà cùng lúc đó, một đạo tiếng xe gió nhưng là bỗng nhiên vang tới, chợt liền thấy một đạo đỏ thám trường kiếm đột ngột xuất hiện ở giữa hư không. Lấy tốc độ kinh người gào thét xuyên qua hướng huyết bảo người đàn ông trung niên thân thể. Không nghi ngờ chút nào, đỏ thắm trường kiếm, chính là Lâm Vũ huyết ba kiếm trận. Hoàn. Làm kia đỏ thắm trường kiếm xuyên qua thân thể của mình trước mắt, huyết bảo người đàn ông trung niên mặt hiện lên ra một trận vẻ tuyệt vọng. Sau một khắc, hắn thần thể liền trực tiếp là tan vỡ mở. Đối mặt với Lâm Vũ đột nhiên tập sát, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn căn bản liền không có chút nào ngăn cản năng lực. Tại chỗ liền bị trực tiếp chém chết. Huyết lúa. Một màn này, nhất thời để cho máu kia bảo lão giả sắc mặt đại biến, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này, lại còn sẽ xuất hiện kinh người như vậy biến cố. Hưu. Hưu. Hưu. Mà giờ khắc này, Lâm Vũ lại là căn vốn không có chút gì do dự, ở chém chết máu kia bảo người đàn ông trung niên sau, lúc này liền lại vừa là nhất kiếm chém về phía huyết bảo lão giả. Đồng thời, tại hắn dưới sự thao túng, kia đỏ thám trường kiếm cũng mang theo vô cùng kinh người khí tức, trực tiếp chính là hướng huyết bảo lão giả kích bắn đi. Ngân hà. Cùng lúc đó, kia ngân cắt trong mắt cũng chợt buộc phát ra một trận hết sạch, nàng trước tiên cũng đã là kịp phản ứng, giờ phút này, chính là tốt nhất cơ hội xuất thủ. Ồn ào. Trong phút chốc, nàng cũng đã là liên tiếp chém ra ước chừng 36 đạo đao mang, kia đẹp lạnh lùng, lăng lệ vô cùng đao mang. Trong nháy mắt chính là tạo thành một cái màu bạc trường hà, cuốn hướng máu kia bảo lão giả. Tệ hại. Đối mặt với Lâm Vũ cùng ngân cắt đồng thời bùng nổ, huyết bảo lão giả sắc mặt nhất thời biến hóa. Thực lực của hắn mặc dù không kém, nhưng đồng thời đối mặt lưỡng danh không yếu hơn chính mình cường địch, hắn vẫn cảm nhận được áp lực thật lớn. Huyết diễm thể. Ở áp lực thật lớn xuống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận huyết quang từ quanh người hắn tràn ngập ra, hóa thành lửa nóng hừng hực bốc cháy, đem cả người hắn cũng bao phủ ở ngọn lửa màu đỏ ngòm chính giữa. Mà ở ngọn lửa màu đỏ ngòm này bao phủ xuống, hắn khí tức cũng gấp kịch tăng lên, sau đó trực tiếp chính là đấm ra một quyền, một vòng huyết sắc thái dương nhất thời nổi lên, trực tiếp chính là đánh phía Lâm Vũ hai người. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau một khắc, huyết sắc kia thái dương, màu bạc trường hà, còn có Lâm Vũ thi triển ra kiếm quang, đỏ thắm trường kiếm, liền đều là đụng vào nhau, vừa đụng chạm, nhất thời liên tiếp buộc phát ra mấy đạo kinh thiên động địa vang lớn. Mấy hơi thở sau, huyết sắc kia thái dương trung quy là không kiên trì nổi, ầm ầm một tiếng vỡ ra, chợt Lâm Vũ cùng Ngân Cắt hai người thế công, liền tất cả đều là rơi vào huyết bảo trên người lão giả. Phúc! Ở kia vô cùng đáng sợ lực trùng kích xuống, huyết bảo lão giả lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hắn cũng không bị khống chế quay ngược lại ra ngoài mười mấy trượng, mới một lần nữa đứng vững thân thể. Ta thân thể, lại tan vỡ ước chừng ba thành. Mặc dù đứng vững thân thể, có thể huyết bảo lão giả sắc mặt lại như cũ là khó coi tới cực điểm, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, nhất thời là trở nên vô cùng oán độc. Ba thành thần thể tổn thương, cái này nhìn như cũng không tính quá nhiều, có thể ở nơi này dạng trong chiến đấu, ảnh hưởng nhưng là cực kỳ lớn, coi như là không có Lâm Vũ, tiếp đó, hắn chỉ sợ cũng không phải là Ngân Cắt đối thủ. Hơn nữa Lâm Vũ lời nói, hắn kết cục, nhất định sẽ là thảm bại, thậm chí là bị trực tiếp chém chết. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Sau một khắc, Ngân Cắt trịnh trọng âm thanh âm vang lên đến, nàng nhìn trước mặt Lâm Vũ, xưa nay lãnh đạm trên mặt, cũng không khỏi lộ ra một trận vẻ cảm kích. Mới vừa rồi, nếu như không phải là Lâm Vũ đông nhiên xuất thủ lời nói, nàng sợ rằng rất nhanh liền sẽ bị thua, nàng thành lập Ngân Cắt thương đội cũng sẽ hoàn toàn tiêu diệt, nhưng bây giờ, hết thể thế cục cũng phản lộn lại. Không nghĩ tới, lại có người ẩn núp so với ta còn thâm. Cùng lúc đó, kia cách đó không xa áo bào cho thanh niên chân mày cũng giống vậy vén lên, toàn cho dù là lộ ra vẻ tươi cười, nói chuyện cũng tốt, ta đây cái tánh mạng, xem ra là có thể giữ được. Không có lạc quan như vậy. Nhưng mà, nghe được Ngân Cắt cùng áo bào cho thanh niên hai người lời nói, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái, hắn sắc mặt vẫn là vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, trận chiến này, còn xa xa không có đến chấm dứt thời điểm. Các hạ, ẩn núp thời gian dài như vậy, ngươi cũng không kém nên muốn lộ diện chứ. Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ đông nhiên nhìn về chiến trường một cái hướng khác, một đạo hàn mang, nhất thời từ trong mắt của hắn nổi lên. Ha ha ha, ngươi nhãn lực ngược lại không tệ. Sau một khắc, một đạo trầm thấp tiếng cười lớn chính là vang lên, chợt liền thấy ở đó một nơi phương hướng chính giữa, hư không đông nhiên dâng lên điểm một cái rung động, mà một tên thân mặc áo bào tím khô xấu lao giả, bắt đầu từ chính giữa đi ra. Hắn mặt mũi nhìn vô cùng phổ thông, phảng phất chính là một cái dần dần già rồi lao giả mà thôi, có thể từ trên người hắn tản mát ra khí tức, nhưng là so với tại chỗ bất kỳ người nào cũng còn muốn mạnh hơn. Hồn nguyên chân thần đại thành cường giả. Thấy áo bào tím khô xấu lao giả xuất hiện, trừ Lâm Vũ ra, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là đất biến đổi, trái tim cũng trong nháy mắt chính là trầm xuống. Hồn nguyên chân thần, với hỗn độn chân thần cảnh giới giống nhau, cũng tương tự chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn, cực hạn bốn cái cảnh giới, lại mỗi một cảnh giới giữa chênh lệch, tất cả đều là vô cùng to lớn. Dưới tình huống này, một tên hồn nguyên chân thần đại thành cường giả xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ liền giống như là hủy diệt tính đả kích. Chương 2343, nói khoác mà không biết ngượng. Huyết báo biết, khi nào chả có nhóm cường giả. Trong lúc nhất thời, Ngân Cắt đám người mặt mũi đều là khó coi tới cực điểm, trong mắt càng là vô cùng sung mãn không cam lòng. Trước đây không lâu, bọn họ mới vừa thấy hy vọng, có thể trong nháy mắt, hy vọng này cũng đã lần nữa là hóa thành tuyệt vọng. Kỳ gia nữ Hoa Nhi. Đang lúc mọi người khó coi sắc mặt chính giữa, kia áo bào tím khô xấu lao giả nhưng là cười lạnh một tiếng, ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào Ngân Cắt trên người. Hắn suy cười nói, ban đầu, ngươi kỷ gia lão gia hỏa liều mạng đưa ngươi đưa ra Vĩnh Hằng Ngục Hải, đáng tiếc, ngươi nhưng không biết quý trọng tánh mạng, lại còn dám vào Vĩnh Hằng Ngục Hải. Ngươi cho rằng là thành lập cái Ngân Cắt thương đội, là có thể lừa gạt được ta Chu gia thai mắt sao? Lần này, ngươi nhất định là khó thoát khỏi cái chết, kỷ gia huyết mạch cũng sắp hoàn toàn tan thành mây khói. Áo bào tím khô xấu lao giả tiếng chê cười thanh âm vang vọng đất trời, cũng để cho Ngân Cắt sắc mặt nhất thời lại lần nữa đại biến. Ngươi lại là người nhà họ Chu. Nàng cắn răng nhìn về trước mặt áo bào tím khô xấu lão giả, đôi mắt đẹp chính giữa nhất thời hiện ra vô tận cừu hận, nhưng sau đó, trên mặt nàng nhưng là hiện ra một nụ cười khổ. Mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, có thể nàng cũng rất rõ ràng, trước mắt áo bào tím khô xấu lão giả, tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại, từ đối phương xuất hiện một khắc kia trở đi, trận chiến này kết cục cũng đã là nhất định. Hai vị, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Nghĩ tới đây, nàng lúc này liền nhìn về Lâm Vũ cùng áo bào cho thanh niên hai người, trầm giọng nói, trận chiến này, vốn là chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không thể lại liên lụy các ngươi. Tiếp đó, ta sẽ thi triển ra thật sự có bài tẩy thủ đoạn, tận lực cho các ngươi trì hoãn một đoạn thời gian, cho các ngươi có thể thoát đi nơi này. Còn có Man đại ca. Nàng ánh mắt lại rơi vào đào trung niên mặt thẹo bọn người trên thân, trịnh trọng nói, các ngươi cũng không có tất phải ở lại chỗ này theo ta chịu chết, nếu là có thể thoát đi lời nói, các ngươi cũng liền trực tiếp đi thôi. Chuyện này, nghe nói như vậy, áo bào cho thanh niên, đào trung niên mặt thẹo bọn người là trố mắt nhìn nhau, sắc mặt tất cả đều là trở nên có chút phức tạp. Bọn họ có thể nhìn ra, Ngân Cắt lộ vẻ nhưng đã là quyết định, dưới tình huống này, bọn họ nói thêm gì nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy Lâm Vũ một bước lướt đi, bình tĩnh mở miệng nói, thực lực đối phương xác thực rất mạnh, bất quá trận chiến này, chúng ta cũng chưa chắc hoàn toàn không có cơ hội. Tiếp đó, ta sẽ hết sức kéo kia áo bào tím khô xấu lao giả, mà các ngươi nếu là có thể nhanh chóng giải quyết hết huyết bảo sẽ còn lại cường giả, chúng ta liên thủ, có lẽ liền có thể đánh lui đối phương. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, Ngân Cắt đám người đều là ngẩn người một chút, chợt trong mắt chính là hiện ra một đạo tinh quang. Lâm Vũ lời nói, chợt nghe một chút có chút ý nghĩ hảo huyền, có thể tỉ mỉ nghĩ lại xác thực là có chút đạo lý. Bây giờ cục diện, nếu là trừ ra áo bào tím khô xấu lao giả cùng Lâm Vũ lời nói, bọn họ một phe này, nhưng thật ra là chiếm cứ nhất định ưu thế. Áo bào cho thanh niên thực lực mặc dù không bằng máu kia bảo sẽ yêu dị nam tử, có thể dây dưa kéo lại đối phương lại cũng không có vấn đề gì, mà huyết bảo lão giả chính là bị thương, thực lực rõ ràng cho thấy bị ảnh hưởng cực lớn. Dưới tình huống này, Ngân Cắt nếu là có thể nhanh chóng giải quyết huyết bảo lão giả, lại vào mà trợ giúp áo bào cho thanh niên giải quyết hết yêu dị nam tử lời nói, trận chiến này, bọn họ chưa chắc liền không có hy vọng. Bất quá, muốn đạt thành hết thể các thứ này, lại còn có một cái cực kỳ mấu chốt địa phương, đó chính là Lâm Vũ kết quả có thể hay không trì hoãn ở áo bào tím khô xấu lao giả, lại cứu có thể trì hoãn thời gian bao lâu. Cho cười. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo tiếng chê cười chính là vang lên, chỉ thấy kia áo bào tím khô xấu lao giả ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, kia trong mắt lập tức chính là hiện ra một đạo vẻ trào phúng. Hắn cười lạnh một tiếng, đạo, tiểu tử, thực lực ngươi đúng là coi như không tệ. Có thể như thế nào đi nữa, cũng chính là có thể sánh bằng hồn nguyên chân thần tiểu thành mà thôi, chỉ bằng ngươi, lại cũng muốn kéo ta. Ngươi đã như thế không biết trời cao đất rộng, ta sẽ để cho ngươi biết, hồn nguyên chân thần đại thành cường giả, căn bản liền không phải là loại người như ngươi cuồng đồ có thể chống lại. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy kia áo bào tím khô xấu lao giả lật bàn tay một cái, một thanh trường côn chính là phù hiện tại trong tay hắn, kia trường côn ngăm đen một mảnh, nhìn chất phác không màu mè, có thể tản mát ra khí tức nhưng là cực kỳ kinh người. Bực này khí tức, hiển nhiên chính là nhị giai tiên thiên thần bảo, lại ở nhị giai tiên thiên thần bảo chính giữa, cũng thuộc về cực nhân vật cường hành. Chết đi cho ta. Rồi sau đó, áo bào tím khô xấu lao giả chợt quát một tiếng, trực tiếp chính là một côn hướng Lâm Vũ nện xuống đến, một cổ năng lượng kỳ dị ba động nhất thời trào đẩy ra đến, giống như kình thiên như cự trụ đập về phía Lâm Vũ. Thật là nhanh. Mắt thấy một côn đó hướng chính mình đập tới, Lâm Vũ sắc mặt ngạch nhất thời hơi đổi, theo bản năng chính là nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Nhưng mà, chỉ là trong một sát na, kia trường côn liền trực tiếp là đánh tan hắn kiếm quang, mang theo kinh người uy năng, chính diện đập ở trên người hắn. Ẩm. Kèm theo một đạo nổ vang, Lâm Vũ thân hình nhất thời một trận lảo đảo, quay ngược lại hết mấy bước, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Liền chút thực lực này, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Thấy vậy, áo bào tím khô xấu lao giả cười lạnh một tiếng, cả người thần lực trào đãng mà ra, lạnh giá tiếng quát cũng vang dội ở bên trong trời đất. Tiếp đó, ta liền trước hết là giết ngươi, lại giết kia kỳ gia nữ hoa nhi. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, áo bào tím khô xấu lao giả liền lại vừa là một côn hủ ơ hải ra đến, vô tận côn ảnh tràn ngập thiên địa, giống như sóng biển dâng trào một dạng điên cuồng hướng Lâm Vũ cuốn tới. Đến tốt lắm. Nhưng mà, đối mặt kia như sóng to gió lớn vô cùng côn ảnh, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không kinh hoàng chút nào vẻ, ngược lại, tại hắn trong đôi mắt, một cổ kinh người chiến ý nhưng là điên cuồng tràn ngập ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hồn nguyên chân thần đại thành cường giả, cứu có thể cường đại đến trình độ nào. Trong tiếng quát khẽ, Lâm Vũ không chút do dự chính là đưa tay phải ra thủ trưởng, kia trên lòng bàn tay ba đạo nguyên thần dấu ấn, cũng lập tức chính là băng vỡ đi ra. Ẩm. Làm kia ba đạo nguyên thần dấu ấn băng vỡ đi ra trước mắt, Lâm Vũ khí tức cũng lập tức chính là kịch liệt leo thăng lên, giống như hỏa sơn bùng nổ một dạng vậy mạnh mẽ khí tức, trong nháy mắt chính là cuốn toàn bộ đất trời. Hưu. Làm hơi thở kia nhảy lên tới cực hạn lúc, Lâm Vũ chợt chính là nhất kiếm chém ra đến, chói mắt kiếm quang nhất thời chiếu sáng toàn bộ đất trời, để cho chung quanh hư không cũng hơi rung động. Ẩm. Rồi sau đó, kia một đạo chói mắt, lăng lệ cực kỳ kiếm quang, liền đã là cùng áo bào tím khô xấu lao giả trong tay trường côn đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra vô tận tiếng nổ. Sau đó, liền thấy kia kiếm quang trực tiếp tiêu tan mở, có thể kia trường côn, cũng đồng dạng là ở giữa hư không đỉnh trệ đi xuống. Chương 2344, không làm gì được. Lại ngăn trở. Khi ở trong tay trường côn đỉnh trệ đi xuống trước mắt, áo bào tím khô xấu lao giả trên mặt cũng không khỏi hiện ra một trận vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vũ, lại có thể ngăn trở hắn một côn này. Mặc dù đang một côn này chính giữa, hắn còn cũng không có thi triển toàn lực, nhưng này cũng xa hoàn toàn không phải phổ thông hồn nguyên chân thần tiểu thành có thể tiếp được. Lâm Vũ thực lực, hiển nhiên là ra ý hắn đoán. Có ý tứ. Ánh mắt hắn có chút meo lại, chợt nhưng là lại lần nữa cười lạnh, xem ra, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Bất quá, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này lời nói, kia vẫn khó thoát khỏi cái chết, trở lại. Tiếng nói rơi xuống, áo bào tím khô xấu lao giả lúc này liền lại vừa là giơ lên trong tay trường côn, liên tiếp vài gậy liền hướng đến Lâm Vũ nện xuống đến, đầy trời côn ảnh khuyết tán ra, trong nháy mắt chính là chiếm cứ cả phiến hư không. Ẩm. Trong nháy mắt, kia mấy đạo trường côn uy năng liền là hoàn toàn chồng chung một chỗ, giống như bài sơn hải đảo một loại điên cuồng hướng Lâm Vũ cuốn tới. Bắt trước nếu là muốn đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn. Huyết ba kiếm trận, đi. Mắt thấy kia đầy trời côn ảnh chuốt xuống tới, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, nhưng là cũng không có gì hốt hoảng vẻ. Tại hắn dưới thao túng, kia sáu chôi tuyết thiên kiếm hình thành đỏ thắm trường kiếm, trong nháy mắt chính là gào thét bắn ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau một khắc, kia đỏ thắm trường kiếm chính là cùng đầy trời côn ảnh đụng vào nhau, chỉ nghe được từng đạo kinh người tiếng nổ vang lên. Rồi sau đó, kia đỏ thắm trường kiếm trong nháy mắt chính là cuốn ngược trở về. Nhưng cùng lúc đó, kia đầy trời côn ảnh, cũng đồng dạng là tiêu tan mở. Lại ngăn trở. Một màn này, rốt cuộc để cho áo bào tím khô xấu lao giả sắc mặt biến được căm trầm. Hắn lạnh rên một tiếng, đạo, không lấy ra chút thật thủ đoạn, xem ra thật đúng là giết không ngươi. Đại viên ma. Lạnh ra tiếng quát chính giữa, thân hình hắn giống như cổ khí một loại nhanh chóng bành trướng. Không chỉ có như thế, tại hắn da thịt mặt ngoài, đống nhiên có đại lượng bộ lông màu đen mọc ra, trong nháy mắt liền cơ hồ trải rộng hắn cả người. Trong nháy mắt, hắn dáng cũng đã là so với trước kia khuyết trương suốt mấy chục lần, lại hắn bộ dáng cũng có cực biến hóa lớn, phảng phất là biến thành một con to lớn màu đen viên hầu. Đồ thiên côn pháp. Rồi sau đó, hắn chợt quát một tiếng, thanh âm kia rõ ràng cho thấy so với trước kia trở nên trầm thấp rất nhiều. Giống như sấm rền ở trong thiên địa vang dội lên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N trợn, trong tay hắn ngăm đen trường côn cũng nhanh chóng mở rộng ước chừng mấy chục lần, rồi sau đó, mang theo ngút trời uy năng, trực tiếp chính là đánh phía Lâm Vũ. Quần quần khí tức điên cuồng tràn ngập ra, với lúc trước so sánh, áo bào tím khô xấu lao giả một côn này. Rõ ràng cho thấy mạnh mẽ một cấp độ đều không ngừng. Một côn này, không tốt ngăn cản. Đối mặt quần quận đánh tới trường côn, Lâm Vũ sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng trịnh trọng đứng lên. Áo bào tím khô xấu lao giả, dù sao cũng là hồn nguyên chân thần đại thành cấp bậc cường giả, một khi ra tay toàn lực, tay kia đoạn, dĩ nhiên là mạnh mẽ tới cực điểm. Chấn nhạc chung. Hắn khẽ quát một tiếng, lúc này liền là ném ra một đạo phong cách cổ xưa tiểu trung, kia tiểu trung nhanh chóng đổi lớn, lại vô số thần dị cực kỳ đường vân, lập tức chính là hiện lên cổ trung mặt ngoài. Trong nháy mắt, kia vô số thần dị đường vân, chính là hóa thành từng cái chấn chữ, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tạo thành bốn bề phô thiên cái địa chấn chữ dài tường. Mà ở bốn bề dài tường chính giữa, một cổ cực lớn áp bách lập tức chính là tràn ngập ra, để cho kia quần quận trưởng côn uy năng, nhất thời liền bị suy yếu gần như hai thành. Hai thành, chợt nhìn không nhiều, có thể ở loại tầng thứ này trong chiến đấu, lại đủ để là đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Cửu U, huyết ba kiếm trận. Rồi sau đó, Lâm Vũ càng là không chút do dự nào, trực tiếp đem hai đại sát chiêu tất cả đều thi triển ra, lăng lệ kiếm quang phóng lên cao, cùng kia đỏ thám trường kiếm đồng thời, trong nháy mắt chính là đập đến ở đó quần cuộn trường côn trên. Ẩm. Nhưng mà, chỉ là không tới ba cái hô hấp sau, kia lăng lệ kiếm quang liền biến mất mở, mà đỏ thám trường kiếm cũng đồng dạng là tan vỡ, lần nữa hóa thành sáu chuôi tuyết thiên kiếm, bạo tán hướng phương hướng khác nhau. Đối mặt với áo bào tím khô xấu lao giả một côn này, cho dù Lâm Vũ đã vận dụng sát chiêu mạnh nhất, tuy nhiên vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Đi chết đi. Sau một khắc, áo bào tím khô xấu lao giả nhanh cười một tiếng, tại hắn dưới thao túng, kia trường côn hoàn toàn không có ngừng tự động, tiếp tục là hướng Lâm Vũ đánh giết đi xuống. Ông! Mắt thấy kia một đạo trường côn liền muốn hoàn toàn rơi vào Lâm Vũ trên người, nhưng vào lúc này, Lâm Vũ trên người nhưng là bỗng nhiên hiện ra một món chiến giáp, đem toàn thân hắn cũng bao trùm ở trong đó. Ẩm! Chật! Kia trường côn ầm ầm rơi vào Lâm Vũ trên người chiến giáp thượng. Một đạo to lớn kia lửa nhất thời tung tóe mở, có thể kia chiến giáp mặt ngoài, lại hoàn toàn không có chút nào hư hại dấu hiệu. Không chỉ có như thế, ngay cả Lâm Vũ cũng chỉ nhưng mà quay ngược lại mấy chục bước mà thôi, có thể trên người hắn, lại hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất kỳ thương thế. Quả là như thế. Cảm thụ tự thân trạng thái, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận hết sạch. Ở chính diện va chạm chính giữa, hắn có lẽ xác thực không phải là áo bào tím khô xấu lao giả đối thủ, khả đồng dạng, bằng vào tự thân các loại thủ đoạn, kia áo bào tím khô xấu lao giả, cũng căn bản không làm gì được hắn. Áo bào tím khô xấu lao giả một côn đó đúng là mạnh mẽ, có thể chấn nhạc chung, liền có thể triệt tiêu đến gần hai thành uy năng, mà Lâm Vũ tự thân thủ đoạn công kích, cũng có thể ngăn cản phần lớn uy năng. Còn lại những thứ kia uy năng, lại trải qua huyền thiên vạn linh giáp suy yếu, liền căn bản là không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành tổn thương gì. Tiểu tử này, vẫn còn có nhị giai tiên thiên thần bảo cấp khác hộ thể chiến giáp. Một màn này, cũng để cho áo bào tím khô xấu lão giả sắc mặt biến e rằng so với khó coi. Phải biết, mới vừa rồi một côn đó, hắn đã là thi triển ra toàn lực, có thể kết quả lại như cũng là không được để ý. Nói cách khác, mặc dù thực lực của hắn có thể chế trụ Lâm Vũ, có thể tưởng tượng đánh bại thậm chí còn chém chết Lâm Vũ, nhưng là cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Ta cũng không tin. Hắn giận quát một tiếng, lại như cũng là không muốn tiếp nhận sự thật này, lúc này liền tiếp tục giết hướng Lâm Vũ, hai người lại lần nữa chính là giao chiến đứng lên. Nhưng mà, ở nơi này trong khi giao chiến, áo bào tím khô xấu lao giả mặc dù chiếm cư ưu thế cực lớn, nhưng Thủy Chung không cách nào chân chính đánh bại Lâm Vũ. Người này, lại thật có thể kéo kia áo bào tím khô xấu lao giả. Nhìn một màn trước mắt này, ngân cắt mấy người cũng đều là lộ ra vẻ chấn động, chợt nhưng là trở nên phân chấn. Đối phương trận doanh chính giữa mạnh nhất áo bào tím khô xấu lao giả, đã là bị Lâm Vũ ngăn lại. Dưới tình huống này, bọn họ xác thực có rất lớn cơ hội lấy được thắng lợi. Tiếp đó, ta cũng nên hợp lại. Nghĩ tới đây, ngân cắt trong mắt tóe ra một đạo tinh quang, nàng lật bàn tay một cái, một đạo màu bạc lệnh phù chính là nổi lên. Chương 2345 Thối lui. Lệnh phù, tổng cộng cũng chỉ có 3 lần thi triển cơ hội, lần này, là một lần cuối cùng. Nhìn trong tay màu bạc lệnh phù, nàng trong mắt lóe lên một đạo vẻ nhức nhối, nhưng rất nhanh chính là không chút do dự đem lệnh phù bóp vỡ đi ra. Ồn ào. Một trận ánh sáng màu bạc nhất thời tràn ngập ra, phảng phất ở nơi này ngân cắt trên người tạo thành một tầng ngân giáp chiến giáp, mà nàng cả người khí tức, cũng theo đó nhanh chóng leo thăng lên. Mặc dù không có đạt tới kia áo bào tím khô xấu lao giả hoặc là Lâm Vũ tầng thứ, có thể với lúc trước so sánh, nàng thực lực cũng ít nhất là tăng trưởng ba thành. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Sau một khắc, nàng chiến đao trong tay trực tiếp chính là vung chém đứng lên, lạnh lẽo vô cùng đao mang bộc phát ra, một đạo so với một đạo lạnh giá cường tuyệt, giống như vô tận hàn hà, hướng máu kêu bảo lão giả cuốn đi. Đáng chết. Huyết bảo lão giả sắc mặt hơi đổi, hắn thần thể lúc trước bị ba thành bị thương, mà ngân cắt thực lực nhắc tới thăng, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn tuyệt đối không thể nào biết là ngân cắt đối thủ. Nhưng mà, mặc dù biết được một điểm này, có thể ngân cắt đều đã chủ động giết tới, hắn dù là trong lòng lại không có nắm chắc, cũng chỉ có thể là kiên trì đến cùng nên đón. Trở lại. Thấy vậy, kia áo bào cho thanh niên cũng nhìn về cách đó không xa huyết hàn, hắn chợt quát một tiếng, lúc này liền là giết hướng đối phương. Không chỉ là áo bào cho thanh niên, kia đao trung niên mặt thẻo đám người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều là rối rít liều chết xung phong đi lên, cùng rất nhiều huyết bào sẽ cường giả đóng đánh nhau. Mặc dù với mỗi người đối thủ so sánh, áo bào cho thanh niên, đao trung niên mặt thẻo đám người thực lực cũng là muốn yếu một ít, có thể bằng vào trong lòng một hơi thở, bọn họ nhưng cố đem mỗi người đối thủ cuốn lấy. Nhưng ở bên kia, chỉ nhưng mà mấy hơi thở sau, ngân cắt cũng đã là hoàn toàn chiếm thượng phong. Đáng chết! Ở nơi này trong khi giao chiến, huyết bào lao giả sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi, hai tròng mắt chính giữa càng là tràn đầy không cam lòng cùng tức giận. Nếu như không có lúc trước thương thế, coi như ngân cắt thực lực so với trước kia tăng lên không ít, nhưng hắn miễn cưỡng cũng có thể ngăn cản đến. Nhưng bây giờ, hắn nhưng căn bản liền không phải là ngân cắt đối thủ. Cứ theo đà này, nhiều nhất chưa tới mười mấy hơi thở, hắn sẽ gặp hoàn toàn thua ở ngân cắt trong tay. Suy! Liền ở trong lòng hắn sinh ra nhất niệm đầu đồng thời, kia ngân cắt hủ ở hẻ ra đao mang bỗng nhiên lại lần nữa tăng vọt, mang theo kinh người uy thế, trong nháy mắt chính là chặt chém ở trên người hắn, để cho trên cánh tay hắn trong nháy mắt liền nhiều hơn một đạo huyết ngân. Không được, nhất định phải rút lui. Lần này, nhất thời để cho huyết bảo lão giả ra đầu đều cơ hồ nổ tung ra, trong lòng trong nháy mắt chính là quyết định. Chỉ một đạo huyết ngân, dĩ nhiên đối với hắn tạo thành không bao lớn ảnh hưởng, nhưng này lại ý nghĩa ngân cắt đã có đánh cho bị thương hắn năng lực, tiếp tục dây dưa tiếp lời nói, hắn sợ rằng thật sẽ bị ngân cắt chém chết. Chu đại nhân, chúng ta đã là hết sức. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền là nhìn về phía vẫn còn ở cùng Lâm Vũ chiến đấu áo bào tím khô xấu lao giả, nạt nhỏ, dưới mắt, ta huyết bào sẽ cũng chỉ có thể là đi trước một bước, xin lỗi. Tiếng nói rơi xuống, hắn không chút do dự xoay người liền trốn, mà nhìn thấy một màn này, máu kia hàn mấy người cũng không chần chờ, lúc này liền rối rít xoay người chạy thục mạng. Trong nháy mắt, huyết bào có tất cả cường giả, cũng đã là đều biến mất hết ở tầm mắt mọi người chính giữa. Liền một cái cũng không có còn lại. Đám hôn đàn kia. Một màn này, để cho áo bào tím khô xấu lao giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm. Nhưng cùng lúc, hắn trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cũng biết, mắt thấy không có chút nào thắng lợi hy vọng, thậm chí có thể sẽ ngồi tánh mạng mình. Huyết bào lao giả đám người làm ra thoát đi lựa chọn, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Xét đến cùng, đây cũng là bởi vì hắn không có thể nhanh chóng đánh bại Lâm Vũ. Thật muốn quái, cũng đúng là không trách được huyết bảo lao giả bọn người trên thân. Cũng được. Hắn phun ra một hơi thật dài, đè xuống trong lòng mãnh liệt không cam lòng, ánh mắt nhìn về ngân các, lạnh lùng nói, kỷ ngân các, lần này coi như ngươi vận khí tốt, bất quá, ta cũng không tin ngươi một mực có thể có như vậy vận khí. Ta chu ra, ban đầu có thể diệt ngươi kỷ ra, tự nhiên cũng có thể diệt ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi liền cho ta thật tốt chờ đi. Còn ngươi nữa? Chật, ánh mắt của hắn lại rơi vào Lâm Vũ trên người, cười lạnh nói, dám phá hư ta chu ra chuyện tốt, không cần biết ngươi là người nào, cũng nhất định là chết chắc. Tiếng nói rơi xuống, áo bào tím khô xấu lao giả cũng không nói thêm gì nữa, lúc này liền là xoay người lao đi, đảo mắt liền tại chỗ biến mất. Chấm dứt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ có chút thở ra một hơi, cũng không có chút nào muốn đuổi theo đối phương y tứ. Thực lực của hắn, dù sao vẫn là với đối phương có đến chênh lệch không nhỏ, có thể dây dưa kéo lại đối phương, cũng đã là làm đến mức tận cùng, có thể tưởng tượng muốn theo đuổi đánh đối phương lời nói, đó chẳng khác nào chính là nói vớ vẩn. Không nghĩ tới, chúng ta lại thắng. Cùng lúc đó, áo bào cho thanh niên, đao trung niên mặt thẻo đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chính là kia từ trước đến giờ lãnh đạm Ngân Các, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi là tràn đầy kinh hỉ. Ở huyết bào sẽ đánh tới, nhất là kia áo bào tím khô xấu lao giả lúc xuất hiện, bọn họ vốn cảm thấy hết thảy đều xong, nhưng cuối cùng, tháo chạy nhất phương nhưng là áo bào tím khô xấu lao giả đám người. Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Sau một khắc, Ngân Các trên mặt lộ ra một trận vẻ trịnh trọng, nàng hướng Lâm Vũ cùng áo bào cho thanh niên hai người túi người hành lễ, sau đó thủ trưởng vung lên, hai chiếc nhẫn chữ vật, chính là bay về phía Lâm Vũ hai người. Một điểm này quá nho nhỏ, coi như là cho hai vị quả cảm ơn, mong rằng hai vị có thể nhận lấy. Cùng lúc đó, nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng vang lên, mà nghe nói như vậy, Lâm Vũ cùng áo bào cho thanh niên hai người cũng không có khách khí, lúc này liền là nhận lấy kia chữ vật giới chỉ. Dù sao, trận chiến này vốn là liền là bởi vì Ngân Các quan hệ mới rước lấy, bọn họ có thể xuất thủ tương trợ, cũng đã là cực đại nhân tình, nhận lấy nhiều chút quả cảm ơn, cũng là tình lý chính giữa sự tình. Ừ, hơi cảm ứng một phen kia chữ vật giới chỉ, Lâm Vũ chân mày liền không khỏi có chút vén lên. Ở nơi này chữ vật giới chỉ chính giữa, rõ ràng là có ước chừng 500 đạo tinh, đây đối với một cái hồn nguyên chân thần tiểu thành tu luyện giả mà nói, đã là cực đại thủ bút. Nếu như không có lấy được thanh nguyên sơn bên trong những thần kia quả, Lâm Vũ muốn tích lũy đến những tài phú này, cũng cần tiêu hao không thiếu thời gian. Mặc dù không biết Ngân Cắt cho kia áo bào cho thanh niên bao nhiêu đạo tinh, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, như thế xem ra, Ngân Cắt xuất thủ, ngược lại rất là phong khoáng. Ngân Cắt cô nương, hoặc giả nói là Kỷ cô nương. Sau một khắc, Lâm Vũ liền trực tiếp thu hồi kia chữ vật giới chỉ, hắn sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, nhìn về kia Ngân Cắt, trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng nên theo chúng ta nói một chút. Hết thể các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra chứ? Chương 2346, huyết diễn quán rượu. Cũng tốt. Nghe nói như vậy, kia Kỷ Ngân Cắt hơi ngẩn ra, chợt cười khổ gật đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giấu giếm hai vị. Đúng như huyết bảo sẽ cùng người nhà họ Chu từng nói, ta chân chính tên là Kỷ Ngân Cắt, vốn là xuất từ Kỷ gia. Đối với Kỷ gia, hai vị có lẽ không có nghe qua, có thể ở nhiều năm lúc trước, Kỷ gia cũng đã từng là vĩnh hằng ngục trong nước nhất phương thế lực lớn. Ở ta Kỷ gia cường thịnh nhất thời điểm, là có vĩnh hằng chân thần cảnh giới cường giả chấn giữ, hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả, cũng giống vậy có ước chừng hơn 3 người. Như vậy thực lực, ở toàn bộ vĩnh hằng ngục trong nước cũng có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, ban đầu, càng là có không ít bên trong tiểu thế lực phụ thuộc vào ta Kỷ gia, kia Chu gia, liền là một cái trong số đó. Dừng một cái, Kỷ Ngân Cắt nói tiếp, nhưng mà sau đó, ở một lần đặc thù bí cảnh thám hiểm chính giữa, ta Kỷ gia vị kia vĩnh hằng chân thần tầng thứ lao tổ, còn có kia vài tên hồn nguyên chân thần cực hạn trưởng lão, tất cả đều là tao gặp ngoài ý muốn, đồng thời bỏ mạng ở trong đó. Lao tổ, còn có mấy tên trưởng lão một ngã xuống, ta Kỷ gia thiên, liền giống như là trực tiếp sợ. Tiếp đó, ngắn ngắn không đến 2-3 tháng thời gian, ta Kỷ gia lúc trước toàn bộ cựu gia liền đồng loạt giết đến tận cửa. Liền ngay cả này vốn là phụ thuộc vào ta Kỷ gia thế lực, cũng rối rít thoát khỏi, thậm chí là phản bội ta Kỷ gia. Ở nơi này chính giữa, tồi tệ nhất, chính là kia Chu gia. Ngay từ đầu, nó làm bộ vẫn là đối với ta Kỷ gia trung thành cảnh cảnh, thậm chí ngay cả ta Kỷ gia còn thừa lại cao tầng cường giả, đều bị nó chu tâm ngụy trang lường gạt qua. Nhưng mà, đến thời điểm mấu chốt nhất, tuần này ra nhưng là nhất cử trở mặt. Đối với ta Kỷ gia tạo thành hủy diệt tính đả kích. Ở đó thứ phản loạn chính giữa, ta Kỷ gia còn thừa lại chúng nhiều cường giả ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cơ hồ là bị một lưới bắt hết, mà ta, cũng là ở cuối cùng vài tên tộc lão liều chết dưới sự che chở, mới may mắn trốn ra được. Ở đó sau, ta trực tiếp chính là rời đi Vĩnh Hằng Ngục Hải, tìm chỗ trốn đứng lên, cho đến trước đây không lâu, ta tu luyện tới hồn nguyên chân thần cảnh giới. Mới một lần nữa tìm tới Đao Ngũ Đẳng Kỷ gia lão nhân, dự định trở lại Vĩnh Hằng Ngục Hải. Vì tránh cho bại lộ, chúng ta cố ý thành lập một cái Ngân Cắt thương đội, thật không nghĩ đến, lại như cũng là không có lừa gạt được kia Chu gia thai mắt. Vừa nói, Kỷ Ngân Cắt không khỏi nở nụ cười khổ. Nguyên lai là như vậy. Những lời này hạ xuống, Lâm Vũ cùng kia áo bào cho thanh niên nhìn về phía Kỷ Ngân Cắt ánh mắt, cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái. Bọn họ ngược lại không nghĩ tới, Kỷ Ngân Cắt vẫn còn có như vậy đã qua, đối với Phương gia tộc, lại đã từng hay lại là nắm giữ vĩnh hằng chân thần cường giả chấn giữ thế lực lớn. Bất quá, bất kể kia Kỷ gia đã qua là huy hoàng bực nào, có thể kia cũng sớm đã là tan thành mây khói, bây giờ Kỷ gia cũng liền nhưng mà Kỷ Ngân Cắt cùng Đao Trung Niên mặt thẹo đám người. Kỷ cô nương, nói khó nghe một chút lời nói, ngươi mặc dù tu luyện tới hồn nguyên chân thần cảnh giới, vốn lấy ngươi bây giờ thực lực, cần phải là còn xa xa không đủ để cùng kia Chu gia chống lại chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, trực tiếp mở miệng nói, dưới tình huống này, ngươi chủ động tiến vào Vĩnh Hằng Ngục Hải, sẽ không sợ tự chui đầu vào lưới sao. Ta lựa chọn tiến vào Vĩnh Hằng Ngục Hải, cũng có nguyên nhân. Kỷ Ngân Cắt lắc đầu một cái, trầm giọng nói, những năm gần đây, mặc dù ta tu luyện tới hồn nguyên chân thần cảnh giới, nhưng ta tốc độ tu luyện cũng đã là dần dần chậm lại, mà chính là hồn nguyên chân thần tiểu thành, lại căn bản là không có cách đối với kia Chu gia tạo thành chút nào uy hiếp. Dưới tình huống này, ta muốn tăng thêm một bước thực lực của chính mình, cũng chỉ có thể dựa vào đại lượng tài nguyên tu luyện. Mà lúc trước, ta từ Kỷ gia thoát đi thời điểm, cũng mang đi không ít Kỷ gia còn sót lại bảo vật, những bảo vật kia đối với ta bản thân cũng không có chỗ nào xài, nhưng nếu là có thể xuất thủ lời nói, liền có thể đổi lấy đại khoản tài phú. Đồng thời, ta Kỷ gia mặc dù nhưng đã tiêu diệt, nhưng khi đó Lao Tổ Tông lưu lại một số nhân mạch lại vẫn còn đang, những người đó có lẽ sẽ không trực tiếp cho ta Kỷ gia ra mặt, còn nếu là làm một ít viện thủ, nhưng vẫn là không thành vấn đề. Ta lần này đến, chính là dự định tìm Lao Tổ Tông ngày xưa một tên bạn tốt, ở hắn nơi đó xuất thủ một bộ phận bảo vật. Là như vậy. Lâm Vũ chân mày có chút vén lên, toàn tức nói, mặc dù là ngươi Kỷ gia tổ tiên bạn tốt, có thể nhà ngươi tổ tiên dù sao đã là ngã xuống nhiều năm, ngươi muốn tìm người kia, coi là thật sẽ nhớ ban đầu tình cảm, mà không phải trực tiếp giết người cướp của, cướp đi trong tay ngươi bảo vật. Nói thật, ta cũng không thể chắc chắn. Kỷ Ngân Cắt than nhẹ một tiếng, đạo, bất quá, gã cường giả kia tiếng tăm từ trước đến giờ cực kỳ phúc hậu, mặc dù không coi là bao nhiêu hiền lành, có thể cũng coi là vĩnh hằng ngục trong nước hiếm thấy chú trọng nguyên tắc người, ta cũng chỉ có thể là đánh cuộc thanh này. Nếu là lần giao dịch này có thể thành lời nói, ta Kỷ gia liền còn có hy vọng, nhưng nếu là không thể thành lời nói, ta đây cũng nhận thức. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cũng không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Kỷ Ngân Cắt lựa chọn, nhìn như là một trận đánh cược, nhưng cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, trừ lần đó ra, cũng đúng là không có càng làm dễ pháp. Ngoài ra, ta lần này tiến vào Vĩnh Hằng Ngục Hải, còn có một cái mục đích. Kỷ Ngân Cắt tiếp tục mở miệng đạo, thông qua một ít con đường, ta được đến một tấm huyết diễn quán rượu thư mời, ta cũng muốn xem thử một chút, mình liệu có thể thông qua khảo nghiệm, trở thành máu kia diễn quán rượu một thành viên. Huyết diễn quán rượu. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ cùng cách đó không xa kia Ngân Bảo thanh niên trong lòng nhất thời tất cả giật mình. Mặc dù hai người bọn họ cũng không từng chân chính đã tiến vào Vĩnh Hằng Ngục Hải, đối với Vĩnh Hằng Ngục Hải biết, cũng đều chỉ giới hạn ở ngoại giới truyền lưu tình báo, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng đều biết máu này diễn quán rượu tên. Ở toàn bộ Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa, máu này diễn quán rượu, cũng có thể nói là thần bí nhất thế lực, đồng thời, cũng là mạnh nhất một trong những thế lực. Huyết diễn quán rượu người sáng lập, thực lực càng là sâu không lường được, nghe nói là cả Vĩnh Hằng Ngục Hải đệ nhất cường giả, thậm chí có thể là toàn bộ rất đồ vực người mạnh nhất. Lúc trước, Vĩnh Hằng Ngục Hải gặp phải Thương Thần Cung chờ ngũ đại đứng đầu thế lực vây công, chính là máu này diễn quán rượu người sáng lập ra mặt, mới để cho Vĩnh Hằng Ngục trong nước thế lực khắp nơi đoàn kết lại, liên thủ đánh lui kia ngũ đại đứng đầu thế lực. Mặc dù đang kia sau, Vĩnh Hằng Ngục trong nước thế lực khắp nơi rất nhanh liền lên lục đục, nhưng cũng đủ để thấy huyết diễn quán rượu sức ảnh hưởng. Nhắc tới, máu này diễn quán rượu thành viên nhưng cũng không nhiều, thành viên nòng cốt cũng chỉ có lác đác hơn 10 người mà thôi, coi như là thành viên vòng ngoài, toàn bộ cộng lại, phỏng chừng cũng chỉ là khó khăn lắm qua ngàn. So sánh Vĩnh Hằng Ngục trong nước còn lại mấy đại đứng đầu thế lực, máu này diễn quán rượu số người, có thể nói là thiếu đáng thương, nhưng này cũng không phải là huyết diễn quán rượu sức hấp dẫn chưa đủ, mà là nó chuẩn nhập môn hạng, có thể nói là vô cùng nghiêm khắc. Chương 2347, Thiên Long Thành. Muốn trở thành huyết diễn quán rượu thành viên, cho dù là thông thường nhất thành viên vòng ngoài, đều phải có huyết diễn quán rượu thư mời. Hơn nữa, chỉ nhưng mà nắm giữ huyết diễn quán rượu thư mời, cũng không có nghĩa là liền có thể gia nhập huyết diễn quán rượu, còn nhất định phải thông qua huyết diễn quán rượu khảo nghiệm, mới có thể thực sự trở thành huyết diễn quán rượu một thành viên. Mới đạt được thư mời tu luyện giả chính giữa, có thể 2-3 cái tiến vào huyết diễn quán rượu, cũng đã là cực kỳ tốt, dưới tình huống bình thường, đều là chỉ có một lượng người mới có thể thông qua khảo nghiệm. Nhưng dù vậy, huyết diễn quán rượu thư mời, hay là để cho vĩnh hằng ngục trong nước vô số tu luyện giả đổ xô vào, thậm chí nguyện ý bỏ ra toàn bộ tài sản đem đổi lấy một phần thư mời. Nhưng mà, thư mời, lại cũng chỉ có huyết diễn quán rượu thành viên nội bộ mới có thể phát ra, lại mỗi một thành viên có thể phát ra thư mời số lượng cũng cực kỳ có hạn. Dưới tình huống này, thư mời, tự nhiên cũng là rất là chân quý bất phàm. Không nghĩ tới, kỳ ngân các, lại có thể lấy được một phần thư mời. Giờ khắc này, ngay cả Lâm Vũ trong lòng đều không khỏi sinh ra một tia dị tâm, muốn từ kỷ ngân cắt trong tay trực tiếp cướp đi kia thư mời, bất quá rất nhanh, tâm tư này liền bị Lâm Vũ đè xuống. Thứ nhất, như vậy sự tình, Lâm Vũ đến cùng còn chưa tiết trở nên. Thứ hai, kỷ ngân cắt nói thuật những lời này, nhưng là để cho trong lòng của hắn sinh ra một đạo ý nghĩ. Kỷ cô nương, nghĩ tới đây, hắn cũng không có dấu dếm, trực tiếp liền mở miệng đạo, ngươi vừa mới nói, có thể ở một vị cường giả nơi đó xuất thủ một nhóm bảo vật, vừa vặn, trong tay ta đầu cũng có một chút bảo vật, không biết ngươi có thể hay không giúp ta đồng thời giao dịch. Nhắc tới, nắm giữ những thần kia quả, Lâm Vũ trong tay tài sản có thể nói là cực kỳ kinh người, coi như là kỷ ngân cắt nắm giữ kỷ gia còn để lại bảo vật, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể so với Lâm Vũ. Nhưng mà, những thứ này thần quả giá trị dù sao không giống vật thường. Nếu là tùy tiện giao dịch lời nói, không chỉ có chưa chắc có thể lấy được lý tưởng giá cả, thậm chí ngược lại có thể sẽ bị người để mắt tới, rước lấy vô cùng phiền toái. Nếu như có thể mượn kỷ ngân cắt con đường, xuất thủ một bộ phận thần quả, đây đối với Lâm Vũ mà nói, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Ta có thể thử một chút. Nghe nói như vậy, kỷ ngân cắt trên mặt không khỏi lộ ra một tia do dự, đạo, bất quá, các hạ ứng đương chi đạo. Kia Chu gia như là đã phát hiện chúng ta, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nếu là vào lúc này theo chúng ta dính líu quan hệ, chỉ sợ cũng phải mang cho ngươi tới vô cùng phiền toái. Đối với lần này, các hạ chẳng lẽ không lo lắng sao? Từ ta xuất thủ đối phó kia áo bào tím khô xấu lao giả thời điểm, phiền toái cũng đã là tránh cho không. Lâm Vũ lắc đầu cười một tiếng, đạo, huống chi, thân là tu luyện giả. Nếu là bởi vì sợ hãi phiền toái liền rút tay rút chân, vậy còn muốn tu luyện làm gì? Đây cũng là... Kỳ ngân cắt hơi ngẩn ra, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt nhưng là trở nên trịnh trọng rất nhiều, nàng có chút cúi người hành lễ, trầm giọng nói, đã như vậy, các hạ yêu cầu, ta đáp ứng. Như thế cho giỏi. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Thông qua kỳ ngân cắt giao dịch một bộ phận thần quả, đây chỉ là hắn tạm thời sinh ra ý nghĩ. Nhưng nếu là quả thật có thể thành lời nói, đó không thể nghi ngờ chính là một cái không nhỏ kinh hỉ. Các vị, đang lúc này, một đạo cười khổ âm thanh bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia cách đó không xa áo bào cho thanh niên mở miệng nói, ta chính là một cái bình thường hồn nguyên chân thần, liền không cùng các ngươi lại hành động chung. Dĩ nhiên, dù sao cũng là quen biết một trận, đối với cho các ngươi lời vừa mới nói hết thảy, ta có thể lập được lời thề. Tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài tiết lộ ra nửa chữ, cũng sẽ không tiết lộ ra các ngươi hành tung. Tiếp đó, mọi người liền mỗi người bảo trọng đi. Nói xong, áo bào cho thanh niên cũng không có dừng lại lâu, lúc này liền là rời đi, mà thấy vậy, Lâm Vũ cùng kỷ ngân cát, cũng không có ngăn trở ý tứ. Dù sao, không phải ai cũng có thể có Lâm Vũ như vậy quyết đoán, biết rõ cùng kỷ ngân cát đám người đợi chung một chỗ, sẽ đưa tới cực đại phiền toái. Lại như cũ có thể không cần thiết chút nào. Đối với áo bào cho thanh niên mà nói, hắn lúc trước xuất thủ, cũng chỉ là giữ được tánh mạng mình, dưới mắt nếu nguy cơ đã qua, tự nhiên tội gì lại mạo hiểm nguy hiểm dừng lại đi xuống. Đồng thời, nếu áo bào cho thanh niên chủ động lập được lời thề, cam kết không tiết lộ liên quan tới Lâm Vũ cùng kỷ ngân cắt đám người tin tức, bọn họ liền càng không có lý do gì ngăn trở đối phương. Chư vị, chúng ta cũng lên đường đi. Thật sâu hít thở một cái khí, kỷ ngân cắt mặt mũi lần nữa trở nên trịnh trọng lên, kèm theo nghiêm túc thanh âm hạ xuống, đoàn người lúc này liền tiếp tục cướp đi đứng lên. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền lại là quá khứ 3 tháng. Gia Lâm Vũ đám người dự liệu là, 3 tháng thời gian này, bọn họ dọc theo đường đi nhưng đều là cực kỳ thuận lợi, mặc dù cũng đụng phải qua một ít nguy cơ, có thể tất cả đều là hữu kinh vô hiểm trải qua. Cũng không biết là từ nguyên nhân gì, vô luận là máu kêu bảo sẽ trả là Chu gia, sau liền vẫn không có xuất thủ qua, thậm chí căn bản cũng không có một chút lộ diện dấu hiệu. Một điểm này, mặc dù để cho mọi người trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là cho mọi người giảm bớt không ít phiền toái. Mà ở 3 tháng sau, trước mặt mọi người rốt cuộc xuất hiện một tòa thành trì nguy nga, kia thành trì vô cùng to lớn, giống như một con cự long quanh quẩn ở giữa hư không, làm cho người ta cảm thấy vô cùng chấn nhiếp cảm giác. Ở đó thành trì nguy nga sâu bên trong, càng là mơ hồ có thể cảm nhận được một cổ kinh người vô cùng khí tức, hơi thở kia mạnh mẽ, thậm chí để cho bên ngoài thành Lâm Vũ đám người, đều không khỏi cảm thấy lòng rung động. Nơi này, chính là Thiên Long Thành. Sau một khắc, Kỳ Ngân cắt trịnh trọng âm thanh âm vang lên tới, ta lời muốn nói tiền bối, chính là Thiên Long Thành thành chủ. Lại là Thiên Long Thành chủ. Kỳ Ngân cắt lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi hơi kinh hãi. Mặc dù hắn biết Kỳ Ngân cắt muốn tìm người, thực lực thế nào cũng không khả năng yếu đi nơi nào, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lại sẽ là Thiên Long Thành thành chủ. Phải biết, Thiên Long Thành chủ, nhưng là vĩnh hằng cấp bậc chân thần cường giả. Dựa theo tình báo, Thiên Long Thành chủ là đang ở mấy chục năm trước mới đột phá đến vĩnh hằng chân thần cảnh giới, ở cấp bậc này cường giả chính giữa, cần phải là thuộc về yếu hơn một ngăn hồ sơ, nhưng dù cho như thế, đó cũng là chân chính vĩnh hằng chân thần cường giả. Cho dù là ở toàn bộ vĩnh hằng ngục hải chính giữa, hắn là như vậy bá chủ một phương như vậy tồn tại, đủ để chấn nhiếp nhất phương, để cho vô số cường giả là chi kinh hãi. Hôn nguyên chân thần cảnh giới tiểu thành, lại liền dám với vĩnh hằng chân thần cường giả làm giao dịch, Kỷ cô nương, ngươi lá gan này ngược lại quá lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái, hắn theo bản năng nhìn về Kỷ Ngân Các, trầm giọng nói thật, ngươi làm như thế, rốt cuộc là nắm chắc được bao nhiêu phần. Ba thành. Lâm Vũ trịnh trọng ánh mắt, Kỷ Ngân Các do dự một trận, mới cho ra một cái đáp án. Chương 2348. Chuyển nhượng. Cũng chỉ có 3 thành sao. Nghe được cái này trả lời, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại. 3 thành nắm chặt, đúng là cũng không tính cao, bất quá, liên tưởng đến đối tượng giao dịch chính là vĩnh hằng chân thần cường giả, có thể có 3 thành nắm chặt, liền đã coi như là cực kỳ tốt. Tóm lại, ta sẽ đi trước thử cùng ngày đó Long Thành chủ tiến hành giao dịch, nếu là có thể thành lời nói, ta liền lại tới tìm ngươi, còn nếu là thất bại, các hạ liền có thể trực tiếp rời đi. Kỳ Ngân cắt mặt mũi nghiêm túc, trịnh trọng mở miệng nói. Cũng tốt. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn thật sâu nhìn trước mặt Kỳ Ngân cắt liếc mắt, lúc này mới lên tiếng đạo, đã như vậy, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Yên tâm. Kỳ Ngân cắt cũng không nói thêm gì nữa, nói xong lời này, liền trực tiếp là dẫn đầu tiến vào thiên bên trong tòa Long Thành, rồi sau đó, Lâm Vũ cùng mọi người còn lại, cũng rồi rít vào trong thành, tìm một khối địa phương tạm thời ở lại. Nhất đẳng, đảo mắt chính là 3 thiên thời gian trôi qua. Đã 3 ngày, kia Kỷ Ngân cắt lại còn không có động tĩnh chút nào. 3 ngày sau, ở một nơi khách điếm chính giữa, Lâm Vũ đống nhiên mở mắt, trong mắt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. 3 ngày, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là hoàn toàn đủ hoàn thành một trận giao dịch, Kỷ Ngân cắt cho tới bây giờ cũng còn không có hiện thân. Để cho người không thể không hoài nghi nàng đã là tao gặp ngoài ý muốn. Ừ. Vừa mới sinh ra nhất niệm đầu, Lâm Vũ chân mày nhưng là bỗng nhiên vấn lên, chợt liền thấy một đạo thân ảnh, chợt xuất hiện ở hắn vị trí trụ sở chính giữa. Kỷ cô nương, ta còn tưởng rằng ngươi đã không về được. Nhìn lên trước mặt Kỷ Ngân Các, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhìn ngươi dáng vẻ, ngươi chuyến này, là rất thuận lợi à? Đúng như Lâm Vũ lời muốn nói một dạng giờ phút này, kia Kỷ Ngân cắt vốn là lãnh đạm trên mặt, nhưng là tràn đầy một trận vui mừng, thậm chí căn bản cũng không có nửa điểm che giấu. Đúng là rất thuận lợi. Nghe được Lâm Vũ lời này, kia Kỷ Ngân cắt cũng là lộ ra nụ cười, đạo, Thiên Long tiền bối, so với ta tưởng tượng còn phải càng nhớ tình xưa, ở cuộc giao dịch này chính giữa, hắn căn bản liền không có tiến hành bất kỳ ép giá, hãy thu ta phải ra tay toàn bộ bảo vật. Trừ lần đó ra, ta tu luyện đường đi, lại là cùng Thiên Long tiền bối cực kỳ phù hợp, trải qua một phen khảo nghiệm sau, Thiên Long tiền bối, trực tiếp liền đem ta thu làm đệ tử thân truyền, lúc này mới chỉ hoan ước chừng 3 ngày. Cái gì? Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Kỷ Ngân Các lại bái nhập Thiên Long Thành chủ môn hạ. Phải biết, ngày đó Long Thành chủ, nhưng là thứ thiệt vĩnh hằng chân thần cường giả, mãi mãi hằng chân thần cường giả, nhất là ở vĩnh hằng ngục trong nước vĩnh hằng chân thần cường giả, kia cơ hồ cũng là căn bản sẽ không thu học trò. Coi như thu học trò, kia trên căn bản cũng chỉ là thu nhiều chút ngoại môn đệ tử, tùy tiện chỉ điểm mấy câu sau liền không để ý tới nữa, về phần đệ tử thân truyền, vậy càng là mấy trăm năm đều khó khăn được thu thượng một cái. Thứ nhất, thu một tên đệ tử thân truyền, vậy tất nhiên là cần phải tiêu hao đại lượng thời gian cùng tài nguyên đi bồi dưỡng, ở những cường giả này xem ra, thà lãng phí tinh này lực, chẳng tốn thêm chút tâm tư tại chính mình trong tu hành, nói không chừng còn có thể để cho thực lực có tăng lên. Thứ hai, vĩnh hằng ngục hải hỗn loạn cùng tàn khốc, xa hoàn toàn không phải ngũ đại đứng đầu thế lực cương vực phạm vi có thể so với, ở chỗ này, cho dù là vĩnh hằng chân thần đệ tử, xông xáo bên ngoài trong quá trình, không cẩn thận liền có thể ngã xuống. Ngẫm lại xem, tân tân khổ khổ đào tạo được một tên đệ tử, có thể còn không đợi hắn có thể đủ một mình đảm đương một phía, cũng đã là bị người chém giết, như vậy là khổ như vậy chứ. Nguyên nhân chính là như thế, trừ phi là thật cực kỳ thích, hoặc là thật đụng phải cực kỳ thích hợp bản thân đệ tử, những thứ này vĩnh hằng chân thần cường giả cũng thì sẽ không thu đệ tử. Dưới tình huống này, Kỷ Ngân Các có thể bái nhập Thiên Long Thành chủ môn hạ, cũng coi là một cái cực đại cơ duyên. Kỷ cô nương, chúc mừng ngươi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi mở miệng nói. Đa tạ. Kỷ Ngân Các khẽ mỉm cười, toàn tức nói, ngoài ra, liên quan tới các hạ sự tình, ta cũng đã là theo sư tôn nói qua, sư tôn cũng nguyện ý dựa theo giá cả bình thường tới thu mua ngươi bảo vật. Đồng thời, nếu là ngươi nguyện ý lời nói, cũng có thể ở lại thiên bên trong tòa Long Thành, lại có thể trực tiếp đảm nhiệm Thiên Long quân đội giải vị. Ồ! Nghe được Kỷ Ngân cắt lời này, Lâm Vũ chố mắt nhìn, toàn cho dù là lắc đầu một cái, đạo, đa tạ Kỷ cô nương hảo ý, bất quá, Thiên Long quân, ta liền không gia nhập. Cái gọi là Thiên Long quân, chính là do trời Long Thành chủ xây lập quân đội, một khi gia nhập một quân đội, liền ý nghĩa có thể được Thiên Long Thành chủ che chở. Ít nhất ở Thiên Long Thành phạm vi thế lực chính giữa, chính là không người nào dám tùy tiện dẫn đến. Chỉ tiếc, Lâm Vũ đối với lần này lại cũng không có hứng thú gì. Hắn sở dĩ tiến vào Vĩnh Hằng Ngục Hải, một mặt là vì tránh mở Thương Thần Cung chờ ngũ đại đứng đầu thế lực thay mắt, mặt khác, cũng thì không muốn bị cái gì thế lực trói buộc. Nếu là tiến vào Thiên Long quân lời nói, hắn cũng sẽ cùng vì vậy bị trói ở trên trời Long Thành chính giữa. Cái này không thể nghi ngờ chính là vi phạm Lâm Vũ bổn ý. Ta đã đoán được. Thấy Lâm Vũ cự tuyệt mình, Kỷ Ngân Cắt cũng không có quá mức ngoài ý muốn, nàng lắc đầu một cái, nói tiếp, bất quá, ở trước đó cùng các hạ tiếp xúc chính giữa, ta nhìn ra, các hạ cần phải là đối với máu kia diễn quán rượu có chút hứng thú. Mà ta nếu bái nhập sư tôn môn hạ, dĩ nhiên là muốn đi theo sư tôn tu hành, cũng không cách nào lại đi máu kia diễn quán rượu. Một phần huyết diễn quán rượu thư mời, liền giao cho các hạ đi. Vừa nói, bàn tay nàng vung lên, một phần thẩm tờ giấy màu vàng nóng chính là nổi lên, ở đó thẩm tờ giấy màu vàng nóng trên, rõ ràng là viết huyết diễn hai chữ to. Ừ. Nhìn lên trước mặt thẩm tờ giấy màu vàng nóng, Lâm Vũ trên mặt rốt cuộc lộ ra ý động vẻ. Đối với gia nhập Thiên Long Quân, hắn đúng là không có hứng thú gì, có thể huyết diễn quán rượu cũng không giống nhau. Đây cũng không phải là bởi vì huyết diễn quán rượu thực lực so với Thiên Long Thành mạnh hơn, mà là bởi vì nếu so sánh lại, huyết diễn quán rượu, nhưng là muốn càng tự do. Mặc dù tiến vào huyết diễn quán rượu điều kiện rất là nghiêm khắc, nhưng một khi tiến vào bên trong, lại ngược lại là cơ hội hoàn toàn tự do. Ở huyết diễn quán rượu chính giữa, những thứ kia thành viên nòng cốt có lẽ còn phải tuân thủ một ít quy củ, muốn tuân theo huyết diễn quán rượu an bài, có thể thành viên vào ngoài. Lại căn bản sẽ không thụ đến bất kỳ ràng buộc, thậm chí có thể cự tuyệt huyết diễn quán rượu bố trí tới nhiệm vụ. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, máu này diễn quán rượu, càng giống như là một cái phân tán tổ chức lính đánh thuê, chỉ là bởi vì người sáng lập thực lực quá mức mạnh mẽ, mới có thể ở vĩnh hằng ngục trong biển có như thế uy danh. Đối với cái này dạng một cái thực lực mạnh mẽ, nhưng lại phân tán tự do thế lực, Lâm Vũ tự nhiên là có cực kỳ hương thịnh thú. Chương 2349, 50.000 đạo tinh. Vậy thì cảm ơn. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không có với Kỷ Ngân Cắt liền khách sáo, lúc này liền là nhận lấy một phần thư mời. Không nên khách khí. Kỳ Ngân cắt khẽ mỉm cười, chợt sắc mặt lại trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, ngoài ra, ta còn dò thăm một món chuyện trọng yếu. Khoảng thời gian này, kia Chu gia sở dĩ không có ra tay với ta, là bởi vì bọn hắn bản thân liền đang cùng còn lại một phe thế lực tranh đấu, tạm thời không cách nào rảnh tay. Nhưng mà, kia Chu gia cùng một phe khác thế lực đấu tranh, nhất định không sẽ kéo dài quá lâu, chờ đến kia đấu tranh sau khi kết thúc, bọn họ sợ rằng vẫn là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta. Có sư tôn che chở, ta ngược lại thật ra không sợ những thứ kia người nhà họ Chu, có thể nếu là bọn họ giận cá chém thất đến trên người của ngươi, đối với ngươi mà nói, chính là cực đại phiền toái. Ta biết. Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, trong lòng lúc này liền là nhớ chuyện này. Chu gia thực lực, mặc dù không như Thiên Long Thành, nhưng cũng là có hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả trấn giữ, ở Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa, cũng coi là nhất phương trung đẳng kích thước thế lực, tự nhiên không phải là tùy tiện liền có thể ứng phó. Đương nhiên, nếu là tuần này ra thật phải tìm được trên người mình, Lâm Vũ cũng sẽ không sợ hãi, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản là được. Kỳ cô nương, chữ vật giới chỉ chính giữa bảo vật, liền làm phiền người giúp ta xuất thủ. Thu Liêm trong lòng nghĩ bậy, Lâm Vũ thủ trưởng vung lên, một chiếc nhẫn chữ vật liền trực tiếp là bay về phía Kỳ Ngân Các. Ừ, mà vừa mới nhận lấy chữ vật giới chỉ, hơi một cảm ứng, Kỳ Ngân Các trên mặt liền không khỏi là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở nơi này chiếc nhẫn chữ vật chính giữa, Lâm Vũ đương nhiên là không có bỏ vào toàn bộ thần quả, chỉ nhưng mà đem huyền diễm thiên thu quả, huyền thủy thiên hoa quả mỗi người bỏ vào 20 viên, tử lân chân long quả bỏ vào 10 viên, di la thần nguyên quả, lại là một quả cũng không có bỏ vào trong đó. Nhưng coi như thế, những thứ này thần quả giá trị, cũng đủ để tương đương với ít nhất hơn 3 vạn viên đạo tinh. Lại có ước chừng 3 loại thần quả, lại số lượng cộng lại có 50 viên. Cho dù Kỳ Ngân Cắt cũng coi là từng va chạm xã hội người, nhưng giờ phút này, nàng trong lòng cũng là tràn đầy chấn động, lúc này liền là mở miệng nói, các hạ lại tại bực này đợi chốc lát, ta lập tức liền trở lại. Nói xong, nàng không có chút nào dừng lại, làm cho dù mang chữ vật giới chỉ rời đi, thấy vậy, Lâm Vũ cũng không có ngăn trở. Mặc dù với Kỳ Ngân Cắt sống chung thời gian không lâu, nhưng hắn cũng biết đối phương tâm tính, tất nhiên là sẽ không đem đen hắn những thứ này thần quả. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, kia Kỳ Ngân Cắt cũng đã là đi mà trở lại trên mặt nàng cũng rõ ràng cho thấy mang theo vẻ vui mừng, vừa hiện thân liền trực tiếp mở miệng nói, chúc mừng các hạ. Ngay mới vừa rồi, ta cùng với sư tôn câu thông một phen, mà sư tôn cũng nguyện ý tiêu phí 50.000 đạo tinh giá, tới thu mua ngươi cho ra tất cả thần quả. 50.000 đạo tinh. Nghe được Kỳ Ngân Cắt lời này, Lâm Vũ cũng không khỏi nhỏ hơi giật mình một chút. Mặc dù hắn đoán được Thiên Long Thành chủ sẽ nguyện ý thu mua những thứ này thần quả, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, những thứ này thần quả, lại có thể đổi lấy đến ước chừng 50.000 đạo tinh. Coi như là dựa theo tình huống bình thường, những thứ này thần quả, tối đa cũng chính là giá trị 41.000 đến 2.000 đạo tinh, có thể ngày đó Long Thành chủ, nhưng là ở cơ sở này thượng, còn nhiều hơn tiêu phí ước chừng sắp tới 10.000 đạo tinh. Các hạ có lẽ không biết, những thứ này thần quả, nếu là ở Vĩnh Hằng Ngục Hải chi bên ngoài, giá trị dĩ nhiên là không có cao như thế. Thấy Lâm Vũ nghi ngờ sắc mặt, Kỳ Ngân Cắt không khỏi khẽ mỉm cười, đạo, có thể ở Vĩnh Hằng Ngục trong nước, bản thân là không tồn tại những thứ này thần quả, mà người bên ngoài, cũng ít ỏi khả năng theo chúng ta tiến hành giao dịch. Nguyên nhân chính là như thế, những thứ này thần quả giá trị cũng bị xào cực cao, nếu là do sư tôn đại tự mình đi bán lời nói, những thứ này thần quả, thậm chí có thể bán ra ít nhất 80.000 đạo tinh giá cả. Thật nếu nói, lấy 50.000 đạo tinh giá cả mua những thứ này thần quả, sư tôn đại nhân hay lại là kiếm không ít. Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ gật đầu một cái, trong lòng ngược lại không có gì bất mãn. Thiên Long Thành chủ, có lẽ có khả năng đem nhiều chút thần quả bán được 80.000 đạo tinh, có thể đó là bởi vì bản thân chính là Vĩnh Hằng chân thần cường giả, cụ bị thà hơn đồng cấp bậc cường giả làm giao dịch tư bản. Đổi thành Lâm Vũ, đừng nói là kiếm 80.000 đạo tinh, có thể không bị giết người đoạt bảo, cũng đã là rất tốt. Có thể ở trên trời Long Thành chủ nơi này kiếm được 50.000 đạo tinh, đã là vượt xa khỏi Lâm Vũ lúc trước dự chủ, hắn cũng không có cái gì tốt không thỏa mãn. Vậy liền đa tạ Kỳ cô nương. Sau một khắc, Lâm Vũ khẽ mỉm cười, lúc này liền là từ kỷ ngân cắt nơi đó nhận lấy một chiếc nhẫn chữ vật, mà kia chữ vật giới chỉ chính giữa, vừa vặn là có 50.000 đạo tinh. Đây là hẳn. Hoàn thành giao dịch, kỷ ngân cắt cũng phun ra một hơi thở dài, chợt nàng lấy ra một khối lệnh phù, đạo, thông qua khối này lệnh phù, các hạ tùy thời có thể liên lạc với ta, hy vọng vị lai, chúng ta vẫn có thể có cơ hội hợp tác. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, liền nhận lấy lệnh phù, sau đó, hai người lại khách sáo mấy câu sau, kỷ ngân cắt liền trực tiếp là rời đi. Kỷ cô nương, ngược lại giúp ta bận rộn. Mà ở kỷ ngân cắt sau khi biến mất, Lâm Vũ trên mặt mới rốt cục là lộ ra một tia mừng rỡ. Thông qua kỷ ngân cắt, hắn xuất thủ một bộ phận thần quả, lấy được ước chừng 50.000 đạo tinh, lại được đến một phần huyết diễn quán rượu thư mời, thu hoạch có thể nói là cực kỳ to lớn. Mặc dù vì vậy đắc tội Chu gia, vị lai khả năng vì vậy mà khai ra một chút phiền toái, nhưng nếu so sánh lại, ngược lại cũng không coi vào đâu. Nắm giữ 50.000 đạo tinh, ta ngược lại là có thể thật tốt mua vài món đồ, để đề thăng thực lực của chính mình. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lâm Vũ lúc này liền rời đi khách sạn này, một lát sau, thân hình hắn liền là xuất hiện ở một tòa thật to lầu các chính giữa. To lớn lầu các, chính là thiên bên trong tòa Long Thành tối đại thương hội, tịch thương thương hội nơi ở. Các hạ nhưng là phải mua cái gì đó. Mới vừa tiến vào đến lầu các này chính giữa, liền có một tên thanh y rỉa người hầu nên hướng Lâm Vũ, nói là người hầu, nhưng này thanh y rỉa người hầu tu vi, nhưng cũng là đạt tới hỗn độn chân thần cực hạn tầng thứ. Hơn nữa, từ nhìn bên ngoài, Lâm Vũ chỉ nhưng mà hỗn độn chân thần cảnh giới tiểu thành mà thôi, có thể đối mặt với Lâm Vũ, thanh y rỉa người hầu nhưng là không chút nào bất kỳ kiêu căng, ngược lại là rất là kính cẩn. Tịch thương thương hội, quả nhiên là có chỗ bất phàm. Thấy vậy, Lâm Vũ trong lòng âm thầm gật đầu một cái, chợt nhìn về phía kia thanh y rỉa người hầu, đạo, ta tới nơi này, là muốn mua một bộ chế thức bảo kiếm này số lượng, ít nhất cần phải có 108 chuôi trở lên. Về phần bảo kiếm phẩm giai, tốt nhất đều là nhị giai tiên thiên thần bảo, dầu gì, cũng phải là cấp một cực hạn tiên thiên thần bảo tầng thứ. Chương 2350, La Hầu Kiếm. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, thanh y y người hầu không khỏi hơi kinh hãi, chợt trịnh trọng nói, các hạ thật sự muốn mua bảo vật giá trị, đã là vượt qua ta phạm vi xử lý, mời các hạ theo ta đi lầu 2 mật thất đi. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, tịch thương thương hội chính giữa, một loại mua bán đều là ở lầu 1 tiến hành, nhưng một ít giá trị tương đối cao bảo vật, là bảo đảm bí mật, liền đều là ở lầu 2 bên trong mật thất tiến hành. Ở nơi này thanh y rìa người hầu dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ rất nhanh liền tiến vào trong một căn mật thất, mà không có chờ đợi bao lâu, một tên thân xuyên tử bào nữ tử, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia tử bào nữ tử dáng người hiểu điệu, mang trên mặt một tầng diện xa, chỉ nhưng mà lộ ra một đôi trong mắt, có thể kia đôi mắt nhưng là tuyệt đẹp vô cùng, giống như một dòng thu thủy, làm cho tâm thần người không nhịn được sẽ gặp hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Cô gái này, xem ra là tu luyện nào đó mỹ thuật. Nhìn đến cô gái trước mặt, Lâm Vũ chân mày có chút vén lên, rất nhanh chính là bình tĩnh lại. Với thanh y rìa người hầu so sánh, tử bào nữ tử thực lực còn phải mạnh hơn, đạt tới hồn nguyên chân thần cảnh giới tiểu thành. Hơn nữa nàng mỹ thuật, sợ rằng một loại hồn nguyên chân thần đại thành cường giả, đều không cách nào ngăn cản nàng mỹ hoặc. Một cái hỗn độn chân thần, lại có thể ở trước mặt ta không hề bị lay động. Cùng lúc đó, kia tử bào nữ tử trong lòng cũng sinh ra một trận kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, mở miệng nói, các hạ, ta nghe nói ngươi là muốn mua một bộ bảo kiếm. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái. Có thể thỏa mãn các hạ yêu cầu bảo kiếm, ở ta tịch thương thương hội chính giữa, tổng cộng nắm giữ 3 loại. Tử bào nữ tử khẽ vớt cảm, bàn tay nàng vung lên, một thanh trắng như tuyết lăng lệ trường kiếm chính là nổi lên, đạo, loại thứ nhất bảo kiếm. Được đặt tên là Tuyết Thiên Kiếm, chính là cấp một cực hạn tiên thiên thần bảo. Tuyết Thiên Kiếm. Thấy lúc trước trắng như tuyết trường kiếm, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi khẽ động, nhưng toàn cho dù là lắc đầu một cái. Hắn ngược lại không nghĩ tới, tử bào nữ tử lấy ra loại thứ nhất bảo kiếm, lại chính là Tuyết Thiên Kiếm, ngược lại có chút trùng hợp. Nhưng mà, hắn mặc dù đối với Tuyết Thiên Kiếm tương đối quen thuộc, tương đối cũng dễ dàng vào tay, vốn lấy hắn bây giờ thực lực. Cấp một cực hạn tiên thiên thần bảo, tương đối mà nói hay lại là kém một chút. Dựa theo hắn bổn ý, là muốn mua một bộ nhị giai tiên thiên thần bảo cấp khác kiếm trận, nếu là bây giờ không có càng lựa chọn tốt, hắn mới sẽ chọn tuyết này thiên kiếm. Loại thứ hai bảo kiếm, chính là dày nguyên kiếm. Tử bào nữ tử tiếp lấy vung tay lên, một thanh kiếm thân thật dày đất trường kiếm màu vàng, chính là nổi lên, dày nguyên kiếm, chính là nhị giai tiên thiên thần bảo cấp khác bảo kiếm, lại năng lực phòng ngự tương đối kinh người. Loại thứ ba bảo kiếm đây. Lâm Vũ chân mày lại lần nữa nhíu một cái, dày nguyên kiếm mặc dù là nhị giai tiên thiên thần bảo, nhưng lại là thiên hướng về phòng ngự tính chất, cũng không phù hợp hắn yêu cầu. Loại thứ ba bảo kiếm, liền phải đặc thù một chút. Thấy Lâm Vũ đối với trước hai loại bảo kiếm đều bất mãn ý, tử bào nữ tử cũng không có không kiên nhẫn, nàng lần nữa vây tay, hư không nhất thời dâng lên điểm một cái rung động, ở đó chính giữa, rõ ràng là xuất hiện một thanh thẩm trường kiếm màu đỏ. Kèm theo thẩm trường kiếm màu đỏ xuất hiện, một cổ đậm đà sát phạt khí tức nhất thời tràn ngập ra, trong nháy mắt chính là vượt trên còn lại hai loại bảo kiếm danh tiếng. Thanh kiếm này, được đặt tên là La Hầu Kiếm. Tử bào nữ tử trịnh trọng mở miệng nói, nó phẩm giai thuộc về nhị giai tiên thiên thần bảo, nhưng với bình thường nhị giai tiên thiên thần bảo so với, nó nhưng lại lộ ra cực kỳ đặc thù. Nếu như chỉ có một lượng trôi dưới tình huống, La Hầu Kiếm uy năng, ở nhị giai tiên thiên thần bảo chính giữa đều thuộc về đội sổ, thậm chí còn không bằng một ít đứng đầu cấp một cực hạn tiên thiên thần bảo. Nhưng nếu như có hai ba chục trôi, nó uy năng, liền đủ để sánh bằng bình thường nhị giai tiên thiên thần bảo. Nếu là đạt tới 5-6 chục trôi lời nói, kia ở nhị giai tiên thiên thần bảo chính giữa, cũng thuộc về cực sự mạnh mẽ. Nếu có thể đồng thời điều khiển hơn 100 trôi, La Hầu Kiếm uy năng, liền có thể đạt tới nhị giai cực hạn tiên thiên thần bảo tầng thứ, thậm chí có thể sánh bằng một loại tam giai tiên thiên thần bảo. Ừ. Nghe xong tử bào nữ tử lời nói này, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời là sáng lên. Nếu như tử bào nữ tử không nói giả lời nói, như vậy La Hầu Kiếm, đảo đúng là rất là bất phàm. Hơn nữa, La Hầu Kiếm bề ngoài chờ các phương diện, cũng đều khá hợp Lâm Vũ tâm ý. Ở nơi này ba loại bảo kiếm chính giữa, La Hầu Kiếm, đúng là tốt nhất một loại. Không biết La Hầu Kiếm, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu tồn kho, mà giá cả lại là như thế nào? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ ánh mắt lúc này liền là nhìn về kia tử bào nữ tử. La Hầu Kiếm, ở ta Tịch Thương Thương hội chính giữa, tổng cộng còn có 126 chuôi. Tử bào nữ tử mở miệng nói, bất quá, từ La Hầu Kiếm tính chất đặc thù, 126 chuôi La Hầu Kiếm, chúng ta là sẽ không tách ra để bán, nhất định phải duy nhất toàn bộ mua, mà giá cả, chính là 3.500 viên đạo tinh. 3.500 viên đạo tinh sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ có chút gật đầu một cái, trong lòng cũng đã là có quyết định. Nói thật, 3.500 viên đạo tinh giá cả cũng không tính tiện nghi, nhưng nếu là trên trăm chuôi La Hầu Kiếm cộng lại, kia uy năng dù sao cũng là đủ để sánh bằng một loại tam giai tiên thiên thần bảo. Tính như vậy đứng lên, ngược lại cũng không coi là quá mức thua thiệt. Được, La Hầu Kiếm, ta muốn. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền mở miệng nói, đồng thời bàn tay hắn vung lên, một phần danh sách liền trực tiếp là bay về phía kia tử bào nữ tử. Trừ lần đó ra, phần danh sách thượng nhân tài, không biết đắt thương hội có thể hay không cung cấp những tài liệu này. Chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn kia danh sách, tử bào nữ tử trong mắt liền không khỏi lộ ra một trận vẻ kinh ngạc. Hồi lâu mới mở miệng nói, trên danh sách nhân tài, ta Tịch Thương Thương hội ngược lại có thể góp đủ, bất quá, những tài liệu này cộng lại, cũng phải cần ước chừng 10.000 viên đạo tinh. Vừa nói, tử bào nữ tử không khỏi nhìn về phía Lâm Vũ. 10.000 viên đạo tinh, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, liền coi như là bình thường hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả, chỉ sợ cũng khó mà góp đủ nhiều như vậy tài sản, cái này nhìn nhưng mà hỗn độn chân thần cảnh giới ra hỏa. Làm thật có thể gánh vác nổi. Được. Nghe thấy con số này, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Những tài liệu này, là hắn là tăng lên Thánh Nguyên Kiếm, đồng thời đem Chấn Nhạc Trung, Huyền Thiên Vạn Linh Giáp cũng tu bổ đến Tam Giai Tiên Thiên Thần Bảo chuẩn bị, giá cả dĩ nhiên là sẽ không thấp đi nơi nào. Đương nhiên, hắn mua những tài liệu này, cũng chỉ là phòng ngừa chú đáo, trước thời hạn làm chút chuẩn bị a. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là có đầy đủ nhân tài, cũng căn bản không đủ để đi tăng lên, tu bổ ba cái bảo vật, nhưng trước đem yêu cầu nhân tài chuẩn bị tốt, luôn là không có sai. 13.500 viên đạo tinh, liền đều ở chỗ này. Sau một khắc, Lâm Vũ thủ trưởng vung lên, một chiếc nhẫn chữ vật chính là lơ lửng hướng kia tử bảo nữ tử.